Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1735, Đại Hạ Đế Quốc. Trong hoàng thành, đỉnh vòm uy nghiêm cao ngất, cung điện tráng lệ dưới ánh mặt trời lóng lánh ra ánh sáng chói mắt. Thái cực hổ kỳ lắc lư bất định. Một thanh cự kiếm thạch điêu cắm ngược vào trong dãy núi sừng sững ở đỉnh cao nhất cung điện. Đại biểu chính là quyền uy cùng thực lực không thể khinh thường của hoàng tộc Hiên Viên Đại Hạ. Lâu đinh, ở sâu trong lòng đất dưới thạch điêu, bên ngoài một căn phòng độc lập, hơn 10 cấm cung sứ giả sắc mặt nghiêm túc, nói năng thận trọng đứng sừng sững ở lối đi nhỏ hẹp. Không cho phép bất luận kẻ nào tự tiện tới gần, kết cấu kiến trúc hoàn toàn bằng hợp kim ethylene. Hơn nữa an bài trọng binh thay phiên canh gác, thế cho nên nơi này giống như bền chắc như thép, cho dù là một con ruồi cũng rất khó trà trộn vào. Tiếng bước chân trầm ổn đột nhiên truyền ra từ cách đó không xa. Cấm cung sứ giả ở lối vào thông đạo không khỏi ngẩn ra. Lập tức lấy lại tinh thần, bắt đầu có chút cảnh giác, chỉ chốc lát sau, một dáng người cao gầy dần dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Trực tiếp hướng cửa thông đạo mà đến, người nào? Cầm đầu cấm cung sứ giả nhíu mày, lập tức mở miệng quát to, phụng hoàng thượng khẩu dụ, đây là hoàng thất dòng họ chi cấm địa, nếu không có thánh thượng ý chỉ, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện tới gần. Thân mặc kim giáp, đầu đội chiến khôi, trên lưng đeo một thanh trường kiếm cổ quái, cô gái trước mắt trầm mặc không nói, vẫn cất bước đi tới, căn bản không để ý tới cảnh cáo vừa rồi, lùi lại, một đám cấm cung sứ giả lập tức bày ra tư thế tác chiến. Người cầm đầu âm thầm cắn răng, lớn tiếng quát lớn, còn dám tới gần một bước, lập tức đem người ngay tại chỗ chính pháp. Lặng lẽ ngẩng đầu lên, dưới chiến khôi màu vàng, là một khuôn mặt phong tư nghiên lệ, điềm đạm động lòng người lại tản ra sắc bén khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Cút ngay, chó ngoan không cản đường, cô gái mặt không chút thay đổi, vẫn làm theo ý mình nói, đừng ép tôi ra tay, lâu đinh. Còn không đợi một đám cấm cung sứ giả có phản ứng, một cỗ kiếm ý mạnh mẽ đột nhiên từ trên người thiếu nữ tản mát ra, giống như vạn kiếm đồng loạt gào thét mà qua, trong nháy mắt ngăn chặn tất cả cấm cung sứ giả ở đây. Cái này, cỗ khí tức này, cấm cung sứ giả cầm đầu trợn mắt há hốc mồm, trên trán chảy ra mồ hôi hột, mọi người thân thể không chỉ có bản năng không cách nào nhúc nhích, mỗi một chỗ tóc gáy thậm chí đều cảm nhận được mơ hồ đau đớn. Cô gái trước mắt phảng phất hóa thành một thanh lợi kiếm tuyệt thế, tản mát ra khí tức làm người ta không rét mà run, giống như hơi không cẩn thận có thể sẽ bị nàng chém giết tại chỗ. Không được vô lễ, một tiếng gầm giận dữ, lập tức ngăn cản song phương rằng co. Lâm Tắc Vinh mặc hoa phục chắp tay đi tới trước mặt mọi người, hất cằm nhìn quét về phía một đám cấm cung sứ giả phụ trách thủ vệ trước mắt. Tham kiến Lâm đại nhân. Thấy thế, một đám cấm cung sứ giả không dám chậm trễ, vội vàng cung kính hành lễ, đã cách nhiều năm, hiện giờ Lâm Tắc Vinh đã sớm là đại thần thủ phủ quyền khuynh triều đường. Không chỉ là người phụ trách tổng thể của đại hạ, mà còn kiêm nhiệm vị trí đại tổng quản của cấm cung sứ giả. Có thể nói là nắm đại quyền trong tay, mấu chốt nhất chính là, tiểu hoàng đế Hiên Viên Hồng đã sớm trưởng thành, đối với hắn cực kỳ tín nhiệm, cơ hồ sắp đến trình độ nói gì nghe nấy. Điều này cũng dẫn đến quyền thế của Lâm gia trong hoàng thành đạt tới đỉnh cao trước nay chưa từng có, rõ ràng là tồn tại dưới một người trên vạn người, không cần phải tỏ ra hoảng loạn như vậy. Lâm Tắc Vinh nheo mắt lại, giọng điệu ngạo mạn nói, nàng là hậu duệ hoàng tộc chính thống, cũng không phải người không có việc gì, để nàng đi vào thăm phạm nhân một chút cũng không sao. Các ngươi tránh đường đi. Nghe vậy, một đám cấm cung sứ giả sững sờ tại chỗ. Cầm đầu người gác đêm không khỏi một trận cười khổ, trầm ngâm nói, nhưng là, không có bệ hạ thủ dụ, cái này, bệ hạ bên kia ta sẽ thông báo. Nhíu mày, thấy đối phương tựa hồ còn có chút do dự, Lâm Tắc Vinh hơi có không vui nói, thế nào, lời của bổn quan chẳng lẽ còn không thể giữ lời sao? Tiểu nhân không dám, kinh sợ cúi đầu, cấm cung sứ giả cầm đầu đầu đầy mồ hôi, vội vàng xoay người giơ tay lên, thủ vệ dưới trướng lập tức tản ra. Nhường đường cho nữ hài trước mắt, hài lòng gật gật đầu, Lâm Tắc Vinh đi tới bên cạnh cô gái, nhẹ giọng cười lạnh nói, đừng quên, hiệp nghị giữa chúng ta, dừng một chút, Lâm Tắc Vinh lại càng cường điệu nói, hơn nữa, không nên ở bên trong quá lâu, nếu không cho dù là ta, cũng rất khó ăn nói với bệ hạ. Không để ý tới lời cảnh cáo của Lâm Tắc Vinh, thiếu nữ trước mắt hừ nhẹ một tiếng, giơ tay nhấc áo choàng màu trắng phía sau lên, bước đi liền hướng thông đạo thâm thúy đi đến. Trong hành lang tối đen ẩm ướt, đưa tay không thấy được năm ngón. Không chỉ có tầm nhìn rất thấp, hàn ý khó hiểu còn từ bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến. Ngay cả tiếng nước nhỏ bên tai một khắc cũng không ngừng lại. Cũng may địa hình nơi này cũng không phức tạp, căn bản không có bất kỳ ngã rẽ dư thừa nào. Một mình một người đi tới chỗ sâu nhất của hành lang. Cô gái rốt cục đi tới trước một phòng giam, dưới ánh đèn lờ mờ, một dáng người già nua còng xuống đang ngồi xổm trong góc phòng giam. Không gian khép kín cộng thêm hoàn cảnh ác liệt, khiến trong không khí nơi này tràn ngập mùi hôi thối khó hiểu. Hả? Hơi ngẩn ra, trong phòng giam tóc tai bù xù lão giả mãnh liệt ngẩng đầu lên. Mở miệng hỏi, là ai ở bên ngoài? Cỗ khí tức này cũng không giống như là bình thường thủ vệ. Nhắm mắt lại, cô gái trước mắt khẽ cắn môi, lập tức tháo mũ bảo hiểm nặng nề xuống, lộ ra một mái tóc dài đen kịt, hậu duệ hoàng thất Hiên Viên Quỳnh, quỳ một gối trước Già Lim. Nữ hài cúi đầu, biểu tình cung kính nói, bái kiến hoàng thúc phụ. Nghe vậy, lão giả trong phòng giam âm u đột nhiên đứng dậy, vạt áo dơ bẩn rách nát cả người chợt lắc lư hỗn độn. Có tâm muốn tiến lên xem xét đến cùng, lại bị xích sắt trên mắt cá chân kiềm chế. Đi được một nửa rồi lại ngừng lại. Hắn chính là Nhiếp Chính Vương năm đó bởi vì khuyên nhủ tiểu hoàng đế mà bị hãm hại hạ ngục giam cầm nhiều năm. Hiên Viên Trung, Quỳnh Nhi, thật sự là ngươi sao? Hiên Viên Trung kích động hỏi. Là ta, sớm đã lệ rơi đầy mặt. Hiên Viên Quỳnh quỳ một gối xuống đất, cắn răng khóc nhè nói. Hoàng thúc phụ, Quỳnh Nhi xuất quan. Được, được, không khỏi tê liệt ngồi trên mặt đất. Trên gương mặt già nua phủ kín nếp nhăn tràn đầy vui mừng. Hiên Viên Trung làm sao còn có uy nghiêm cùng khí độ Nhiếp Chính Vương năm đó. Cả người dơ bẩn rất nhiều, hình thể càng còng lưng già nua đến không còn hình dáng. Giống như một lão nhân bình thường gần đất xa trời, bề ngoài chán nản đã sớm gầy như que củi. Không nghĩ tới, trải qua hơn 500 năm, Hiên Viên nhất tộc ta rốt cục có người có thể đạt được tổ linh tán thành. Kế thừa tổ linh lực lượng, yên lặng gật đầu. Hiên Viên Trung nhếch miệng cười, buồn bã nói, quả thật là may mắn của hoàng tộc ta, may mắn của đại hạ a. Chương 1736, đối mặt với sự vui mừng của lão vương gia trong phòng giam. Hiên Viên Quỳnh cũng không có nửa điểm vui sướng, chỉ là trong hốc mắt hàm chứa lệ nóng, lập tức cắn môi dưới. Hoàng thúc phụ, đã đến nước này, ngài cần gì phải tiếp tục lo lắng cho đại hạ? Lâu Đinh, trong ánh mắt tràn đầy phiền muộn. Hiên Viên Quỳnh cắn chặt hàm răng, trầm giọng nói, hoàng đế ngu ngốc, sủng hạnh gian thần, lại đem ngài đánh vào đại lao. Nếu không phải Quỳnh Nhi lần nữa ép hỏi, chỉ sợ hôm nay còn bị bọn họ chẳng hay biết gì. Năm đó nếu không phải hoàng thúc phụ cực lực ngăn cản, Quỳnh Nhi bây giờ chỉ sợ đã sớm là một bộ xương trắng mục nát. Phần ân tình lớn lao này, Quỳnh Nhi vĩnh sinh khó quên. Mạnh mẽ ngẩng đầu lên, trên trán một điểm tinh mang ầm ầm tản mát ra sắc bén chói mắt quang mang. Hiên Viên Quỳnh cả người khí thế quật khởi, trầm giọng nói, dứt khoát một không làm hai không thôi. Quỳnh Nhi hiện tại liền đem ngài cứu ra này tối tăm không ánh mặt trời đại lao. Ngược lại muốn xem, này hoàng thành bên trong có ai có thể ngăn cản được ta. Thôi đi, kiếm quang màu vàng từ trong cơ thể đột nhiên dâng lên. Kiếm khí khủng bố đến cực điểm lan tràn ra tại chỗ. Thế cho nên trên vách tường hợp kim xung quanh nhau nhau xuất hiện vết xước sâu không thấy đáy. Đưa tay thăm dò chuôi kiếm phía sau, cô gái trước mắt mắt sáng như đuốc, làm bộ muốn công khai chặt đứt tất cả gông xiềng trong phòng giam. Dừng tay, tuyệt đối không thể. Dầm, theo một đạo thanh thúy xiềng xích và chạm thanh âm, Hiên Viên Trung tứ chi bị hợp kim ethylene vây chặt tiến lên một bước. Lớn tiếng quát, nếu ngươi vẫn là con cháu Hiên Viên Thị, còn nguyện ý nhận hoàng thúc phụ ta, lập tức dừng lại cho ta. Hơi sửng sốt, kim mang trong ánh mắt dần dần dừng lại. Kiếm ý quanh thân cũng chậm rãi thu liễm. Hiên Viên Quỳnh buông chuôi kiếm ra, căm giận bất bình nói, hoàng thúc phụ, Quỳnh Nhi vì ngươi cảm thấy không đáng a, quốc công tận tụy đến chết mới thôi. Lâu Đinh, vì sự ổn định và phồn vinh của đế quốc đại hạ, lão nhân trước mắt có thể nói là hao hết tâm tư, nhưng kết quả lại bị tiểu hoàng đế vô tri cuồng vọng giận chó đánh mèo, trở thành tù nhân trong ngục giam tối tăm không ánh mặt trời này. Qua nhiều năm như vậy, lại càng nhận hết khuất nhục cùng cực khổ, thủy chung không chiếm được sự hiểu biết của người khác, vô luận như thế nào, hắn là quân, ta là thần, khoanh chân ngồi trở lại mặt đất, dây xích trên tứ chi vẫn rung động như cũ. Hiên Viên Trung rũ mí mắt, bất đắc dĩ cười khổ nói, đại hạ hôm nay đã nội loạn suốt 10 năm, bách tính trôi dạt khắp nơi, thế cục bất an, chúng ta thân là hoàng tộc, càng phải tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình, tuyệt đối không thể để tình huống trở nên càng thêm phức tạp. Bằng vào thực lực Hiên Viên Trung, nếu năm đó muốn phản kháng, chỉ sợ đã sớm ra tay, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, truy cứu nguyên nhân căn bản, bất quá là vì thiên hạ này có thể tận lực bảo trì ổn định mà thôi. Hiên Viên hoàng tộc triệt để cùng chư hầu khắp nơi trở mặt, chiến hỏa tiêu khắp toàn bộ lãnh thổ quốc gia đại hạ, cuối cùng chịu khổ chịu nạn, vĩnh viễn là những dân chúng bình thường tay không tấc sắt. Đối mặt với loạn cục như thế, Hiên Viên Trung không đành lòng đem mâu thuẫn trong nước càng thêm gay gắt. Trong những ngày bị giam cầm trong nhiều năm, vị lão nhân đức cao vọng trọng này, chuyện duy nhất muốn làm, chính là hy vọng tiểu hoàng đế có thể lạc đường biết quay về. Đến đây ngục giam này thăm mình một lần, cho dù chỉ có một khắc ngắn ngủi, hắn cũng sẽ dốc hết toàn lực khuyên can lần nữa, để cho hắn cùng chư hầu thành chủ khắp nơi trùng tu, để hoàn toàn ổn định cục diện hỗn loạn không chịu nổi của đại hạ. Thật đáng tiếc, hoàng đế đại hạ Hiên Viên Hồng một lần cũng không đến thăm, chỉ giam cầm ở đây, giống như vĩnh viễn không có ngày nổi tiếng. Nhưng mà, ngài, Hiên Viên Quỳnh muốn nói lại thôi, nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào. Có thể yên tâm, xương già của ta còn rất cường tráng. Mỉm cười, Hiên Viên Trung yên lặng lắc đầu, cười khổ nói, cùng đại hạ đế quốc an nguy so sánh, lão phu cá nhân vinh nhục lại tính là cái gì? Đại hạ không thể lại loạn xuống, bề ngoài năm đại nhân loại văn minh bình an vô sự, nhưng tình huống thực tế đâu? Hai tay khô gầy không khỏi siết chặt, trong phòng giam lão vương gia âm thầm cắn răng, trầm giọng nói, Đại Dương Liên bang, Ai Xa công quốc, còn có cách chúng ta gần nhất Nhật Bất Lạc đế quốc. Những ngoại tộc này một mực chú ý chúng ta nhất cử nhất động. Bọn họ mới thật sự là sài lang hổ báo, phàm là ngửi được một chút xíu mùi máu tanh, nhất định sẽ đi lên điên cuồng cắn xé chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta nhưng là bên trong hao tổn đã lâu, còn lấy cái gì đến chống cự những gia hỏa này xâm lấn. Người thân đau, kẻ thù nhanh, một cái nội loạn đại hạ đế quốc, lại là cái khác nhân loại văn minh muốn thấy nhất kết quả. Những nền văn minh và thế lực này, hiện giờ bất quá là đang chờ đợi thời cơ tốt nhất mà thôi. Một khi tất cả điều kiện chín muồi, chiến tranh xâm lấn nhằm vào bản thổ đại hạ, cơ hồ lập tức sẽ bị phát động, sinh linh đồ thán, vong quốc diệt chủng, những thế lực ngoại lai kia nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình, sẽ tạo thành đả kích trầm trọng đối với toàn bộ đế quốc đại hạ. Ta là người thô lỗ, ngoại trừ giết người ra, căn bản không hiểu cái gọi là đạo lý lớn này. Đứng sừng sững trước phòng giam, Hiên Viên Quỳnh trầm mặt, mở miệng nói, nếu hoàng thúc phụ cố ý như thế, không muốn làm trái sự thống trị của hôn quân kia, Quỳnh Nhi cũng chỉ có thể dùng phương thức khác cứu ngài ra khỏi đại lao. Nhìn thẳng vào Nhiếp Chính Vương già nua không chịu nổi, Hiên Viên Quỳnh mắt sáng như đuốc, tiếp tục nói, trước khi tới đây, hôn quân cùng ta đạt thành một giao dịch. Đột nhiên ngẩn ra, Hiên Viên Trung lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng hỏi, giao dịch gì? Rất đơn giản, một lần nữa đội mũ bảo hiểm nặng nề lên, che lại mái tóc dài đen nhánh. Hiên Viên Quỳnh nheo hai mắt lại, khí thế cả người sắc bén phi thường, tự tin mở miệng cười nói, chỉ cần Quỳnh Nhi nguyện ý ra tay, giúp bọn họ tiêu diệt thế lực chư hầu thành chủ ngang nhiên dám can đảm phản kháng, hoàng thúc phụ ngài có thể đạt được đặc xá, không chỉ có thể lấy lại tự do, còn có thể lần nữa trở thành Nhiếp Chính Vương của đại hạ đế quốc. Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Trung không khỏi sững sờ tại chỗ, trên khuôn mặt già nua lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Quỳnh Nhi, ngàn vạn lần không nên, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh loang lổ. Hiên Viên Trung cắn chặt răng, tâm thần chấn động đã sớm rối loạn chừng mực, đối với lai lịch và thực lực của cô gái trước mắt này, vị lão vương gia này thật sự là không thể rõ ràng hơn. Cái loại lực lượng khủng bố đến cực điểm này, vốn nên là lợi kiếm quốc gia dùng để đối phó và kinh sợ thế lực bên ngoài, tuyệt đối không nên là công cụ vũ khí tiêu hao ngược lại. Muốn giải quyết tranh chấp bản thổ đại hạ bây giờ, nhất định phải sử dụng phương thức đàm phán hòa bình. Hiên Viên Trung trừng to hai mắt, khuyên nhủ, chư hầu thành chủ tội không đáng chết. Bọn họ đều là năm đó khai quốc công thần hậu duệ. Cùng ta và ngươi giống nhau, đồng dạng là đại hạ đế quốc con dân. cỗ lực lượng tổ linh ban cho ngươi tuyệt đối không thể. Trầm ngâm một lát, Hiên Viên Trung gằn từng chữ quát to, không thể dùng để phản chiến giết chóc đồng bào của mình a. Chương 1737. Ha ha, đồng bào, một nụ cười lạnh lùng, Hiên Viên Quỳnh quay lưng lại, lắc đầu nói, hoàng thúc phụ ngài vì những người đó hết lòng lo lắng. Kết quả rơi vào kết cục thân hãm nhà tù, nhưng những cái gọi là đồng bào kia đâu? Bọn họ lại đang làm gì? Lâu Đinh, dừng một chút, bên ngoài phòng giam nữ hài ngửa đầu thở dài, trầm ngâm nói, đám người kia căn bản cũng không có ý định vì thiên hạ này thương sinh lo lắng. Bọn họ đang bận rộn lẫn nhau tính kế, bận rộn khắp nơi đốt giết cướp bóc, mượn cơ hội lấy được càng lớn lợi ích. Lòng người dễ thay đổi, lòng người bất cổ, hai vai run nhẹ nhẹ, Hiên Viên Quỳnh sầu thảm cười, quay đầu nói, hoàng thúc phụ, ngài có nghĩ tới hay không? Ngài khắp nơi vì đại hạ đế quốc thương sinh suy nghĩ, nhưng người trong thiên hạ lại căn bản sẽ không cảm kích. Ở trong mắt bọn họ, quyền lực cùng lợi ích vĩnh viễn so với đạo nghĩa cùng trung thành trọng yếu. Nghe vậy, Nhiếp Chính Vương già nua nhất thời im lặng, sinh phùng loạn thế, người người cảm thấy bất an. Quyền quý nắm giữ đại lượng tài nguyên căn bản sẽ không cố kỵ sống chết của người bình thường, càng không có chút lòng trung thành nào đối với đế quốc đại hạ. Một khi có cơ hội, đại bộ phận chư hầu thành chủ đều sẽ lựa chọn đánh vào hoàng thành nội địa. Cho dù là đại hạ đế quốc sụp đổ, bọn họ cũng vui vẻ là một cái không chịu người quản thúc thổ hoàng đế. Về phần cái gọi là kẻ thù bên ngoài, lại có ai sẽ thật sự đi quan tâm đây? Chỉ cần không trực tiếp xâm hại lợi ích của bọn họ, chết nhiều người hơn nữa cũng không sao. Tiếp tục cát cứ một phương, cao cao tại thượng hưởng thụ vạn dân nuôi dưỡng, đây mới là đại sự bọn họ chân chính quan tâm. Ngươi nói có lẽ không sai, nhưng mọi việc đều có ngoại lệ. Ngồi bất lực trong xà lim, Hiên Viên Trung cắn chặt răng, vẻ mặt nghiêm túc nói, lão phu từng quen biết một người trẻ tuổi, hắn tuy rằng thiên phú dị bẩm mà thực lực kinh người, nhưng chưa bao giờ ỷ thế hiếp người, trong lòng càng duy trì kính sợ cơ bản nhất đối với thương sinh thiên hạ này. Chỉ tiếc, tiểu tử này nhiều năm trước đi Bắc Bộ biên cảnh, từ đó liền bốc hơi không tin tức nhân gian. Lâu Đinh, nói đến đây, Hiên Viên Trung không khỏi có chút đau thương, lắc đầu thở dài nói, nếu như hắn còn sống trên đời này, nội loạn đại hạ cũng không đến mức phát triển tới nước này. Lấy thủ đoạn cùng quyết đoán của tiểu tử kia, nói không chừng thật đúng là sẽ có biện pháp sớm kết thúc cuộc nội chiến không hề có ý nghĩa này. Trong phòng giam tối đen, tiếng thở dài của lão nhân gia liên tiếp vang lên, ngại thân phận của mình, mặc dù hắn có tâm muốn thay đổi cục diện, cũng không thể tự do phát huy, quá nhiều hạn chế cùng quy tắc trói buộc, khiến hắn căn bản không buông tay buông chân. Hoàng thúc phụ, nói là thần võ thể của Long Đô sao? Hiên Viên Quỳnh đột nhiên mở miệng hỏi, nói chúng tim đen, Hiên Viên Trung không khỏi ngẩn ra, vội vàng ngẩng đầu khiếp sợ nhìn về phía nữ hài bên ngoài phòng giam. Sở dĩ có phản ứng như thế, hoàn toàn là bởi vì Hiên Viên Trung đối với sinh thế của cô gái trước mắt này quá mức hiểu rõ. Từ khi nàng 10 tuổi bắt đầu, vẫn luôn ở đại hạ đế quốc Hoàng Lăng bí cảnh bên trong sinh hoạt. Hôm nay 30 năm đã trôi qua, dựa theo thời gian mà tính toán, đối phương căn bản không có khả năng biết có nhân vật số 1 như Tiết Vân. Giải thích duy nhất chính là, Hiên Viên Quỳnh trước mắt là đoạn thời gian gần đây mới nghe nói chuyện có liên quan đến Long Đô. Thần võ thể, nói cách khác, đã qua nhiều năm như vậy, Tiết Vân dĩ nhiên còn sống trở lại trung tâm đại hạ. Hơn nữa còn gây ra động tĩnh cực lớn. Hắn, còn trở lại sao? Hiên Viên Trung đột nhiên hỏi. Trở về rồi, ánh mắt giống như một hồ nước bình tĩnh. Hiên Viên Quỳnh nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, không chỉ có như thế, tên Tiết Vân kia còn ngăn cơn sóng dữ, đại biểu thế lực Long Đô, trước sau đánh bại quân đoàn Phượng Đô và Cá Nóc Thành. Vừa mới nhận được tin tức mới nhất, ngay cả quân đội Hoàng Thành chúng ta cũng đại bại mà về. Hôm nay đã trở thành mối họa lớn trong lòng Hôn Quân. Không khỏi nở nụ cười, nhưng sau khi nghe được câu sau, Hiên Viên Trung lại không tự chủ nhíu chặt mày. Bị giam nhiều năm trong phòng giam tối tăm không ánh mặt trời, thế cục phát triển của đế quốc đại hạ đã không bị khống chế. Cho dù là Hiên Viên Trung hiện tại được phóng thích cũng rất khó thay đổi. Huống chi là Tiết Vân mất tích nhiều năm lại đột nhiên có thể trở về. Tên kia, chưa chắc tốt như ngài nói. Nhắm mắt lại, Hiên Viên Quỳnh trong giọng nói tràn ngập thất vọng, lắc đầu nói, cách làm của hắn bây giờ cũng không khác gì các chư hầu thành chủ. Bài trừ đối lập, đang ở Long Đô làm vua. Không khó để phát hiện, thân là hậu duệ Hiên Viên thị, ấn tượng đầu tiên của Hiên Viên Quỳnh đối với Tiết Vân Kỳ thật cũng không tốt như vậy. Dưới sự mê hoặc đơn phương của Lâm Trạch Vinh, Tiết Vân đã trở thành loạn thần tặc tử họa loạn thiên hạ. Quỳnh Nhi, nghe Hoàng Thúc nói, hai tay đặt lên đầu gối, Hiên Viên trung mắt sáng như đuốc, vẫn là mở miệng khuyên giải nói, ngàn vạn lần không nên bị người khác lợi dụng, lại càng không nên cùng Tiết Vân tiểu tử kia là địch. Thế cho nên xung đột vũ trang, giọng nói nghẹt ngào, lão vương gia trong phòng giam cả người run rẩy, dây xích trên tứ chi phát ra từng đợt tiếng vang đùng đùng. Các ngươi đều là con cái tốt của đế quốc đại hạ ta. Tuyệt đối không thể tàn sát lẫn nhau như vậy, vĩnh viễn tiêu hao bên trong. Tiếng hét đau đớn vang vọng thật lâu trong và ngoài phòng giam tối đen. Từ đầu đến cuối vẫn đưa lưng về phía Hiên Viên Trung. Bên ngoài phòng giam nữ hài trầm mặc thật lâu, nhưng là đột nhiên đưa tay giơ lên phía sau áo choàng. Trầm ngâm nói, Hoàng Thúc Phụ, Quỳnh Nhi chỉ có thể đáp ứng ngài, nhiều nhất lưu lại hắn một cái tánh mạng chính là, nghe này, Hiên Viên Trung vốn già nua không chịu nổi chợt ngẩn ra. Cả người sụi lơ tại chỗ như quả bóng xì hơi. Tuy rằng ta cũng vô cùng chán ghét hôn quân kia, nhưng có một chút hắn nói cũng không sai. Bước đi, dáng người uyển chuyển bước ra khỏi phòng giam bước đầu tiên. Hiên Viên Quỳnh vừa đi vừa mở miệng nói, thế nhân không chỉ có ngu dốt, còn thập phần bạc tình quả nghĩa. Quá khứ hơn 500 năm, bọn họ đã sớm quên Hiên Viên bộ tộc chúng ta năm đó dũng võ cùng công đức. Mất đi vốn nên có kính sợ cùng sợ hãi, lại mưu toan muốn lật đổ chúng ta. Đồng tử co rụt lại. Lão nhân trong phòng giam cúi đầu xuống, đối mặt với sự thật sắt đá này, căn bản không thể nào cãi lại, một khi đã như vậy sử dụng vũ lực giải quyết vấn đề, ngược lại là thủ đoạn chi phí thấp nhất, không quay đầu lại đi ra ngoài hành lang, khuôn mặt thanh tú dưới chiến khôi màu vàng biểu tình kiên nghị. Hiên Viên Quỳnh ánh mắt sắc bén phi thường, trầm giọng nói, thân là được tổ linh chọn chúng hoàng tộc hậu duệ, tại thời khắc nguy cơ bình định, bảo vệ hoàng gia thể diện. Nguyên bản chính là chức trách của ta, huống chi, nếu như muốn danh chính ngôn thuận vì ngài sửa lại án sai. Quỳnh Nhi chỉ có liều chết đánh cược một lần lấy được đầy đủ chiến công. Tại triều đình trên mới có thể có nhất định quyền lên tiếng. Cho nên trận chiến này không thể tránh khỏi. Thỉnh Hoàng Thúc Phụ thông cảm Quỳnh Nhi khó xử, tiếng bước chân càng lúc càng xa. Hiên Viên Quỳnh cuối cùng mở miệng nói, mong rằng ngài có thể bảo trọng thân thể, chờ đợi Quỳnh Nhi đắc thắng trở về. Trả lại thiên hạ này một cái thái bình thịnh thế. Chỉ chốc lát sau, khí tức như lợi kiếm ra khỏi vỏ đột nhiên biến mất trong hành lang. Phòng giam tối đen lần nữa trở nên yên tĩnh âm lãnh. Tích, bên tai, âm thanh giọt nước rơi xuống mặt đất không dứt bên tai. Chính như tâm tình Hiên Viên Trung lúc này, trầm trọng mà lại phức tạp. Chẳng lẽ nói là trời muốn diệt đại hạ ta sao? Than thở một tiếng, thân thể già nua cong cong còng xuống, đầu đầy tóc bạc tán loạn rất nhiều. Hoàn toàn che đậy khuôn mặt tràn ngập đau thương, Nhiếp Chính Vương đại hạ từng quát tháo một thời, cuối cùng cảm thấy hữu tâm vô lực, chỉ có thể bị động tiếp nhận hiện thực trước mắt. Chương 1738, Đại hạ đế quốc, Phượng Đô cảnh nội, lúc đêm khuya, trên đường cái trống rỗng, không chỉ không có xe cộ chạy, thậm chí ngay cả một bóng người dư thừa cũng không nhìn thấy. Thành phố đã từng phồn hoa không đêm ở dưới bóng đêm có vẻ đặc biệt yên tĩnh, giống như một đầm nước đọng. Hiện không nổi một tia bọt sóng dư thừa. Lâu Đinh, từ sau khi chiến sự đại hạ cùng nhau, cùng với Trần Cảnh Sơn cầm quyền lên đài, bộ chuẩn bị chiến đấu Phượng Đô liền thực hiện chế độ giới nghiêm nghiêm khắc. Năm đó những nơi ăn chơi kia đã sớm đóng cửa ngừng kinh doanh. Thị dân bình thường lại càng không được phép ra ngoài đi lại vào ban đêm. Phàm là người dám làm trái, lập tức sẽ bị định nghĩa trở thành gián điệp đối địch. Bị bỏ tù cùng một trận nghiêm hình tra tấn là tránh không được. Nói không chừng còn có thể bởi vậy mà chôn không mất một tính mạng. Cũng vì vậy, nhiều năm qua, trong tòa thành thị này hết thảy đều có vẻ không khí trầm lặng. Không còn cường thịnh như ngày xưa. Ngay lúc này, trong một tòa nhà cao cấp ở trung tâm thành phố đèn đuốc sáng trưng. Âm nhạc du dương cùng tiếng cười vui vẻ, càng không ngừng từ bên trong truyền ra, cùng những nơi khác trong thành phố hình thành đối lập rõ ràng. Trong đại sảnh rộng rãi, thức ăn tinh xảo được bày lên bàn ăn. Rượu ngon thơm thuần cùng với đông đảo nữ lang dáng người cao gầy càng không ngừng xuyên qua đám. Người, một đám người gác đêm mặc đồng phục trái ôm phải ấp. Vô cùng càn rỡ uống rượu mua vui, càng tận tình phóng thích dục vọng đè nén hồi lâu của mình. Chư vị có thể quang lâm hàn xá, thật sự là đại hạnh của Kim Mỗ. Chính giữa đại sảnh, Một thân hoa phục kim lão bản ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn, giơ cao chén rượu trong tay lên, mặt mũi mỉm cười nói, lúc này đây Kim Mỗ có thể lấy lại tự do, thật sự là nhờ có các vị ở Trần Bộ trưởng trước mặt rất nhiều lời tốt đẹp. Kim Mỗ nhân vô cùng cảm kích, chỉ có chuẩn bị những mỹ thực rượu ngon cùng mỹ nhân này mới có thể tán gẫu một phen tâm ý. Tiếng nhạc bên tai một khắc cũng không ngừng, mọi người ở đây mắt say mông lung, vẻ mặt cười dâm đãng đã sớm bị mê kim say giấy trước mắt hấp dẫn thật sâu. Làm sao còn có tâm tư nghe ông chủ Kim ở chỗ này biểu đạt tình cảm cảm kích gì? Thân phận của bọn họ tất cả đều là nhân viên quan trọng quân chính các cấp dưới trướng Trần Cảnh Sơn. Cơ hồ nắm giữ toàn bộ thành phòng cùng với quân cơ đại sự Phượng Đô. Tối nay, đám người này được mời đến dự tiệc. Lâu đinh, vừa mới bắt đầu, bọn họ vẫn duy trì thái độ vênh váo tự đắc. Nhưng đợi đến khi các loại mỹ thực rượu ngon cùng với mỹ nữ trước sau lên sân khấu, đám người này lập tức liền bại lộ ra bản tính tham lam hoang dâm. Sau khi uống mấy chén rượu, tại chỗ cùng ông chủ Kim bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Tình cảnh một lần mất khống chế đến không thể thu thập. Phượng Đô, vốn là một nơi xa hoa lãng phí. Từ khi nội loạn đại hạ nổi lên bốn phía, dưới thao tác nằm giữ của Trần Cảnh Sơn, đám quan quân gác đêm này đã nhiều năm không có khoái hoạt như vậy. Chỉ cần hơi kích thích thần kinh của bọn họ một chút, cơ hồ lập tức sẽ lộ nguyên hình. Từ sau khi Long Đô trở về thành, ông chủ Kim liền cung kính giao công văn ngoại giao vào trong tay Trần Cảnh Sơn. Cũng tỏ vẻ nguyện ý cúi đầu xưng thần, từ nay về sau tuyệt đối không dám hài lòng với Trần Cảnh Sơn. Tận mắt nhìn thấy khắc ấn Long Đô trên văn thư ngoại giao, tâm tình Trần Cảnh Sơn lập tức tốt lên, tuy nói nửa đường trở về thành gặp phải đoàn thể không rõ đánh lén ám sát, gián tiếp làm cho Vệ Nguyên Khánh cùng Cổ Khánh hai người trước sau mất mạng. Nhưng lại một chút cũng không ảnh hưởng đến lợi ích tổng thể của Trần gia cùng Phượng Đô hắn. Trong loạn thế, không ít người gác đêm tự do kết bạn ở bên ngoài hoang dã vào nhà cướp của là chuyện thường xảy ra. Bởi vậy, Trần Cảnh Sơn cũng không có đem nó để ở trong lòng. Tâm tình rất tốt, lại vung tay đặc xá tất cả tội lỗi lúc trước của huynh đệ Kim Thị. Còn nhân tiện luận công ban thưởng, đem biệt thự vốn thuộc về hai huynh đệ trả lại cho bọn họ. Lấy lại tự do, chuyện đầu tiên ông chủ Kim làm cũng là tan hết tài sản cuối cùng trong nhà, không tiếc bỏ ra số tiền lớn tổ chức yến hội xa hoa này. Hơn nữa còn ngầm mời tất cả nhân vật phái thực quyền trong thành. Mục đích chính là mượn cơ hội làm tê liệt tính cảnh giác của bọn họ. Vì Kim Sĩ Kiệt đang triệu tập nhân mã trong thành tranh thủ cơ hội cùng thời gian. Trong biệt thự vừa múa vừa hát, các loại tiếng cười dâm đãng oanh oanh yến yến không dứt bên tai. Trái lại phố lớn ngõ nhỏ Phượng Đô, rất nhiều nhân mã đã sẵn sàng xuất phát, dựa theo ý tứ của Kim Sĩ Kiệt, bắt đầu lặng lẽ tập kết về phía cửa ải bốn phía tường thành. Đột nhiên mất quyền quản lý, người gác đêm Phượng Đô Trường Kỳ bị vây đề phòng cao độ cũng hoàn toàn thả lỏng bản thân. Nhất là sau khi biết được các lãnh đạo đang ăn chơi đàng điếm, thần kinh vẫn căng thẳng của bọn họ chợt trầm tĩnh lại. Bởi vì cái gọi là thượng bất chính hạ tắc nghẽn, cường độ tuần tra cùng cảnh giới không còn nghiêm cẩn như ngày xưa. Vô hình chung cho phản quân trong thành cơ hội tuyệt hảo. Dưới bức tường cao phía bắc thành, Kim Sĩ Kiệt dáng người cao gầy một mình tựa vào góc tường, đang yên lặng hút thuốc lá, trên khuôn mặt trắng nõn hiện đầy túc mục khó hiểu, ngón tay kẹp tẩu thuốc càng không ngừng run rẩy. Tuy rằng trước mắt, hết thảy tiến hành coi như là tương đối thuận lợi, nhưng một khi hành động bắt đầu, hơi không cẩn thận sẽ là kết cục vạn kiếp bất phục. Không phải do hắn không đi khẩn trương hề hề. Bá một tiếng, một bóng đen từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi xuống trước mặt Kim Sĩ Kiệt. Lão đại, hắc y nhân trước mắt mắt tặc mi chuột nhát, quái thai vũ trang phía sau giống như một con chồn cỡ lớn. Cái đuôi cực lớn lắc lư trái phải, thỉnh thoảng còn có thể từ mông phun ra xương khói đen kịt. Tình huống thế nào? Vứt bỏ tàn thuốc đã cháy. Kim Sĩ Kiệt hai mắt sáng ngời, vội vàng hỏi, nhiệm vụ giao cho các ngươi, hoàn thành chưa? Đã giải quyết xong rồi. Đưa tay ra hiệu ok, hắc y nhân trước mắt nhếch miệng cười, nhẹ giọng nói, dòng dã hơn 300 huynh đệ, tất cả đều ở trên tường thành chờ đâu rồi, đoàn người sớm thay quốc lập người gác đêm chế phục, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không lộ tẩy. Thở dài một hơi, Kim Sĩ Kiệt ngẩng đầu nhìn về phía thành lâu tối đen, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng có thể buông xuống. Nơi này là ở vào Phượng Đô Bắc tường thành một cái điểm cao. Trong ngày thường mỗi lần đều có mấy chục cái quốc lập người gác đêm trấn thủ ở đây. Trong kế hoạch, bọn họ muốn làm bước đầu tiên, chính là muốn đoạt lấy chỗ này cứ điểm, hơn nữa còn nhất định phải làm đến lặng lẽ không tiếng động. Tuyệt đối không thể đả thảo kinh xà. Đúng rồi, những người gác đêm quốc gia phía trên đâu? Kim Sĩ Kiệt đột nhiên hỏi, nghe vậy, vỗ vỗ ngực, Hắc Y Nhân tự tin đáp, tổng cộng hơn 80 người, tất cả đều bị ma hành linh trồn của ta làm cho mê bất tỉnh. Ngài yên tâm, trong chốc lát tuyệt đối không tỉnh lại được. Nheo mắt lại, Kim Sĩ Kiệt trong ánh mắt hiện lên một tia sát ý. Trầm giọng nói, những tên này là tai họa ngầm, không thể lưu lại bọn họ. Giơ tay lên làm tư thế cắt cổ, Kim Sĩ Kiệt lạnh lùng hạ lệnh, nói cho các huynh đệ trên tường thành, toàn bộ diệt khẩu cho ta, thi thể xử lý sạch sẽ một chút, tay chân nhất định phải nhanh nhẹn, ngàn vạn lần không thể lộ ra dấu vết. Hơi ngẩn ra, trước mắt Hắc Y Nhân đột nhiên sửng sốt, sống lưng không khỏi có chút lạnh cả người, sau khi nhìn về phía ánh mắt lạnh như băng của Kim Sĩ Kiệt, lúc này vội vàng gật gật đầu, khống chế quái thai vũ trang phía sau, thả người leo lên chỗ cao trên tường thành. Chương 1739. Chỉ chốc lát sau, người gác đêm quốc lập trên cứ điểm Bắc Thành lâu bị cắt cổ lần lượt. Vết máu đỏ sẫm trong nháy mắt từ khe tường thành lâu thẩm thấu ra. Lặng lẽ không một tiếng động, hơn 10 sinh mệnh sống động cứ như vậy mất đi tất cả sinh cơ. Hơn 300 tên côn đồ dưới trướng Kim Sĩ Kiệt đồng loạt xông lên. Tay chân nhanh nhẹn xử lý hiện trường. Thi thể lại giống như rác rưởi bị ném xuống góc tường ngoài thành. Căn bản không ai để ý. Lâu Đinh, sinh phùng loạn thế, mạng người giống như cỏ rác. Những người gác đêm có lực trường thiên phú này còn như thế, thì càng không cần phải nói đến những người bình thường tay không tấc sắt. Nhờ bóng đêm, dưới sự an bài của Kim Thị huynh đệ, trong Phượng Đô thành có hơn 10.000 tên côn đồ mỗi người một chức. Bất động thanh sắc chiếm cứ đại bộ phận quan ải và đầu mối giao thông then chốt trong thành. Trong đó còn bao gồm cứ điểm phòng thủ thành quan trọng, cùng với kho lúa và kho bạc. Mà giờ phút này, quan lớn và quyền quý các cấp của bộ chuẩn bị chiến đấu Phượng Đô còn chẳng hay biết gì. Vẫn sống mơ màng màng trong biệt thự của ông chủ Kim. Không ít người thậm chí thả mình ra, bắt đầu sa vào dâm dật trước mặt mọi người, nhìn cảnh tượng điên cuồng mà xa hoa lãng phí trước mắt. Kim lão bản trên xe lăn lộ ra nụ cười nhợt nhạt, cùng mọi người nâng chén cạn chén. Trong ánh mắt lại hiện lên một tia âm trầm cùng tàn nhẫn lơ đáng. Đại ca, bên tai máy truyền tin loại nhỏ, đột nhiên truyền đến thanh âm của Kim Sĩ Kiệt. Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, khi nào chúng ta động thủ? Mặt ngoài vẫn bất động thanh sắc, Kim lão bản khống chế xe lăn đi vào trong góc, nhẹ giọng đáp, đừng nóng vội, ngoại trừ Trần Cảnh Sơn ra. Hôm nay Phượng Đô chuẩn bị chiến đấu bộ cao tầng các giới trưởng quan đều ở chỗ ta tầm hoan mua vui. Để cho bọn họ lại uống say một chút. Sự tình mới có thể càng ổn thỏa. Huống chi, Tiết lão đệ bên kia còn không có động tĩnh. Dừng một chút, ông chủ Kim ngẩng đầu nhìn lên lầu hai đại sảnh. Ở nơi đó, một dáng người lãnh ngạo không chút sứt mẻ đứng sừng sững ở đầu cầu thang. Tôn Kiêu Long cải trang thành gia đinh mặt không chút thay đổi, đang lạnh lùng quan sát toàn bộ đại sảnh. Sát khí giữa hai lông mày mơ hồ có thể thấy được. Lâu Đinh, nóng vội không ăn được đậu hũ nóng. Chờ một chút, nâng ly rượu trong tay lên. Kim lão bản hướng các tân khách mỉm cười, nhẹ giọng tiếp tục nói, mặt khác, nhất định làm cho thủ hạ của ngươi an phận một chút. Long Đô đại quân trước khi xuất động, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện hành động, ngoan ngoãn chờ tin tức của ta, hiểu chưa? Biết rồi, Kim Sĩ Kiệt vội đáp, lặng lẽ cúp liên lạc. Kim lão bản hướng phía trên Tôn Kiêu Long gật gật đầu. Ánh mắt hai người giao hội cùng một chỗ, dĩ nhiên là ngầm hiểu, cùng một lúc. Cách Phượng Đô thành phía bắc 3 cây số trên hoang dã, dày đặc ma ma quân trận đã sớm là chờ xuất phát trước quân đội. Huyệt Thiên Trúc Long to lớn nằm úp sấp trên mặt đất, thân hình uốn lượn giống như sườn núi nhỏ chiếm cứ cùng một chỗ, trong lỗ mũi thỉnh thoảng phun ra hơi thở cực nóng. Trong bóng đêm, đôi mắt dựng thẳng của tiểu hoàn tử hơi nheo lại, nhìn ra xa thành trì không khỏi lóe ra ánh sáng 7 màu u ám. Tiểu hoàn tử thả lỏng ra, vuốt ve sườn rồng đen kịt một chút. Tiết Vân đứng sừng sững bên cạnh cự long quái thai, nhẹ giọng trấn an, thu liễm khí tức, đừng dọa đội ngũ của chúng ta. Đánh vài cái vang mũi, đầu rồng cực đại một lần nữa ngủ đông, nhân tiện cọ cọ lên gương mặt Tiết Vân, căn bản không có uy nghiêm mà quái thai long tộc nên có. Ngược lại cực kỳ giống một con mèo nhà làm nũng bán manh, khoanh tay đứng trên sườn núi. Quân trận phía sau Tiết Vân một mảnh an tĩnh, không có chút dư thừa thanh âm. Tất cả đều đang chờ đợi bước tiếp theo mệnh lệnh. Lúc này đây Viễn Chinh Phượng Đô, Tiết Vân có thể nói là chí tại nhất định phải có. Tuy rằng tương đối mà nói, Phượng Đô khoảng cách Long Đô rất gần, nhưng dòng dã hơn 2 vạn người đại quân, muốn lặng lẽ không một tiếng động mà qua biên giới bôn tập mà đến. Bản thân nhưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vì thế, Tiết Vân hạ lệnh cho mọi người trang bị nhẹ ra trận. Không chỉ từ bỏ chiến xa cùng trang bị pháo cỡ lớn, mỗi người càng chỉ mang theo lương thực cùng tiếp tế một ngày. Chính là vì đẩy nhanh tốc độ hành quân, khi Trần Cảnh Sơn còn chưa kịp phản ứng lại nhất cử đánh hạ Phượng Đô Thành. Tiết giáo quan, Đinh Miễn võ trang đầy đủ tiến lên, trịnh trọng chào một cái, sau đó mở miệng nói, tất cả đội hình chiến đấu đã toàn bộ vào vị trí. Không một ai tụt lại phía sau, chúng ta khi nào thì bắt đầu công thành, bây giờ mấy giờ? Tiết Vân đột nhiên hỏi, ếch, vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên. Đinh Miễn cười khổ, bất đắc dĩ đáp, khoảng 1 giờ sáng, lông mày nhướng lên, Tiết Vân hít sâu một hơi, hạ lệnh, để mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, mặt khác thông báo cho Kim Thị huynh đệ trong thành. 1 giờ sau, nội ứng ngoại hợp chính thức phát động tổng tiến công với Phượng Đô. Đứng sững tại chỗ, Đinh Miễn nhíu mày, suy nghĩ nhiều lần về sau, lúc này mới lấy hết dũng khí hỏi, tại sao nhất định phải chờ 1 giờ, hiện tại mọi sự đã chuẩn bị. Trực tiếp làm hắn nha không được sao? Đại ngu ngốc, quay tay vỗ vỗ ót Đinh Miễn. Tiết Vân liếc mắt, lắc đầu nói, chúng ta lặn lội đường xa như vậy, vô luận là thể lực hay tinh lực đều tiêu hao rất lớn. Nghỉ ngơi và hồi phục thích hợp tuyệt đối không có hại. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm đen kịt, Tiết Vân tiếp tục nói, mặt khác, thời gian ngủ sâu của nhân loại, vừa vặn là 2 giờ sáng đến 4 giờ sáng, làm bạn bè. Hẳn là nên để cho người gác đêm Phượng Đô hảo hảo tiến vào mộng đẹp mới đúng. Về phần chúng ta, một tay khoác lên vai Đinh Miễn, Tiết Vân lạnh lùng cười, ánh mắt sáng như đuốc nói, 1 giờ sau, sẽ chính thức trở thành ác mộng của bọn họ. Hai mắt tỏa sáng, Đinh Miễn lập tức gật đầu, xoay người chạy về phía đại bộ đội phía sau sườn núi tuyên bố mệnh lệnh. Nhắm mắt lại, Tiết Vân nhịn không được khẽ thở dài một hơi, trong 2 con người chợt tản mát ra ánh sáng khác thường. Đã sớm mở ra trạng thái, mắt chi luân hồi, cho dù là cách thật xa, vẫn thu hết thảy trên lầu thành xa xa vào đáy mắt. Đại chiến cùng nhau, nhất định sẽ máu chảy thành sông. Nếu có lựa chọn, Tiết Vân cũng không muốn gây chiến, đem cứ điểm đô thị trước mắt kéo vào trong chiến hỏa. Đáng tiếc chính là, bên cạnh giường, há cho người khác ngáy ngủ. Theo sự trở về của mình, Long Đô đã trở thành cái đích công kích của đế quốc Đại Hạ. Nếu là muốn tự bảo vệ mình, ngoại trừ cường đại bản thân ở ngoài, Phượng Đô cái này không quá hữu hảo mà bụng dạ khó lường hàng xóm, nhất định phải mau chóng tiêu diệt. Nếu không, phàm là thế cục có biến động, Trần Cảnh Sơn cùng với quân đoàn người gác đêm dưới trướng rất có thể sẽ nhân cơ hội phản thủy, đâm một đao vào lưng Tiết Vân cùng với Long Đô. Khi đó hai mặt thụ địch, hối hận nữa thì đã muộn. Một tờ hiệp nghị đình chiến đơn bạc kia, bất quá là tấm màn che cuối cùng giữa hai bên mà thôi. Điểm này không chỉ có Tiết Vân rõ ràng, thậm chí ngay cả Trần Cảnh Sơn cũng biết rõ trong lòng. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ gặp tai ương, hai tay đút vào túi quần. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, thì thào lẩm bẩm, muốn trách thì trách Trần Cảnh Sơn ngươi bảo thủ mà không được lòng người. Trận chiến này, ta muốn triệt để thay Long Đô nhổ cây gai ngươi, trả lại Thái Bình đã lâu không thấy ở phía sau Long Đô. Chương 1740, thời gian 1 giờ, thoáng qua rồi biến mất. Khoanh chân ngồi trước đại quân trận, Tiết Vân đột nhiên mở hai mắt, ngẩng đầu nhìn về phía tinh không đen kịt, không sai nhiều lắm là lúc. Lâu Đinh đột nhiên đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Đinh Miễn đang nghỉ ngơi trong quân trận. Tiết Vân nheo hai mắt lại, trầm mặc rất nhiều, hung hăng gật đầu, chuẩn bị công thành. Theo tiếng quát lớn của Đinh Miễn, hơn 2 vạn người gác đêm quốc lập từ Long Đô ầm ầm đồng loạt đứng dậy, động tác chỉnh tề lập tức nhấc lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Đội thứ nhất phụ trách chủ công, đội thứ hai tiến hành hỏa lực tầm xa trợ giúp, các đội khác theo kế hoạch ban đầu theo thứ tự tiến lên. Bao vây toàn bộ Phượng Đô, hàng ngàn quái vật vũ trang đã được triệu hồi. Trong chốc lát, hơn phân nửa vùng hoang dã quần yêu loạn vũ, sinh lực trường khí tức phóng lên cao, phảng phất thình lình xảy ra một hồi bão táp, tại chỗ hướng 4 phương 8 hướng lan tràn ra, quan quân các cấp không khỏi xoa tay, đã bắt đầu có chút nóng lòng muốn thử. Đứng đón gió, Tiết Vân nheo hai mắt lại, nhìn ra xa tường thành sắp trở thành tu la chiến trường. giơ tay ấn máy truyền tin bên tai. Lão Tôn, đến lúc rồi, biểu tình vô cùng nghiêm túc. Tiết Vân trầm giọng phân phó, nói cho Kim Thị huynh đệ, ăn cơm, có cá có thịt. Bên kia, Tôn Kiều Long một mực cảnh giới lầu 2 nhận được tin tức. Yên lặng tắt kết nối thông tin, lập tức gật đầu với ông chủ Kim dưới lầu. Lâu Đinh, hít một hơi thật sâu. Kim lão bản nhắm hai mắt lại, mặc dù hắn từ trước đến nay chấn định giờ phút này cũng không khỏi run rẩy hai tay. Một tay đặt trước nút bấm phía dưới xe lăn, giờ phút này đáy lòng Kim lão bản còn có chút do dự. Trong lòng hắn vạn phần rõ ràng, một khi đè xuống, liền đại biểu không còn đường lui để đi. Nếu không, đi theo Tiết Vân cùng nhau đem Phượng Đô diệt, huynh đệ mình hai người từ nay về sau bước lên một con đường mới tinh. Hoặc là, Trần Cảnh Sơn tên kia mệnh không nên tuyệt, ngăn cơn sóng dữ về sau đem bọn họ bầm xương thành tro. Sau khi chết bị vĩnh viễn chụp lên một đỉnh phản đồ mũ. Nhưng mà, khi Kim lão bản lần nữa nhìn về phía trước mắt những này mặt mũi tươi cười dâm đãng sắc mặt. Những năm gần đây bị bất công cùng khuất nhục, nhất thời một cỗ đầu hiện lên ở trước mắt. Cũng được, có đánh cuộc chưa chắc đã thua. Cười nhạt một tiếng, Kim lão bản nhắm hai mắt lại, thuận thế hướng phía dưới xe lăn hung hăng vỗ tới. Ngay sau đó, một cánh cổng kim loại dày rơi xuống, chỉ cần đóng chặt lối ra của hội trường. Không đợi quan quân các giới cao tầng Phượng Đô phản ứng lại, bốn phía vách tường phía trên cũng nhao nhao hạ xuống đen kịt kim loại tấm thép. Liền theo tất cả cửa sổ, tất cả đều bị tại chỗ bao trùm. Trong giây lát, trước mắt sung sướng chàng chợt biến thành một cái cỡ lớn lao tù. Người bên trong không ra được, người bên ngoài cũng đừng nghĩ tiến vào. Chuyện gì xảy ra? Một sĩ quan gác đêm cao lớn nhíu mày, đẩy mỹ nữ nửa trần trong lòng ra, đưa tay thăm dò vách tường kim loại bên cạnh. Đây là, sửng sốt, sĩ quan gác đêm không thể tin được nói. Từ Kim, nghe vậy, tất cả mọi người ở đây vẻ mặt ngạc nhiên, vội vàng tản ra như ong vỡ tổ đều tự điều tra một phen. Cuối cùng phát hiện những vách tường kim loại phong tỏa đại sảnh này. Đúng là từ Kim cực kỳ thuần khiết không thể nghi ngờ. Kim lão bản, ngươi đây là ý gì? Có người mở miệng chất vấn, có bằng hữu từ phương xa tới, vui quên trời đất, ngẩng đầu nhìn lướt qua đám quan liêu quyền quý trước mắt. Kim lão bản lạnh lùng cười, mở miệng nói, chư vị đã ở quý phủ chơi vui vẻ như vậy, dứt khoát đừng đi, qua đêm nay, các ngươi từ nay về sau sẽ không có đãi ngộ tốt như vậy. Giữa những hàng chữ, tràn ngập sát ý không cần nói cũng biết, coi như là đám quan quân gác đêm này dù chậm chạp thế nào. Mắt thấy như thế trong lòng cũng không khỏi cảnh giác. Họ Kim, người con mẹ nó muốn chết. Ầm một tiếng, vẫn là viên sĩ quan cao lớn vừa rồi. Chỉ thấy hắn hai tay mạnh mẽ triển khai, một cái bước nhanh tựu nhảy tới Kim lão bản trước mặt. Phía sau một đầu giống như bò cạp vũ trang quái thai đột nhiên quật khởi, vung lên đỏ tươi đuôi độc liền hướng Kim lão bản đâm tới. Tang, một đạo đao quang sắc bén xẹt qua từ trên xuống dưới. Trong hư không, băng tinh cùng hỏa diễm giao hô ứng, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh rực rỡ. Ách, không khỏi sững sờ tại chỗ. Quan quân cao lớn trừng to hai mắt, thân thể không ngừng run rẩy, một đường máu đỏ sậm xẹt qua cổ, đuôi độc quái thai vũ trang phía sau cũng lên tiếng cắt thành hai đoạn, nặng nề rơi xuống trước mặt ông chủ Kim. Phốp, theo cột máu phun trào, một cỗ thi thể không đầu ầm ầm ngã xuống, mất đi khống chế của chủ nhân. Quái thai bọ cạp độc bảo tẩu tại chỗ, giáp cứng cả người ầm ầm mở ra, mắt thấy sẽ tiếp tục làm khó dễ ông chủ Kim gần trong gang tấc. Xúc sinh đê dai, băng hỏa song đao trong tay yên lặng rung động, Tôn Kiêu Long chậm rãi đứng dậy, đột nhiên chặn trước mặt ông chủ Kim, mặt không chút thay đổi nói nhỏ, chủ nhân đều đã chết, ngươi còn không mau cút đi. Uy áp khủng bố mãnh liệt khuếch tán ra, giống như ác quỷ hung thú đến từ Minh Phủ. Tôn Kiêu Long cầm song đao bất động tại chỗ, phát ra khí tức cường hãn, không chỉ làm cho quái thai trước mắt cảm thấy sợ hãi. Cho dù là những người khác ở đây cũng không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Run rẩy thu hồi lợi trào, độc hạt quái thai không do dự, xoay người hung hăng đánh vào vách tường từ Kim. Bùm, thân thể vốn cứng rắn vô cùng nhất thời vỡ vụn tại chỗ. Chất liệu từ vàng đặc biệt như thế nào, không chỉ có thể được sử dụng làm nguồn năng lượng duy nhất của thời đại này, mà còn là vật liệu cách nhiệt tốt nhất để hạn chế hơi thở của trường lực sinh học. Trừ phi trên thực lực đột phá đến cấp độ nhất định. Nếu không tồn tại như quái thai bọ cạp độc căn bản là không thể phá vỡ tầng giam cầm này. Tất cả những điều này đều phát sinh giữa điện quang hỏa thạch. Mọi người ở đây căn bản chưa kịp phản ứng, Trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thật là có chút không thể tưởng tượng nổi. Vị huynh đệ này, đa tạ đã ra tay cứu giúp, Kim Mỗ vô cùng cảm kích. Ông chủ Kim mở miệng nói, không cần, vung song đao trong tay lên. Tôn Kiêu Long vẫn lạnh mặt, đánh giá đông đảo quan quân gác đêm trước mắt, trầm giọng nói, Tiết lão bản đã dặn, nhất định phải bảo vệ ngươi chu toàn, ta chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi. Không khỏi một trận cười khổ, Kim lão bản âm thầm cảm thán một phen, thậm chí đều có chút hâm mộ Tiết Vân, người dưới tay đều là tinh anh đủ để một mình đảm đương một phía. Ầm ầm, theo tiếng nổ đinh tai nhức óc từ bên ngoài truyền đến, các quan quân quyền quý trong đại sảnh lúc này mới có phản ứng, trợn tròn mắt thuận thế lật tung bàn ăn rượu ngon trước mắt, thậm chí trực tiếp triệu hoán ra quái thai vũ trang, một kích đã đem mỹ nữ trong lòng chém giết tại chỗ. Bọn họ coi như là trì độn, giờ phút này cũng bừng tỉnh đại ngộ, đây hết thảy căn bản là Kim lão bản thiết hạ cái bẫy, phối hợp ngoài thành nổ vang tiếng lửa đạn, rõ ràng là muốn đem bọn hắn những người này vây ở chỗ này, thuận tiện những đồng bọn khác ở trong thành khởi sự làm loạn. Mọi người đừng sợ, cùng tiến lên. Hơn 10 quái thai cao giai trong nháy mắt bảo tàu, tạo thành xu thế vây kín, vây khốn Tôn Kiêu Long và ông chủ Kim ở trong góc. Họ Kim bất quá chỉ là một người tàn phế bình thường mà thôi. Chỉ cần giết chết hộ vệ trước mắt hắn, chúng ta lại ép hắn mở ra cơ quan. Lượng đám chân đất này đám cũng làm ầm ĩ không ra bao nhiêu bọt sóng. Mắt thấy mọi người từng bước ép sát, Tôn Kiêu Long hừ nhẹ một tiếng, khí tức trong cơ thể đột nhiên biến hóa, tổ chức thân thể bắt đầu chậm rãi dị biến, làn da đỏ thẫm từ dưới vạt áo mãnh liệt tuôn ra. Nam nhân cầm song đao trước mắt ngẩng đầu lên, không chỉ không có nửa điểm sợ hãi, thậm chí còn biểu hiện hưng phấn dị thường, nhất là đôi mắt đỏ thẫm kia, trong đó tràn ngập khinh thường cùng khinh bỉ. Tôn Kiêu Long nhếch miệng lộ ra răng nanh bén nhọn, cười lạnh nói, trò chơi chính thức bắt đầu. Chương 1741. Cùng một lúc, theo thế công của đại quân Long Đô, phố lớn ngõ nhỏ Phượng Đô đã sớm loạn thành một nồi cháo. Rối loạn đến từ ngoài thành, hoàn toàn kinh động quân phòng thủ thành Phượng Đô đóng quân trong thành phố cứ điểm. Lâu đinh, nhưng làm cho người ta cảm thấy ngạc nhiên chính là, trong quân đội cao tầng quan quân lại tập thể mất tích. Căn bản là không liên lạc được, quần long vô thủ, mỗi người làm theo ý mình, suốt hơn 3 vạn người thủ quân trong lúc nhất thời không biết làm sao. Không có nhận được chỉ thị của Thượng Phong, bọn họ căn bản không dám tự tiện vọng động, bộ chuẩn bị chiến đấu Phượng Đô từ trước đến nay đẳng cấp cực kỳ xâm nghiêm. Mặc dù biết rõ có vấn đề, cũng không ai dám gánh vác trọng trách đi quá giới hạn. Kết quả là, một màn khiến người ta ôm bụng cười đột nhiên xuất hiện. Đối mặt với đại quân Long Đô đột nhiên vây công, ngoại trừ một bộ phận người gác đêm Phượng Đô đêm đó trực gác trên thành lâu còn đang chống cự, quân lực phòng bị khác trong thành thị dĩ nhiên lựa chọn án binh bất động. Tiếng hỏa lực kịch liệt nhất thời liên tiếp vang lên, cả tòa các điểm đô thị trong khoảnh khắc bị đánh thức tại chỗ. Vô số thị dân từ trên giường ngồi dậy, trong lòng run sợ rất nhiều, nhao nhao từ trong cửa sổ nhà mình nhô đầu ra, khi thấy được ánh lửa đỏ như máu bốn phía chợt hiện. Biểu tình trên khuôn mặt không chỗ nào không trợn mắt há hốc mồm. Chuyện gì xảy ra? Trong phủ thành chủ Phượng Đô, Trần Cảnh Sơn vội vàng khoác một cái áo khoác, đồng dạng là chạy ra khỏi phòng ngủ, chứng kiến luống cuống tay chân đông đảo nhân viên công tác về sau. Lúc này mở miệng giận dữ nói, là người nào lớn gan như vậy, dám công khai tấn công chúng ta Phượng Đô. Qua một lúc lâu, căn bản không ai để ý tới chất vấn của anh, nhân viên công tác ở đây đầu đầy mồ hôi. Các loại văn kiện bay tứ tung, tiếng chuông điện thoại lại càng không dứt bên tai. Vô liêm sỉ, một phát bắt được quỷ xui xẻo bên cạnh. Trần Cảnh Sơn nghiến răng nghiến lợi, giận dữ quát, nói, đến tột cùng là thế lực bên nào đang công thành. Lâu đinh, không rõ lắm, hai chân bị dọa đến sụi lơ tại chỗ. Nhân viên công tác khóc không ra nước mắt, lắc đầu nói, chúng tôi hiện đang điều tra. Nghe vậy, gân xanh trên trán nhất thời nổi lên. Trần Cảnh Sơn cưỡng chế đè xuống lửa giận, tiếp tục nói, thành phòng bộ người đâu, để cho bọn họ nhanh chóng phái binh tiến hành phòng thủ. Tổ chức nhân viên tiến hành chống cự, bất kể là ai, tuyệt không thể để cho bọn họ bước vào thành trì một bước. Liên, không liên lạc được, trước mắt xui xẻo quỷ run lẩy bẩy, bất đắc dĩ nói, thành phòng bộ trưởng đột nhiên mất tích, không chỉ có là thành phòng bộ, tác chiến chỗ vài cái đại lão cũng đều không liên lạc được. Thật giống như đột nhiên bốc hơi nhân gian đồng dạng. Trần, Trần Bộ trưởng, đón ánh mắt ngạc nhiên của Trần Cảnh Sơn, nhân viên công tác vẻ mặt tuyệt vọng rất nhiều, cắn răng nói, không biết nguyên nhân gì, hệ thống chỉ huy của chúng ta đã hoàn toàn tê liệt rồi. Lời này vừa nói ra, Trần Cảnh Sơn sửng sốt tại chỗ, phối hợp với tiếng ồn ào bên tai, tâm tình cả người trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Phế vật, một tay đẩy tên xui xẻo trước mắt ra, Trần Cảnh Sơn sải bước tiến lên, đối mặt với một đoàn loạn cục lớn tiếng quát lớn, cho ta phái nhiều người một chút phân biệt đi các đại quân đoàn nơi đóng quân. Hạ lệnh để cho bọn họ lập tức chạy tới cách chính mình gần nhất tường thành cứ điểm. Vô luận như thế nào cũng phải cho ta bảo vệ. Thông tin bị tê liệt, không thể liên lạc với lãnh đạo trực thuộc các cấp ngành. Phương thức duy nhất chính là thông qua phương thức nhân lực đơn giản nhất truyền lại mệnh lệnh tương đối đơn giản. Sau đó lại đem quân chia làm không, để tiện cho việc phòng thủ bị động vào bốn phía tường thành của thành thị trong thời kỳ đặc thù. Ra lệnh một tiếng, nhân viên công tác ở hiện trường nào dám chậm trễ, lập tức sắp xếp theo ý Trần Cảnh Sơn, một đám phế vật chết tiệt, mơ hồ cảm thấy có chuyện kỳ quặc. Trần Cảnh Sơn tức giận kéo áo ngủ trên người, vốn quay đầu chuẩn bị tắm rửa thay quần áo. Cha, chuyện gì xảy ra? Đúng lúc đó, mắt ngủ mông lung Trần Doanh vừa vặn cũng bị đánh thức. Đi ra khỏi phòng rất nhiều, ngáp một cái hỏi, này hơn nửa đêm đấy, ở đâu tới tiếng lửa đạn a? Trở về phòng đi, đối mặt với nữ nhi không chịu thua kém này, vốn là khẩn trương vạn phần Trần Cảnh Sơn lúc này tức giận. Tức giận quát lớn, không có ta phân phó, không cho phép ngươi lại đi ra phòng ngủ nửa bước. Ngay sau đó, lập tức có hai gã thủ vệ tiến lên, không nói lời nào áp giải Trần Doanh vội vàng trở về phòng. Thở dài một hơi, Trần Cảnh Sơn nhìn về phía bóng lưng con gái mình rời đi. Cau mày rất nhiều, mơ hồ trở nên càng thêm phiền muộn. Sớm thôi, dưới sự hầu hạ của một đám tôi tớ, Trần Cảnh Sơn thay một bộ cẩm y trường bào, sau đó mở ra hai bên trái phải, một mình đi về phía sâu trong phủ thành chủ. Xuyên qua từng ngã rẽ, Trần Cảnh Sơn đi tới một góc phủ thành chủ, trực tiếp ngồi thang máy xuống một hầm ngầm sâu không thấy đáy. Trong công sự ngầm tối đen, ánh sáng lờ mờ có vẻ quỷ dị đến cực điểm, mặt đất và vách tường càng phủ kín rỉ sắt loang lổ. Nhìn qua có vẻ rất cũ nát, không chịu nổi, tràn ngập dấu vết năm tháng. Đi thẳng tới trước một cánh cửa lớn, Trần Cảnh Sơn vẻ mặt nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt đồng dạng cổ xưa vô cùng cánh cửa. Biểu tình đột nhiên trở nên cẩn thận, lại thấy trên cánh cửa màu đồng cổ, một bức phù điêu cổ đại được khắc dấu bằng tơ vàng rõ ràng hiện ra trước mắt. Đó là một con chim khổng lồ bay lên trời, cánh chim chọc trời ầm ầm triển khai, tại chỗ nhấc lên cuồng phong cùng thủy triều vô tận. Dưới thân cự điểu, không rõ hài cốt đang đau khổ dãy giụa, cũng có rất nhiều quân đội mặc giáp trụ quỳ rạp dưới cánh chim. Biểu tình thành kính rất nhiều, càng không ngừng khom người thăm viếng cự điểu. Nghiêm lão, năm đó ngươi nói, chỉ có ở Phượng Đô sinh tử tồn vong thời điểm, mới có thể sử dụng cỗ lực lượng này, đưa tay từ trên cổ kéo xuống một viên ngọc bội hình lông vũ. Trần Cảnh Sơn mắt sáng như đuốc, thì thào lẩm bẩm, theo ta đến xem, ngươi vẫn là tuổi quá lớn, đã sớm mất đi nên có quyết đoán. Nheo mắt lại, Trần Cảnh Sơn nhếch miệng cười, tiếp tục nói, để cho đám gia hỏa dám can đảm công khai xâm lấn Phượng Đô này hào hào cảm thụ một chút. Quái thai thủy tổ đến từ thời đại đại tai biến, đến tột cùng có bao nhiêu cường hãn đi. Thôi đi, Trần Cảnh Sơn không chút do dự, đưa tay đặt ngọc bội lên cánh cửa thật lớn. Ông, nương theo tiếng ù ù nặng nề, phù điêu trên cửa lớn bằng đồng cổ run rẩy mạnh mẽ. Từng chùm sáng xanh thảm phóng lên trời, tại chỗ bắt đầu từ đáy bổ sung kim tuyến trên phù điêu. Không khỏi trừng to hai mắt, Trần Cảnh Sơn lui ra sau hai bước. Chỉ cảm thấy một cỗ khí tức đáng sợ đến cực điểm đột nhiên tỉnh lại. Mà trên cánh cửa kia chỉ chọc trời cự điều, thì là quỷ dị địa động lên. Cúi đầu nhìn về phía Trần Cảnh Sơn rất nhiều. Trong con người mãnh liệt bộc phát ra quỷ dị tinh mang. Cùng một lúc, nằm trong một biệt thự cách đó mấy chục cây em, Nghiêm Dã tuổi già mục nát vốn đang nằm thẳng trên giường. Mặc dù ngoài thành pháo hỏa liên tục cũng không thể kinh động đến hắn. Dưới gối không có con cái. Hơn nữa quanh năm bệnh tật quấn thân, vị lão thành chủ từng quát tháo một thời này sớm đã gần đất xa trời. Mắt thấy không có mấy ngày sống tốt, nhưng hôm nay, hắn lại đột nhiên từ trên giường kinh tọa mà lên, che kín nếp nhăn trên khuôn mặt không hề huyết sắc đáng nói. Hô hấp dồn dập rất nhiều, càng là trừng lớn xám xịt hai mắt, biểu tình sợ hãi mà rên rỉ nói. Huyền Linh, tỉnh lại, cả người một trận co quắp khó hiểu. Nghiêm Dã sau khi nói xong câu đó, cả người giống như quả bóng xì hơi, ngửa đầu lần nữa tê liệt ngã xuống giường. Thế nhưng tại chỗ liền tắt thở, chết không nhắm mắt rất nhiều, căn bản là không người phát giác. Ầm một tiếng, đêm khuya trên bầu trời Phượng Đô, đột nhiên sấm sét cuồng phong vang dội, một trận mưa to tầm tã xưa nay chưa từng có nhưng không hề báo trước ầm ầm rơi xuống. Chương 1742, sắc trời đột biến, trong khoảnh khắc giông tố đan xen, giọt nước to như hạt đậu từ trên trời giáng xuống, hiện trường bao phủ chiến trường hỗn loạn trên tường thành phía bắc Phượng Đô. Khai pháo, tiếp tục khai pháo, tuyệt không thể để đám gia hỏa này đột phá ngoài tường thành phòng ngự vòng hộ. Lâu đinh, trên thành lâu, đêm nay người gác đêm Phượng Đô phụ trách đóng giữ nhiệm vụ vẫn ngoan cường chống cự. Tuy rằng nhân số bất quá chỉ là gần 100 người mà thôi, nhưng dưới sự dẫn dắt của quan quân cơ sở, chưa từng có ai lùi bước. Hơn 10 khẩu pháo quỹ đạo trên cứ điểm không ngừng luân phiên bắn. Họng pháo vốn đen kịt giờ phút này đã quá tải nghiêm trọng. Mơ hồ nổi lên hào quang màu đỏ thẫm. Báo cáo, một người trẻ tuổi gác đêm đột nhiên hét lớn. Đạn dược sắp thấy đáy. Pháo dây quá tải nghiêm trọng. Không có biện pháp tiếp tục đi xuống. Đáng chết, nghe vậy, quan quân dẫn đầu hơi ngẩn ra. Nước mưa bàng bạc đã sớm thấm ướt vạt áo của hắn. Sấm sét trên bầu trời chợt lóe. Quân địch dày đặc dưới thành lâu đang không nhanh không chậm tới gần. Đối phương tựa hồ căn bản cũng không vội công thành, mà là có thứ tự mở ra chiến trận, muốn phát huy đầy đủ ưu thế nhân số của bọn họ. Những tên khốn kiếp ở phòng hậu cần rốt cuộc đang làm gì? Quan quân phẫn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được quát to. Quân địch đã sắp đánh tới dưới mí mắt rồi, tại sao còn không vận chuyển đạn pháo cùng vật tư lại đây? Còn có cái khác cứ điểm những tên kia, bọn hắn đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì không tiến hành chống cự? Với ánh chớp yếu ớt, viên sĩ quan nhìn về phía tường thành hai bên trái phải. Nơi đó gần như yên tĩnh, không chỉ không nhìn thấy những tia lửa, mà thậm chí không nghe thấy một tiếng la hét nào. Gặp phải đột kích bất ngờ, phần lớn mọi người mất liên lạc, đủ loại dấu hiệu cho thấy, đây hoàn toàn là một hồi hành động công thành đã sớm dự mưu tốt. Hơn nữa có tính nhắm vào, nguyên nhân rất đơn giản, người chết là không có cách nào làm ra phản kháng. Lâu đinh, đột nhiên một thanh âm lạnh như băng từ phía sau mãnh liệt truyền ra. Dưới đêm mưa đen kịt, rất nhiều hắc y nhân từ hai bên thành lâu bọc đánh mà đến. Thậm chí, lại trực tiếp từ thành lâu leo lên, khống chế, may mắn hoặc ma, kim sĩ kiệt biểu tình giữ tợn liếm liếm đầu lưỡi, mang theo một đám thủ hạ bao vây cứ điểm thành lâu loại nhỏ trước mắt này. Không đợi sĩ quan dẫn đầu kịp phản ứng, đông đảo hắc y nhân thuận thế đồng loạt xông lên. Cơ hồ vừa ra tay chính là sát chiêu muốn mạng người. Các loại quái thai vũ trang lăng không gào thét, bất quá một cái đối mặt mà thôi, liền đem tiểu đội 100 người trước mắt này chu sát tại chỗ. Mưa to vẫn như cũ, máu loãng đỏ sẫm bị cọ rửa, trong nháy mắt đã không còn bóng dáng, nhấc chân đá đá vào thi thể lạnh lẽo của sĩ quan. Sắc mặt kim sĩ kiệt âm lãnh, trầm giọng hỏi, đây là cứ điểm thứ mấy? Lão đại, đây là người cuối cùng. Một đám hắc y nhân vội vàng quét dọn chiến trường, tranh nhau lục lọi tài vật trên thi thể. Bọn họ vốn xuất thân là du côn lưu manh, đối với những người gác đêm quốc lập này không có nửa chút hào cảm. Có cơ hội kiếm tiền khẳng định sẽ không nhân từ nương tay. Toàn bộ phía bắc tường thành đã tất cả đều bị chúng ta chiếm lĩnh. Chỉ bất quá, bằng chúng ta như vậy chút nhân mã, vạn nhất nếu là thành phòng quân đại bộ đội chạy tới. Chỉ sợ giống nhau cũng thủ không được a. Tuy rằng trong Phượng Đô Thành có hơn 10.000 tên côn đồ đi theo kim thị huynh đệ kiếm sống, nhưng trong đó cũng chỉ có chừng 70% là người gác đêm có được lực trường thiên phú. Mà thực lực của những người này cao thấp không đồng đều. Căn bản không có cách nào đánh đồng với người gác đêm quốc lập được huấn luyện nghiêm chỉnh. Kể cả vậy, những này đối Phượng Đô cao tầng sớm bất mãn côn đồ. Hôm nay cũng là phân tán ở thành thị các nơi yếu đạo. Trước mắt dưới tay kim sĩ kiệt tối đa chỉ có hơn 3.000 người. Một khi đại quân Phượng Đô kịp phản ứng, đám ô hợp này nhất định sẽ bị làm sủi cảo ngay tại chỗ. Sẽ không có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh. Sợ cái gì? Quay đầu nhìn về phía quân đoàn Long Đô dày đặc dưới thành. Kim sĩ Kiệt khóe miệng hơi nhếch lên, trầm giọng nói, kế tiếp, làm gì cần chúng ta liều mạng trên chiến trường? Tự nhiên sẽ có người đến thu thập tàn cục. Trầm ngâm một lát, kim sĩ Kiệt cũng không quay đầu lại. Hạ lệnh. Thông chi các huynh đệ chiếm lĩnh các cứ điểm, dựa theo kế hoạch ban đầu, lập tức hướng không trung bắn ra đạn tín hiệu, sau đó hướng trong thành lui về sau 500 mét. Được rồi, nghe được không cần liều mạng. Thủ hạ phía sau mừng thầm một trận, vội vàng từ trong ngực lấy ra súng tín hiệu, đồng thời ấn máy truyền tin bên tai, đem mệnh lệnh của Kim Sĩ Kiệt thống nhất truyền đạt xuống, bang bang. Mấy chục viên hỏa hồng pháo tín hiệu mãnh liệt bay lên không trung. Tại chỗ ở thành thị phòng hộ mái vòm bên trong ầm ầm nở rộ. Ngay lúc này, trong đại quân canh giữ ở dưới thành lâu trong vùng hoang dã, Tiết Vân vẫn khoanh chân ngồi trên đầu rồng nhắm mắt dưỡng thần hơi ngẩn ra. Không khỏi ngẩng đầu lên, Tiết giáo quan, là đạn tín hiệu, Đinh Miễn đồng dạng hưng phấn nói, xem ra hai anh em họ Kim rất đáng tin cậy, hiệu suất làm việc không cao bình thường. Lôi đình lóe lên trên không trung, Tiết Vân thở dài một hơi, hạ lệnh, Đinh Miễn, có thể để cho các huynh đệ tiến hành cường công, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất công phá vòng phòng hộ tường thành phía Bắc. Không nên cho quân phòng ngự phong độ thở dốc. Vâng, mưa to bàng bạc, Đinh Miễn tại chỗ kính chào quân lễ, lập tức giơ tay liền triệu hoán ra. Thái ất kim thiềm, thật lớn, thả người nhảy lên lưng con cóc màu vàng. Phong hùng hỏa hỏa nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh xuống. Ngay sau đó, hai vạn đại quân Long Đô Bộc phát ra tiếng hô sát rung trời. Giống như một đạo nước lũ không thể ngăn cản, hung hăng va chạm vào mái vòm nửa trong suốt trước tường thành. Trong chốc lát, các loại quang hoa lóng lánh không ngừng, rung động bay tán loạn liên tiếp, càng không ngừng ở trong hư không chợt nổi lên. Không có quân phòng thủ trên thành lâu quấy nhiễu, đại quân Long Đô căn bản sẽ không tồn tại vấn đề thương vong. Hơn hai vạn người dưới sự dẫn dắt của các cấp quan quân, thao túng quái thai vũ trang tiến hành oanh sát vòng bảo hộ phòng ngự bên ngoài Phượng Đô. Tiếng nổ vang lên bốn phía, phối hợp với mưa to gió lớn trên bầu trời, hơn phân nửa thành phố cứ điểm bắt đầu không ngừng run rẩy. Trợ giúp của quân phòng thủ đến rồi, đã sớm lui vào trong thành, tiểu đệ bên người Kim Sĩ Kiệt đột nhiên lớn tiếng gầm rú lên. Chỉ thấy chiến xa dày đặc cùng quân đoàn người gác đêm từ phố lớn ngõ nhỏ chen chúc tới. Cho đến lúc này chủ lực thủ quân Phượng Đô mới rốt cục có phản ứng. Rất nhiều bộ đội tinh nhuệ tập kết xong, một đường ngựa không ngừng nghỉ hướng phía bắc giết tới. Đám gia hỏa này, cuối cùng cũng tới sao? Ẩn nấp trong hẻm nhỏ, Kim Sĩ Kiệt nheo hai mắt lại, trong ánh mắt tràn ngập thù hận khắc cốt ghi tâm. Lão đại, làm sao bây giờ? Tiểu đệ bên cạnh hoảng hốt nói. Đừng lo lắng, trên trán đồng dạng chảy ra mồ hôi lạnh. Kim Sĩ Kiệt tận lực duy trì tỉnh táo, trầm giọng cười nói, Tiết Vân tiểu tử kia sẽ không ngồi yên không để ý tới. Để cho các huynh đệ đều ẩn nấp tốt lắm, chúng ta đánh du kích còn được. Chính diện tác chiến mà nói, cũng không phải là đối thủ của những quân chính quy này a. Ngoài thành lâu, hai vạn đại quân Long Đô còn đang giành giật từng giây công kích vòng bảo hộ trước thành lâu. Căn bản không biết trong thành đã sinh ra biến cố cực lớn. Khá lắm, xoay người từ trên đầu rồng nhảy lên, trong hai con người Tiết Vân tản mát ra quang mang quỷ dị. Dưới sự gia trì của Mục Chi Luân Hồi, rõ ràng thấy được đại lượng viện quân đến. Tiểu hoàn tử, xem ra chúng ta phải ra tay. Một khi quân đoàn Phượng Đô chạy tới trên thành, thương vong chỉ sợ sẽ lớn chưa từng có. Đến lúc đó, cái được không bù đắp đủ cái mất. Vuốt ve lân giáp huyền thiên trúc long một chút, Tiết Vân tâm niệm khẽ động, dưới thân cự long mãnh liệt ngửa đầu mà lên, mạo hiểm đầy trời mưa gió tẩy lễ, một đường bay lướt đến trên không trung thành lâu. Ngao, theo tiếng rồng ngâm vừa đến cao vút, khí tức của thiên thần đạo đột nhiên tản ra, cho nên nước mưa từ trên trời rơi xuống đột nhiên dừng lại, đều lơ lửng trong hư không. Chương 1743, mưa rơi đầy trời lơ lửng trên không, quỷ dị giống như thời gian dừng lại, lôi đình vạn quân, thế không thể chấp nhận. Huyền thiên trúc long bàn xoay ở giữa không trung, Tiết Vân phía trên đầu rồng phảng phất như thần linh từ trên trời giáng xuống. Quan sát chiến trường trước mắt, khí thế lăng nhân giữa hai lông mày, tản mát ra lực trường khí tức mạnh mẽ vô cùng. Lâu đinh, lục đạo chi lực, thiên thần đạo, khóa chặt vòng bảo hộ phòng ngự nửa trong suốt dưới thân. Tiết Vân khoanh tay mà đứng, ý thức bản thân trong cơ thể hòa làm một thể với tiểu hoàn tử. Trong ánh mắt bộc phát ra ánh sáng bảy màu dọa người. Trúc cửu âm lôi, mắt cự long phía trên thành lâu lộ ra tinh quang, hư không trước đầu rồng rung động một trận, lôi cầu bảy màu cực lớn đột nhiên ngưng tụ mà thành. Giống như một viên đạn pháo nổ mạnh, một đường phi tinh đái nguyệt, hung hăng đập về phía thành lâu không thể phá vỡ. Ầm một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng trời cao, sức mạnh của thiên thần đạo khuếch tán mạnh mẽ, giống như ném một khối băng khô vào trong nước nóng, trong nháy mắt gây ra phản ứng dây chuyền kinh thiên động địa. Trong chốc lát, vòng phòng hộ hơn 2 vạn người công lâu không được lập tức sụp đổ tan rã. Năng lượng tinh thể vỡ vụn đầy trời lã chã rơi xuống. Hỗn tạp nước mưa, hóa thành mảnh vụn sáng bóng bốn phía rơi xuống nhân gian. Lá chắn bị vỡ rồi. Vào thành, quân đoàn Long Đô nhất thời sĩ khí tăng mạnh. Hơn 2 vạn người người trước ngã xuống, người sau tiến lên, dưới sự dẫn dắt của quan quân các cấp, khống chế quái thai vũ trang xông lên thành lâu không người phòng thủ. Cùng một lúc, quân phòng thủ đến từ khắp nơi trong thành thị cũng chạy tới hiện trường. Chỉ tiếc đã muộn, phòng tuyến cường lực nhất bên ngoài bị công phá tại chỗ. Phượng Đô hôm nay đã là một khối thịt mỡ trên thớt gỗ. Mất đi bình phong phòng ngự cơ bản nhất, đại quân hai bên không thể buông tha, cơ hồ không chút do dự, lập tức chém giết hỗn chiến. Tăng, Lâu Đinh, một vệt kiếm quang màu xanh xẹt qua trời cao, bất ngờ không kịp đề phòng, tại chỗ rảo sát thu hoạch một mảng lớn đầu lâu thủ quân Phượng Đô. Ha ha ha ha, thống khoái. Đột nhiên từ trong phố lớn ngõ nhỏ mãnh liệt chui ra, Vương Đức Phát và Kim Sĩ Kiệt chạy song song, mang theo một đám thủ hạ áo đen phát động tập kích. Từ phía sau nhất cử cắt đứt đường lui của đại quân Phượng Đô. Trước sau bọc đánh, lại hình thành thế vây kín, tình thế trên chiến trường trong nháy mắt nghiêng về một phía. Mặc dù trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, đại quân Phượng Đô vẫn hung hãn không sợ chết, đối mặt hoàn cảnh xấu trước sau giáp công, vẫn anh dũng khởi xướng chống cự. Toàn bộ Bắc Thành loạn thành một đoàn, đội ngũ song phương hoàn toàn bị đánh tan, mật mật ma ma rảo sát cùng một chỗ. Cho tới bây giờ, cái gọi là trận hình cùng chiến thuật đã sớm mất đi ý nghĩa. Bởi vì cái gọi là không thể buông tha người dũng cảm thắng, một hồi chiến đấu tàn khốc xưa nay chưa từng có cứ như vậy kéo ra mở màn. Tiếng gào thét thê lương vang vọng trên bầu trời toàn bộ pháo đài đô thị, thậm chí còn lấn át cả tiếng sấm rền, nheo mắt lại. Vạt áo Tiết Vân không gió tự động, khí tức quanh thân vẫn bàng bạc như trước, thế cho nên hạt mưa cuồng bạo căn bản là không thể tới gần. Nhìn chiến trường thảm thiết dưới thân, trong lòng không khỏi lo lắng, không còn nghi ngờ gì nữa. Cứ tiếp tục như vậy, mặc dù có thể thành công bắt được Phượng Đô, song phương thương vong cũng sẽ vô cùng thê thảm. Biện pháp duy nhất có thể giải quyết chính là bắt giặc trước bắt vua. Nhất cử bắt được Trần Cảnh Sơn đại biểu cho toàn bộ đỉnh cao quyền lực Phượng Đô. Để cho quân địch buông tha ý niệm chống cự, mới có thể không đánh mà thắng, đem tổn thất giảm xuống thấp nhất. Nghĩ đến đây, Tiết Vân lập tức trầm giọng gọi, mèo lớn, hư không bên cạnh nổi lên từng trận gợn sóng bọt nước. Vẽ quỷ thú một bước bước ra, giống như một con mèo nhà ngoan ngoãn ngồi chồm hổm ở một bên. Đại đương gia, có gì phân phó, đi xuống phía dưới, bắt cho ta một cái, đầu lưỡi, đi lên, lông mày nhướng lên. Tiết Vân quét qua đô thị pháo đài rộng lớn, cường điệu nói, ra tay nhẹ một chút, ta có công dụng lớn, không thành vấn đề, cười tâu toét, lộ ra hàm răng nanh sắc bén, lông mao cả người hươu chạy quỷ thú chợt nổi lên, xoay người một cái liền dung nhập vào trong nước mưa đầy trời. Vô luận là thân hình hay là khí tức, trong nháy mắt biến mất vô tung, lại thấy một chùm sáng màu vàng kim lướt qua chiến trường phía dưới. Ngay sau đó, quỷ thú nhe răng nhếch miệng lần nữa hiện thân, cao hứng phấn chấn nói, đại đương gia, đầu lưỡi tới rồi. Tiết Vân nghiêng đầu nhìn, trong nháy mắt tại chỗ mộng bức, cả người suýt nữa từ trên lưng tiểu hoàn tử ngã xuống. Chỉ thấy trong móng vuốt của người này thật đúng là có một cái đầu lưỡi máu chảy đầm đìa. Chỗ đứt chỉnh tề rõ ràng máu tươi đầm đìa, cũng không biết rốt cuộc là quỷ xui xẻo nào lại trúng chiêu của nó. Nằm rãnh, trên trán phủ đầy hắc tuyến. Tiết Vân nhất thời một trận im lặng, trong nháy mắt đối với gia hỏa lỗ mãng mà bạo lực này không còn nửa điểm tính tình. Làm sao vậy? Trong mắt tam giác tràn đầy nghi hoặc, mèo lớn một tay cầm máu chảy đầm đìa lưỡi người, tay kia thì là càng không ngừng buông tha cái ót, biểu tình ngạc nhiên nói, không phải ngài muốn đầu lưỡi sao? Ta ra tay không nặng, từng chút cắt xuống, tuyệt đối hoàn chỉnh, không có tật xấu a. Ha ha ha ha, trong ý thức trung khu. Thanh âm của tiểu hoàn tử tràn ngập vui mừng, buồn cười nói, con mèo ngốc này, đầu óc thật khôi hài, Tiết đại muốn cũng không phải là khẩu điều a. Ai, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, tiểu út cảm thán nói, tên này, quả thực kéo thấp chỉ số thông minh trung bình của đoàn đội chúng ta. Đại miêu, anh hiểu lầm rồi, Ngưng Tuyết hiểu ý người vội vàng mở miệng nói, ý của chủ nhân là cho ngươi bắt người sống, không phải cho ngươi đi lấy đầu lưỡi người ta. đại ngu ngốc. Hồng Liên lời ít ý nhiều bình luận, một trận gió lạnh phất qua, vẽ đường quỷ thú không khỏi trợn mắt há hốc mồm, nhìn về phía lưỡi người đỏ tanh trong móng tay, nhất thời cảm thấy xấu hổ vạn phần. Lỗi của ta, Phù Diện cười khổ, Tiết Vân lắc đầu, im lặng nói, là ta đánh giá cao năng lực lý giải của ngươi. Lông mày hung tợn nhướng lên, đường đường quỷ thú vung tay ném lưỡi người vào miệng, nhai một hồi rồi nuốt xuống. Đại đương gia, ngài xem cho kỹ, ta hiện tại liền đi bắt người sống trở về, tuyệt đối sẽ không lại nghĩ sai. Nói đi, con hàng này nhìn chiến trường phía dưới, sau khi tập trung vào mục tiêu sẽ động thủ lần nữa. Vù vù, đúng lúc này, pháo đài trong đô thị trung tâm thành phố lại đột nhiên bộc phát ra một cỗ đáng sợ đến cực điểm khí. Tức, ngay sau đó, chùm sáng màu xanh từ trên mặt đất phóng lên cao, nhảy thẳng lên tận trời, càng khuấy động lôi đình phong vũ đầy trời. Tình huống gì? Mèo lớn sửng sốt, cảm thấy run rẩy, đồng thời cũng dừng động tác. Tiếng ù ù bên tai không dứt bên tai, năng lượng chấn động bàng bạc đến cực điểm, giống như lực lượng hung hãn đến từ viễn cổ xâm nhập Tiết Vân. Không cần nữa, đưa tay thu hồi con mèo. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, nhìn ra xa cột sáng màu xanh khổng lồ phía xa thành thị. Âm thầm kinh hãi, thì thào lẩm bẩm, đối phương đã xuất hiện, xem ra Trần Cảnh Sơn rất rõ ràng tình cảnh của mình. Vừa ra tay chính là liều lĩnh sát chiêu. Đi thôi, tiểu hoàn tử, vỗ vỗ lưng Huyền Thiên Trúc Long. Tiết Vân đè thấp người, nửa ngồi xổm ở trên đầu rồng, trầm giọng nói, để cho chúng ta đi lĩnh giáo một chút, ước chừng trấn thủ Phượng Đô hơn 500 năm thủy tổ quái thai. Đến tột cùng là phương nào thần thánh? Thân hình to lớn uốn lượn một trận xoay quanh, thần long đen kịt ngửa đầu cuồng khiếu không ngừng, đón lôi đình phong vũ đầy trời, tung người bay về phía chùm sáng màu xanh phương xa. Chương 1744, khống chế Huyền Thiên Trúc Long một đường thuận gió mà qua. Dọc đường, các yếu đảo cùng đầu đường cuối ngõ, tùy ý có thể thấy được song phương tán binh du dũng hỗn chiến cùng một chỗ. Lâu đinh, toàn bộ Phượng Đô hoàn toàn bị chiến hỏa đốt cháy. Kiến trúc trong thành thị lúc có sụp đổ, các loại quái thai vũ trang hoành hành vô kỵ, tuyệt đại bộ phận dân chúng bình thường chỉ có thể cuộn mình ở trong nhà. Âm thầm cầu nguyện sẽ không bị tai bay vạ gió, bay ngang qua bầu trời thành phố, Tiết Vân thỉnh thoảng cũng giơ tay một kích, giúp quân đoàn Long Đô hoàn cảnh xấu giải vây. Quá phận nhất chính là đám côn đồ dưới trướng Kim Thị huynh đệ. Đám người này thừa dịp trong thành đại loạn, hoạt động đả ra cướp của giết người phóng hỏa sửng sốt làm không ít. Âm thầm đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, Tiết Vân không khỏi cảm thấy đau đầu, lo lắng tương lai nên an trí đám côn đồ vô pháp vô thiên này như thế nào. Nếu quả thật muốn hợp nhất bọn họ, công tác giáo dục tư tưởng chính trị cần thiết không chấp nhận được có nửa chút qua loa. Nếu không, đám cứt chuột này hoàn toàn có năng lực làm ra các loại chuyện hại nước hại dân. Có thể nói là hậu hoạn vô cùng. Đang suy nghĩ đối sách, một cỗ cảm giác áp bách cường đại đột nhiên từ chính diện gào thét đánh úp lại. Phối hợp với ánh sáng xanh lam, trực tiếp đem Huyền Thiên Trúc Long dưới thân chắn ở giữa không trung. Chuyện gì xảy ra? Tiết Vân trầm giọng hỏi. Tiết đại, ta không động đậy được. Trong đầu, thanh âm của tiểu hoàn tử có vẻ kinh hoàng, bật thốt lên, phía trước có một tồn tại vô cùng đáng sợ. Nó đang hồi phục, kỳ thực lực vượt xa ta, là lực trường kết giới. Lạnh hay không phòng, tiểu út trong cơ thể đột nhiên nhắc nhở, đây là một loại kỹ năng thiên phú chỉ có quái thai chính thống trở lên mới có thể sử dụng. Trong phạm vi nhất định dựng lên một tấm bình phong đặc thù do khí tức bản thân tạo thành. Dùng cái này để ngăn cản bất kỳ sinh vật cấp thấp nào tới gần. Lâu đinh, dừng một chút, tiểu út cười khổ nói. Năm đó, phụ thân cùng huynh trưởng của ta từng trước sau sử dụng phương pháp này để cảnh cáo và ngăn cản quái thai khác bên ngoài chung kết cốc. Cho nên, ta đối với hắn cũng không xa lạ gì, treo lơ lửng giữa không trung. Tiết Vân nhíu mày, nhìn ra xa cột sáng màu xanh gần trong gang tấc phía trước. Đáy lòng lại dâng lên một trận bất an khó hiểu. Tuy rằng sau khi thi triển ra hình thức, lục đạo ma quân, hoàn chỉnh, chiến lược của hắn có thể miễn cưỡng đạt tới trình độ hoàn vũ cấp, nhưng đó chung quy không phải là tồn tại. Hoàn vũ cấp, nghiêm túc, giữa hai người trên thực tế có khác biệt rất lớn. Hiện tại, trong đám quái thai vũ trang dưới tay Tiết Vân, chỉ có hai người tiểu hoàn tử và tiểu u thăng cấp lên Titan, những quái thai khác còn đang ở đẳng cấp trung cao cấp, siêu vị cấp, tử quỷ trọng thương thậm chí ngay cả ý thức bản thân cũng chưa hoàn toàn thức tỉnh. Muốn chính diện chống lại quái thai thủy tổ trấn thủ Phượng Đô, không khác gì đang chơi lửa tự thiêu. Nhưng dù vậy, Tiết Vân vẫn muốn mạo hiểm chiến một trận, hoàn toàn là bởi vì hắn từ chỗ Kim Thị huynh đệ lấy được tư liệu cùng chi tiết có liên quan đến quái thai cường đại này. Thừa dịp người này còn chưa hoàn toàn tạo hình, chỉ cần có thể đúng bệnh hốt thuốc, ra hết kỳ chiêu lại có tính nhắm vào mà tiến hành tập sát, cũng chưa chắc không thể nhất cử đem hoàn toàn đánh bại. Đáng chết, nhìn thấy cơ hội ngàn năm có một ở phía trước, nhưng Tiết Vân lại không thể thành công đột phá bình chướng màu xanh. Điều này ít nhiều làm cho hắn cảm thấy có chút căm tức. Tiểu quỷ đáng chết, tiếng giận dữ vừa quen thuộc vừa kiêu ngạo đột nhiên vang lên trên trời cao. Ngay sau đó, đầy trời bão cát nổi lên bốn phía, một đạo long quyển phong bạo cách đó không xa trong chùm sáng màu xanh gào thét mà ra. Đứng ở phong bạo đỉnh cao nhất nam nhân, rõ ràng chính là Phượng Đô bây giờ thực tế cầm quyền nhân Trần Cảnh Sơn. Tiết Vân, không ngờ nhiều năm không gặp, thực lực tiểu tử ngươi lại đạt tới trình độ này. Người mặc chiến bào màu vàng, trước mắt Trần Cảnh Sơn hai bên tóc mai hơi hơi trắng bệch, lông mày vẫn giống như năm đó, tràn ngập bạo ngược không ai bì nổi. Hối hận không nên lúc trước, lão phu hẳn là tại ngươi còn xa chưa trưởng thành lúc, liền đem ngươi một kích mất mạng. Trong ánh mắt tràn đầy tức giận, đầy trời cát vàng bão táp đem Trần Cảnh Sơn chậm rãi nâng lên. Đã thấy hắn nghiến răng nghiến lợi mà giận dữ quát, nếu không, ta Phượng Đô cũng sẽ không gặp kiếp nạn này, bị ngươi cái này tiểu xúc sinh trong lúc nhất thời lợi dụng sơ hở. Trầm mặc không nói, Tiết Vân đứng sừng sững trên long cốt, cách không lạnh lùng nhìn nam nhân trước mắt. Trong trí nhớ, một màn năm đó bị đối phương bức hoảng sợ bỏ chạy, vẫn rõ mồn một trước mắt, đối với lão già Trần Cảnh Sơn này, Tiết Vân cơ hồ không có nửa điểm hào cảm, lúc mới ra đời tao ngộ hùng hổ dọa người. Hơn nữa những năm gần đây Phượng Đô nhìn chằm chằm Long Đô, các loại âm mưu hãm hại, sau lưng tất cả kế hoạch đều có bóng dáng lão quỷ này. Trần Cảnh Sơn, tôi khuyên anh nên thức thời một chút, không nên chống cự vô vị nữa, chống tay mà đứng. Tiết Vân nheo mắt lại, trầm giọng mở miệng nói, hệ thống chỉ huy của ngươi đã hoàn toàn sụp đổ, công sự phòng thủ thành ngoại vi cũng bị quân ta làm tan rã. Phượng Đô thất thủ đã trở thành sự thật đã định, điểm này không ai có thể thay đổi. Lập tức đầu hàng, hạ lệnh cho người gác đêm quốc lập trong thành bó tay chịu trói. Có lẽ ta còn có thể cân nhắc, lưu lại cho ngươi một mạng, ngày chiều đồ nghèo, đại thế đã mất, thành phố cứ điểm bị nhất cử công phá. Đại quân Long Đô khí thế như cầu vồng, hơn nữa dưới trướng Kim Thị huynh đệ hơn một vạn tên côn đồ trợ trận. Sĩ khí thủ quân trong thành sớm đã sụp đổ tan rã. Bại trận bất quá là vấn đề thời gian, đánh tiếp đơn giản là giết chóc, muốn ta đầu hàng ngươi, quả thực là si tâm vọng tưởng. Lông mày nhướng lên, Trần Cảnh Sơn lạnh lùng cười, lúc này phẫn nộ quát, lão phu chinh chiến cả đời, cái gì chàng diện chưa từng thấy qua, năm đó lần thứ hai tai biến nội chiến. Nhật Bất Lạc đế quốc khuynh toàn quốc chi lực xâm phạm, lão phu cũng không có sợ qua, bằng ngươi cũng muốn cho ta bó tay chịu trói, còn chưa đủ tư cách à. Giơ hai tay lên, khí tức cả người Trần Cảnh Sơn chấn động, quái thai cao lớn đầu sói thân người mạnh mẽ quật khởi từ phía sau. Quái thai vũ trang Ano Bỉ Tư nhe răng nhếch miệng, trong cổ họng bộc phát ra tiếng ô minh hung ác đến cực điểm, trường mâu màu vàng trong tay bị cát vàng vô tận quấn quanh, thình lình ong ong trong hư không. Ha ha, thú vị. Trong lúc nhất thời, lưu quang trong đôi mắt tỏa ra bốn phía, nhìn thấy quái thai vũ trang này, Tiết Vân đột nhiên nhớ lại tình cảnh năm đó bị Trần Cảnh Sơn chặn ở cửa bệnh viện. Lúc đó, đối mặt cường đại Anubi, coi như là cẩu hệ thống cũng không cách nào trinh sát ra đối phương đại khái tin tức. Toàn màn hình đều là các loại dấu chấm hỏi, nhưng hôm nay, theo thực lực tăng lên, Tiết Vân sớm đã không phải là người mới năm đó. Mặc dù hệ thống chó vẫn đang thăng cấp ngủ say, chỉ dựa vào khí tức dao động, phối hợp với hiệu quả, mục chi luân hồi, cũng có thể phán đoán ra thực lực của đối phương sâu cạn. Đặc tính hệ, Titan cấp, sơ giai, đây, chính là nhiều năm qua hắn Trần Cảnh Sơn có thể ở Phượng Đô một tay che trời. Thậm chí áp đảo chư hầu Nghiêm gia vốn liếng cùng sức mạnh. Chương 1745, bão cát mãnh liệt bay múa đầy trời, khống chế. Ano Bỉ Tư, một đường từ trong bình phong màu xanh bay ra, Trần Cảnh Sơn căn bản không có bị bình phong nửa điểm ngăn trở. Rõ ràng là như vào chỗ không người. Tiết đại, người này có chút cổ quái a. Lâu đinh, huyệt thiên trúc long dưới thân sao động bất an. Trong giọng nói của tiểu hoàn tử tràn đầy nghi hoặc, rõ ràng giai vị không kém ta nhiều lắm, huyết mạch còn không bằng ta, nhưng lại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của cỗ lực lượng vừa rồi. Lại có thể tự do ra vào. Dừng một chút, tiểu hoàn tử hét lên. Cái này không khoa học. Không khỏi một trận cười khổ. Tiết Vân nhìn chằm chằm cường địch trước mắt. Trong lòng kỳ thật đã sớm có tính toán của mình. Rất hiển nhiên, trên người Trần Cảnh Sơn nhất định có cơ hội đặc thù nào đó. Dẫn đến hắn không chỉ có thể đánh thức quái thai thủy tổ Phượng Đô, còn có thể nhận được sự thừa nhận nhất định về khí tức. Xem ra, đây sẽ là một trận đánh ác liệt. Trầm ngâm một tiếng, cự lực dưới thân Tiết Vân dần dần tiêu tán, hóa thành khói thuốc hư vô mờ mịt dung nhập vào trong cơ thể. Mặc dù, lục đạo ma quân, bây giờ cũng không hoàn chỉnh, nhưng đối mặt với người gác đêm thâm niên như Trần Cảnh Sơn, hắn cũng không thể không thi triển ra, tranh thủ giải quyết đối thủ trong thời gian ngắn nhất. Lục đạo lực đầy trời phát ra mạnh mẽ, Tiết Vân chợt đưa tay, từ trong hư không tiếp nhận trường thương đen kịt, lôi đình lao nhanh quấn quanh, dĩ nhiên cùng Trần Cảnh Sơn đối diện giằng co cùng một chỗ. Lục đạo chi lực, lông mày nhướng lên, Trần Cảnh Sơn khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, trầm giọng nói, khó trách Cổ Khánh tiểu tử kia sẽ thua ở trên tay của ngươi. Thần võ chi thể một khi trưởng thành, quả thật làm cho người ta cảm thấy rất là đau đầu a. Lâu đinh, nhưng vấn đề là, lục đạo lực của ngươi tựa hồ cũng không hoàn chỉnh. Cuồng phong một trận đại tác, bão cát vô tận bám vào thân thể Trần Cảnh Sơn, thiết giáp sinh vật màu vàng kim thình lình hiện ra, trường mâu màu vàng kim trong tay càng lấp lánh ra ánh sáng chói mắt trong bóng đêm. Cũng không chút do dự mà mở ra trạng thái vũ trang tuyệt đối. Trần Cảnh Sơn ánh mắt thâm thúy, lắc đầu nói, loại trạng thái này dưới mạnh mẽ ra tay, lão phu cũng sẽ không sợ ngươi. Ngay sau đó, hai người cơ hồ đồng thời động đậy, quang mang màu đen và màu vàng bay vút lên trời, lập tức hung hăng va chạm vào nhau. Bùm một tiếng, mưa rơi đầy trời chợt tản ra, gợn sóng dập dờn nổi lên giống như tiên nữ tán hoa, mạnh mẽ hướng bốn phương tám hướng chấn động mà đi. Sa thạc cuồng bạo theo gió lay động không ngừng. Trần Cảnh Sơn chân đạp bão cát, trong tay trường mâu màu vàng ong ong rung động, dĩ nhiên cùng lục đạo luân hồi thương đấu ngang hàng. Tiểu quỷ vô chi, hai thanh thần binh giao nhau, trong nháy mắt ma sát ra lôi đình quang huy chói mắt. Trần Cảnh Sơn lạnh lùng hừ một tiếng, trầm giọng nói, ngoài người có người, ngoài núi có núi, lão phu cũng không phải là những người gác đêm bình thường kia. Bằng chút kỹ xảo này của ngươi, liền muốn để cho lão phu cúi đầu xưng thần, thật sự là có chút quá lớn a. Vừa dứt lời, cát vàng vô số đột nhiên thuận thế mọc lên, giống như cát lún chảy xiết bao phủ hai tay Tiết Vân. Cát lún rơi xuống, sửng sốt, Tiết Vân không khỏi trừng to hai mắt, hai tay đột nhiên cảm nhận được một trận lực rơi xuống nặng như ngàn cân. Ngay cả lục đạo luân hồi thương trong tay suýt nữa cũng không thể giơ lên, năng lực hành động bị hạn chế rất lớn. Lưu Sa chi cảnh, cử trọng nhược khinh, trong ánh mắt tràn đầy dữ tợn. Trần Cảnh Sơn đắc ý cười, hung tợn nói, thân thể bị trói buộc, hành động lực càng là gặp phải cực lớn hạn chế. Lão phu ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu xuống. Bất ngờ không kịp đề phòng, trường mâu màu vàng nối gót tới, mang theo bão cát đầy trời hung hăng đâm vào cổ họng Tiết Vân. Cát bụi nổ tung, xen lẫn lượng lớn nước mưa bắn ra bốn phía, tại chỗ bị lượng lớn cát lún bao vây. Tiết Vân bay ngược rơi xuống mặt đất, giống như một viên phi hỏa lưu tinh phủ bụi, hung hăng đập về phía nhà cao tầng phía sau, nhất thời nhấc lên một mảng lớn phế tích vụn vặt bay lên. Ha ha ha ha ha, tiểu quỷ thúi hôi sữa chưa khô, làm càn bừa bãi ngửa đầu cười ha hà, lơ lửng ở chiếc cột sáng màu xanh, cát bụi quanh thân Trần Cảnh Sơn tung bay, phối hợp với mưa to bàng bạc trên không trung, phảng phất là một vị thần đến từ đỉnh trời cao, có vẻ cao cao tại thượng mà không ai bì nổi. Thật cho rằng mình là vị thứ hai Long Đô chiến thần không được. Coi như là lão sư của ngươi Bắc Cung Mục, năm đó cũng không dám đối với lão phu có chút bất kính. Huống chi là ngươi cái này xuất thân ti tiện rác rưởi. Lôi đình tàn sát bừa bãi, mưa to đột nhiên rơi xuống, hơn phân nửa cứ điểm đô thị bị chiến hỏa thôn phệ. Tùy ý đều có thể thấy được kịch liệt chiến đấu cùng giết chóc. Lại nghe ầm một tiếng, tòa nhà cao tầng trước mắt sụp đổ mạnh mẽ. Lực va chạm kịch liệt khiến nó sớm lung lay sắp đổ. Khung xương dùng để chống đỡ tại chỗ bị chặn ngang chặt đứt, nhanh chóng nhấc lên một đống tro tàn chìm xuống phía dưới. Không thú vị a, yên lặng lắc đầu, Trần Cảnh Sơn vẻ mặt tự tin, giống như nắm chắc thắng lợi, lạnh lùng mở miệng thở dài nói, sớm biết ngươi không chịu nổi một kích như vậy, ta cần gì phải đánh thức tồn tại khủng bố trong hầm, khiến cho Hưng Sư động chúng như thế. Quay đầu nhìn về phía cột sáng màu xanh phía sau, Trần Cảnh Sơn trầm mặc một lúc lâu, mắt thấy đã không cách nào ngăn cản tình thế phát triển. Cũng chỉ đành chấp nhận nhún vai, cũng được, liền để cho các ngươi đám này Long Đô đạo trích kiến thức một chút. Ta Phượng Đô nội tình chân chính lợi hại chỗ, ngược lại là xem về sau ai còn dám tùy tiện xâm phạm. Thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc, chỉ thấy cột sáng từ trong phủ thành chủ lao ra càng lúc càng lóng lánh. Trong lúc mông lung, phảng phất có một thân ảnh thật lớn đang cuộn mình ở bên trong. Yên lặng nhúc nhích rất nhiều, tùy tiêu vịt có khả năng phá kén mà ra. Lão gia hỏa, đừng nói lời ngu ngốc. Trong phế tích, ánh sáng bảy màu đột nhiên sáng lên, các loại gạch đá cùng mảnh vụn nhất thời lơ lửng mà lên, bị một cỗ cự lực đẩy lên giữa không trung. Bất quá chỉ là một con chim ngốc tham ngủ mà thôi. Đuôi rồng cực lớn lắc lư trái phải sau lưng, chậm rãi đứng dậy, vung mạnh trường thương đen kịt trong tay. Bùn cát vừa rồi còn bám vào trên người nhất thời bị một đạo hỏa diễm bảy màu thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành cho tàn hư vô mờ mịt. Trong ánh mắt thủy ngân quang hoa không ngừng lưu chuyển, Tiết Vân ngẩng đầu nhìn thẳng cường địch hướng không trung, nhếch miệng cười nói, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn ngươi đánh thức đây. Tăng khí tức lực trường trong cơ thể đột nhiên bạo dạp, Tiết Vân mở ra trạng thái khóa hạn chế sinh vật, bạch kim ngạo mạn, chiến lực cả người trong nháy mắt liên tục tăng lên, lục đạo chi lực, hạ tam ác đạo, một cái cất bước bước ra, thân ảnh Tiết Vân trong nháy mắt mơ hồ, lập tức biến mất tại chỗ tràn đầy phế tích hài cốt. Giây tiếp theo, một cỗ quy tắc lực đáng sợ đến cực điểm từ trên trời giáng xuống, không chút lưu tình bao phủ về phía Trần Cảnh Sơn vẻ mặt kinh ngạc. Chúng sinh nghiệp báo, hóa tự tại thiên, keng, mũi thương sắc bén tại chỗ quấy nhiễu trật tự thời không xung quanh. Giống như một đạo cầu vồng mau lẹ xuyên qua bầu trời trước mắt. Không khỏi sững sờ tại chỗ, mắt thấy thương nhận cực nóng bôn tập mà đến, Trần Cảnh Sơn có tâm muốn di chuyển thân thể tiến hành tránh né, lại phát hiện căn bản không cách nào làm được. Linh nhục chia lìa, ý thức bị cản trở, ý thức bản thân cùng thể xác ngắn ngủi mất đi liên lạc. Giống như cái xác không hồn dại ra tại chỗ. Trong giây lát, một cái thật lớn đĩa tròn hư ảnh xuất hiện ở Tiết Vân mũi thương phía trên. Sáu cái quang ảnh vừa vặn đem đĩa tròn chia đều, trong đó đại biểu địa ngục, xúc sinh khu vực một mảnh hoa mỹ, chỉ có ác quỷ bên kia ảm đạm không ánh sáng. Chương 1746. Trong chốc lát, một tiếng phạm âm ù ù vang lên bên tai, lục đạo đồ đằng luân hồi cực lớn nhanh chóng xoay tròn. Mặc dù đại biểu ác quỷ đạo khu vực không cách nào bị kích hoạt, lâu đinh, nhưng lục đạo lực dưới sự thao túng của Tiết Vân trở nên vô cùng sắc bén. Mạnh mẽ trừng to hai mắt, trước mắt Trần Cảnh Sơn trong nháy mắt vật đổi sao rời. Cho đến hôm nay, đủ loại việc vặt hắn trải qua cả đời phảng phất ầm ầm ở trong đầu trước sau thoáng hiện. Thiếu niên đắc chí, đăng khoa vấn đỉnh, trung niên tang ngẫu, lại vui mừng có được một nữ tử, càng thêm sủng ái. Ngay sau đó, vì trở thành nhân thượng nhân độc nhất vô nhị, hắn trải qua mấy chục năm người lừa ta gạt, một đường vượt mọi chông gai không từ thủ đoạn. Rốt cục nắm giữ được quyền lực cao nhất của thành phố cứ điểm. Từ nay về sau không ai có thể vượt qua. Ta là chủ nhân Phượng Đô. Ánh sáng trong con ngươi lóe lên không ngừng. Trần Cảnh Sơn nghiến răng nghiến lợi, thì thào lẩm bẩm, tất cả mọi người đều phải nghe theo ta phân phó. Ý chí của ta chính là Phượng Đô ý chí. Thất tình lục dục, vô vọng lan tràn, say mê trong quyền mưu không thể tự thoát ra được. Nghiệp chướng của Trần Cảnh Sơn đều ở chỗ này. Hắn không cam lòng với hiện trạng, lại càng không muốn trở thành vật hy sinh trên danh lợi trường. Lao lực hơn nửa đời người, lại bị động biến thành rối gỗ đề tuyến quyền lực. Thiên hạ này giống như một bàn cờ khổng lồ, mà Trần Cảnh Sơn lại không ý thức được. Khi hắn bước vào trong đó, cũng đã trở thành quân cờ trên bàn cờ. Tăng, tiếng ngâm nga du dương chợt vang lên, trong nháy mắt kéo Trần Cảnh Sơn trở về hiện thực. Một thanh đen kịt thương nhận mãnh liệt xuất hiện ở trong tầm mắt. Gào thét mà đến ngoài, càng là nhấc lên đầy trời cực nóng nghiệp hỏa, tung người mang súng đột tiến. Lâu đinh, Tiết Vân đem tiềm lực trong thân thể phát huy đến cực hạn, đồng cảm với quái thai vũ trang đã sớm đột phá điểm giới hạn. Động tác của hắn nhanh như chớp qua cảnh, lắc người chính là một cái cường công, mãnh liệt xẹt qua thân thể cường địch. Bùm, hư ảnh đồ đằng, lục đạo luân hồi, giữa không trung ầm ầm tiêu tán vô tung. Đột nhiên ngẩn ra, Trần Cảnh Sơn thân thể cứng ngắc, lơ lửng ở giữa không trung rốt cuộc không cách nào nhúc nhích mảy may. Mi tâm lại nhiều ra một điểm sáng bảy màu, mơ hồ tản mát ra huyết quang đỏ sẫm. Ha ha, hay cho một chúng sinh nghiệp báo. Trần Cảnh Sơn cười khổ nói, đứng sừng sững ở phía sau. Tiết Vân vung trường thương trong tay, hỏa diễm trên thương nhận ầm ầm tiêu tán, mất đi trong hư không quy về bình tĩnh, nắm giữ loại này cấp bậc quy tắc lực, còn đồng thời mở ra sinh vật hạn chế tỏa cấp 4 trạng thái. Buồn bã cười, Trần Cảnh Sơn ngửa đầu thở dài, Bắc Cung Mục người này vận khí thật không phải tốt bình thường, ngược lại thu không nổi học sinh, quá khen rồi. Thở dài một hơi, Tiết Vân nhắm mắt lại, nhếch miệng cười nói, so với Bắc Cung lão sư, ta còn kém quá xa. Két, trên đầu Trần Cảnh Sơn, áo giáp sinh vật màu vàng nổ tung khe hở bất quy tắc. Lập tức giống như quân domino, lan tràn khắp xung quanh, ầm một tiếng, cát sỏi đầy trời tản ra, trán Trần Cảnh Sơn cùng một chỗ nổ tung, máu nóng hổi từ trong đầu bão táp mà ra, cả người ngửa mặt lên trời ngã xuống. Sau khi mất đi năng lực phi hành, rốt cuộc duy trì không ngừng rơi xuống mặt đất, chỗ yếu hại trên trán bị một kích xuyên qua, liên hệ giữa ý thức bản thân và thân thể đã hoàn toàn sụp đổ. Phượng Đô một đời kiêu hùng, suốt thống trị tòa cứ điểm này đô thị dài đến mấy chục năm cường quyền bá chủ. Cuối cùng là mệnh vẫn tại chỗ, mưa rơi đầy trời, vẫn không ngừng. Tiết Vân ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đen kịt, ngẫu nhiên có lôi đình hiện lên. Trong lòng lại cảm thấy có chút phiền muộn khó hiểu. Chiến tranh mang đến vĩnh viễn là đổ máu cùng hy sinh. Duy nhất còn lại phụ thuộc phẩm. Chỉ sợ chỉ có cừu hận mà thôi. Đứng trên lập trường của mình, vì an nguy và ổn định lâu dài của Long Đô, Tiết Vân không thể không tuyên chiến với Phượng Đô. Nhưng làm như vậy hậu quả không thể nghi ngờ là đồ sinh giết chóc. Gặp nạn không chỉ có là Phượng Đô thành bên trong tầng lớp quyền quý. Đồng thời còn có những kia vô tội bách tính cùng bình dân. Phá rồi lập, bên tai là tiếng la hét khắp thành phố, mặc cho nước mưa lạnh như băng rơi trên mặt. Tiết Vân chua xót cười, bất đắc dĩ lắc đầu nói, chỉ mong trận chiến này qua đi, Long Phượng Lưỡng đều có thể từ nay về sau thái bình. Đừng để bi kịch tái diễn. Ầm ầm, đang lúc phiền muộn, trong phủ thành chủ cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang quỷ dị đến cực điểm. Chỉ thấy chùm sáng màu xanh khổng lồ thu nhỏ lại. Dao động năng lượng vốn cuồng bạo cũng vào giờ khắc này có rút lại nội liễm. Khi, trong đám mây trên cao, một đạo năng lượng xanh thẳm mãnh liệt xuyên qua tầng mây, hung hăng rơi xuống mặt đất, ngay sau đó, hơn phân nửa phủ thành chủ ầm ầm nổ tung, đá vụn gạch ngói văng khắp nơi, hiện trường có thể nói là một mảnh vô cùng thê thảm. Tiết đại, không tốt rồi, trong đầu, tiểu hoàn tử lo lắng kêu lên, tên kia, nó đã hoàn toàn tỉnh lại. Dầm, một đôi cánh to lớn đột nhiên mở ra trong không trung, quang mang màu xanh phóng lên cao, trong nháy mắt khiến hắc y biến thành ban ngày. Ta đi, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, khóe miệng Tiết Vân co rút. Tuy rằng đã sớm từ chỗ Kim Thị huynh đệ lấy được tình báo liên quan, nhưng tận mắt nhìn thấy con quái vật khổng lồ này, vẫn cảm thấy có chút khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Ngay lúc này, trên bầu trời Phượng Đô, cự điểu màu xanh dương cánh ít nhất có chiều dài một cây em đang bay lượn ở phía chân trời. Đồng tử màu vàng lấp lánh tỏa sáng, trong ánh mắt tràn ngập khí độ phi phàm của vương giả. Đang quan sát đại địa hỗn loạn, quái thai thủy tổ Phượng Đô, cửu thiên huyền điểu trong truyền thuyết, nhịn không được nuốt nước miếng. Tiết Vân vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, cuối cùng, vẫn làm cho người này tỉnh lại. Cả thành phố cứ điểm đột nhiên lặng ngắt như tờ. Mặc dù là những người gác đêm chém giết lẫn nhau ở các nơi trong thành phố, giờ phút này cũng tất cả đều dừng động tác, cùng dân chúng bình thường độc nhất vô nhị, tất cả đều dại ra đến nghẹn họng nhìn chân chối. Thật to gan, đập cánh một cái, lập tức nhấc lên cuồng phong mưa rào vô tận, thế cho nên Tiết Vân cách hắn gần nhất suýt nữa không thể ổn định thân hình. Chừng con ngươi màu vàng kim, cửu thiên huyền điểu trầm giọng quát, đến tột cùng là ai? Dám đem lão nghiêm vất vả xây dựng thành thị biến thành bộ dáng này. Gió lạnh thê lương, lạnh thấu xương. Tiết Vân hít sâu một hơi, nắm chặt lục đạo luân hồi thương trong tay, một mình đối mặt với sự tồn tại hoàn vũ cấp nghiêm túc này, không dám lơ là nửa điểm. Vừa định tiến lên nói gì đó, đầu chim cực lớn lại đột nhiên ngẩn ra, cúi đầu thăm dò khu vực Tiết Vân đang ở, kinh ngạc nói, ồ, Đây là khí tức của lục đạo lực, tuy rằng còn rất yếu ớt, nhưng khẳng định không sai. Dừng một chút, Cửu Thiên Huyền Điểu Long Vũ cả người chợt nổi lên, mở miệng hỏi, tiểu tử kia, ngươi cùng Hiên Viên Phong tên kia là quan hệ gì? Chẳng lẽ là có được hắn huyết mạch trực hệ hậu duệ sao? Chương 1747, đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy text. Chương 1748, thật vất vả mới gặp được quái thai thành thật như vậy. Tiết Vân đột nhiên nảy ra ý tưởng, không chỉ muốn không đánh mà thắng giải trừ nguy cơ, nhân tiện hãm hại một phen chư hoàng chư thành, càng là muốn từ trên người Cửu Thiên Huyền Điểu ép lấy một ít chỗ tốt ngoài định mức. Sau tất cả, Lâu Đinh, hắn hiện tại có thể nói là nghèo rất mồng tơi, trong túi so với Vương Đức Phát Ót còn muốn sạch sẽ. Loại cơ hội ngàn năm có một này, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua? Vậy, anh muốn thế nào? Huyền Điểu đầu dừng một chút, ngây thơ hỏi, điểu gia ta ngủ một giấc nhiều năm như vậy, trong tay cũng không có nhân loại các ngươi thế giới tiền tệ à? Tiền tệ, con mẹ nó ai thèm thứ đồ chơi kia? Hiện giờ tiền đại hạ cùng giấy vụn trên cơ bản không có bất kỳ khác biệt gì. Căn bản là không có tính lưu thông. Điều Tiết Vân thực sự muốn là một lượng lớn quạng vàng từ tính. Hoặc là bảo vật tương đương có thể trực tiếp đổi lấy quạng vàng từ tính trên thị trường chợ đen. Quốc tế, như vậy à, cục mí mắt. Tiết Vân rung đùi đắc ý một trận, ra vẻ bất đắc dĩ nói. Vậy nếu không, ngài vẫn là mời Cao Minh khác đi. Phượng Đô cục diện rối rắm này, ta chỉ sợ là quản lý không tốt. Lời này vừa nói ra, Cửu Thiên Huyền Điểu lúc này xù lông, nó tung hoành một đời. Tuy rằng không tính là quái thai đứng đầu toàn cầu, nhưng cũng rất ít người dám công khai làm trái ý của nó. Xú tiểu tử, ngươi cũng quá kiêu ngạo đi. Phong nguyên tố mãnh liệt phóng lên cao, Cửu Thiên Huyền Điểu trên cánh chim nhất thời thiêu đốt lên màu xanh hỏa diễm. Cuồng bạo vô cùng được kêu gào, điều ra cho ngươi tiếp quản Phượng Đô là để mắt ngươi. Tiểu tử ngươi dám giáp mặt cự tuyệt hảo ý của ta. Đừng tưởng rằng trong cơ thể ngươi chảy xuôi tên điên kia trực hệ huyết mạch, điều ra cũng không dám động ngươi. Lâu Đinh, trong con ngươi màu vàng bộc phát ra lực uy hiếp cường đại. Cửu Thiên Huyền Điểu ngửa đầu phát ra một tiếng rít nhọn. Hô to, Phượng Đô ngươi phải tiếp quản. Không thương lượng, trong lòng mừng thầm một trận, Tiết Vân mặt ngoài vẫn như cũ vẻ mặt đưa đám. Ai thán nói, thật sự là không quản được. Tu sửa tường thành dân cư, cứu chữa thương hoạn, thậm chí là mai táng thi thể, cái gì cũng phải tốn tiền. Ta chỉ là một người gác đêm bình thường, lấy đâu ra tài lực lớn như vậy? Cho dù ngài ra tay giết chết ta, ta cũng không lấy ra nhiều tiền như vậy. Thấy Tiết Vân dầu muối không vào, Cửu Thiên Huyền Điểu trong lúc nhất thời không nói gì để đối phó. Trầm ngâm một lát sau, dáng người cực đại run lên, một mảnh quang hoa màu xanh lập tức từ trên cao phiêu nhiên mà xuống. Thuận thế rơi xuống trước mặt Tiết Vân, trước mắt không khỏi sáng ngời. Tiết Vân vội vàng đưa tay nhận lấy, đã thấy một mảnh lông vũ màu xanh lấp lánh tỏa sáng rõ mồn một trước mắt. Đang an tĩnh nằm ở trên lòng bàn tay, giống như bảo ngọc ôn nhuận, ẩn chứa sinh lực trường khí tức có thể nói là khủng bố đến cực điểm. Cánh chim này, ngươi cất kỹ đi. Huyền Điểu trước mắt ngẩng đầu lên, thề son sắt nói, bên trong ẩn chứa là ta nhiều năm qua tích lũy ra phong nguyên tố quy tắc. Uy lực tương đương với một đầu siêu vị cấp tồn tại nội hạch. Trầm ngâm một lát, Cửu Thiên Huyền Điểu bất đắc dĩ nói, cầm nó đi thế giới nhân loại các ngươi đổi lấy một ít tiền tài hẳn là dư giả. Sửng sốt, Tiết Vân nhìn chằm chằm lông vũ màu xanh trong lòng bàn tay, mỗi một sợi tóc gáy trên bàn tay đều không khỏi dựng thẳng lên. Cái loại xúc cảm lạnh lẽo bị cuồng phong cắt đứt này một khắc cũng không có dừng lại. Có thể thấy được năng lượng dao động ẩn chứa trong đó là khủng bố cỡ nào. Thứ đồ chơi này đối với quái thai am hiểu sử dụng phong nguyên tố mà nói, không thể nghi ngờ cùng một viên siêu vị chi tâm, tương đối hoàn chỉnh độc nhất vô nhị, thậm chí là chỉ hơn chứ không kém. Sau tất cả, bình thường, siêu vị chi tâm không có khả năng làm được chuyên công phong nguyên tố. Ít nhiều đều sẽ có chút tạp chất trộn lẫn ở trong đó. Căn bản làm không được như thế chuyên tinh. Về phần nói, lấy thứ này đi đổi lấy quạng từ kim, Tiết Vân còn chưa hào hoành đến mức phung phí của trời như thế. Chính là như vậy, đôi cánh khổng lồ mở ra một lần nữa. Cửu Thiên Huyền Điểu từ chối cho ý kiến, lạnh lùng nói, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, Phượng đều giao cho ngươi, cho điều ra coi chừng nó, không được lười biếng, thôi đi. Con chim khổng lồ màu xanh không do dự nữa, kéo theo ánh sáng xanh đầy trời, nhảy lên tầng mây trên không, cuồng phong gào thét, lôi đình đột nhiên nổi lên, toàn bộ bầu trời Phượng Đô, một trận tiếng chim hót bén nhọn cắt qua phía chân trời. Quái thai chim xanh thật lớn lập tức mà động, hướng phía Đông Đế quốc Đại Hạ trực tiếp bay vọt mà đi. Chỉ chốc lát sau liền không thấy bóng dáng, qua một lúc lâu, thẳng đến khi xác định khí tức của tên này hoàn toàn biến mất, Tiết Vân mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Vị điểu gia này, không khỏi cũng quá dễ lừa dối. Cười đi, nhìn về phía chân trời cửu thiên huyền điểu biến mất, thuận thế cân nhắc lông vũ màu xanh trong tay. Tiết Vân bĩu môi, nhịn không được trêu chọc nói, khiến cho lão tử có chút ngượng ngùng. Tiết đại, chúng ta kiếm đại phát rồi. Trong đầu, thanh âm của tiểu hoàn tử tràn ngập hưng phấn, la hét, mảnh lông vũ này rất lợi hại. Đối với quái thai sử dụng phong nguyên tố tác chiến mà nói, tương đương với vật đại bổ, không chỉ có thể bổ sung lực lượng không đủ, còn có thể làm cho nó thoát thai hoán cốt. Hiểu rồi, cho đến ngày nay, Tiết Vân sớm đã không phải là lăng đầu thanh năm đó. Sớm đã nhìn ra chỗ bất phàm của lông vũ trong tay. Vừa vặn trong cơ thể tử thôn quỷ vương ngoại trừ sử dụng sát khí bên ngoài, am hiểu nhất chính là phong nguyên tố thế công, lợi dụng đặc tính của phiến lông vũ này. Không chỉ có thể chữa khỏi thương thế, nói không chừng còn có thể khiến tử quỷ trực tiếp tấn thăng trở thành tồn tại siêu vị cấp, hoàn toàn bổ sung khuyết điểm cuối cùng của lục đạo lực. Bất quá, bây giờ còn không phải lúc suy nghĩ những chuyện này. Dưới chân Phượng Đô Thành vẫn bị vây trong hỗn loạn, phố lớn ngõ nhỏ các nơi giết chóc không ngừng. Đây cũng chính là cửu thiên huyền điểu tính cách quá mức ngay thẳng lỗ mãng, không quá giỏi về quan sát những này vi tế mạt tiết địa phương. Nếu không, làm sao có thể đi theo Tiết Vân? Nói tóm lại, trước tu phục lòng người rồi nói sau. Nheo mắt lại, Tiết Vân không trì hoãn nữa, thả người bay về phía địa điểm Trần Cảnh Sơn rơi xuống. Một lát sau, hắn lập tức từ trong đống đổ nát thê lương, tìm được thi hài Trần Cảnh Sơn đã sớm lạnh lẽo cứng ngắc. Một tay nhấc thi thể lên, Tiết Vân lại phóng lên cao, chỉ chốc lát sau đã nhảy lên trời cao, quan sát thành trì chiến hỏa bay tán loạn, quân phòng thủ Phượng Đô đều nhìn qua. Một tiếng hét lớn mạnh mẽ vượt qua sấm sét trên bầu trời. Ngay sau đó, lực chú ý của hầu hết mọi người trong thành phố đều đồng thời hướng lên trời cao. Dưới tầng mây, một đạo sấm sét mãnh liệt xẹt qua, Tiết Vân lăng không lơ lửng ở trong đêm dài, đuôi rồng phía sau lắc lư trái phải, cả người phảng phất như ác quỷ tu la, khiến toàn bộ quân phòng thủ Phượng Đô cùng dân chúng không rét mà run. Trần Cảnh Sơn đã bị ta đánh bại. Một tay xách thi thể cứng ngắc lên, công khai hiện ra trước mắt mọi người. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, trong con người thủy ngân hào quang không ngừng lóe ra, ngửa đầu trầm giọng quát to, trời cao có đức hiếu sinh, lần này chúng ta sở dĩ trở về đánh vào Phượng Đô cảnh nội, hoàn toàn là bởi vì Trần Cảnh Sơn hùng hổ dọa người, thuần túy là vì tự vệ, mà không phải là muốn thay thế hắn tiếp tục nô dịch các ngươi. Lập tức buông tha chống cự, lựa chọn đầu hàng. Hít sâu một hơi, quét mắt nhìn quân phòng thủ Phượng Đô đang trợn mắt há hốc mồm trên mặt đất. Tiết Vân tiếp tục khuyên nhủ, Tiết Vân ta đại biểu Long Đô ở đây thề, tuyệt đối sẽ không làm khó dễ bất kỳ một người nào trong các ngươi. Không chỉ có đối với các ngươi ưu đãi có thừa, lại càng không dễ dàng thương tổn bình dân bách tính trong thành. Tang, lục đạo luân hồi thương trong tay xẹt qua chân trời, để lại một đường cong nóng rực bảy màu rạc rỡ. Tiết Vân chuyển đề tài, lạnh lùng nói. Ngược lại, nếu như các ngươi còn muốn tiếp tục cùng chúng ta là địch, ta sẽ lập tức hạ lệnh, nhất cử đem tòa thành thị này đạp thành đất bằng, một người sống cũng sẽ không lưu lại. Lực uy hiếp cường đại, làm mọi người cảm thấy sợ hãi. Ân uy tịnh thi, cho một tia hy vọng cơ bản nhất, Trần Cảnh Sơn bại vong dĩ nhiên làm cho Phượng Đô mất đi người tâm phúc. Hơn nữa đại bộ phận quan quân cao tầng cùng với quyền quý hiện giờ còn bị vây ở trong nhà Kim Lão. Bản cả chi thành phòng quân có thể nói là thất thần vô chủ, sĩ khí thấp, lòng quân bất ổn, người gác đêm Phượng Đô còn lại cũng không còn ý chí chiến đấu nữa. Mắt thấy Tiết Vân cũng không có ý tứ đuổi tận giết tuyệt, sâu trong nội tâm cũng bắt đầu dao động khó hiểu. Trong phút chốc, theo người gác đêm Phượng Đô đầu tiên hiện tại đầu hàng, càng ngày càng nhiều người cũng theo sát phía sau, không chỉ có nhao nhao thu liễm quái thai vũ trang, hai tay ôm đầu lại càng chậm rãi nửa ngồi xổm xuống. Trên bầu trời, rồng bão cuồng bão cũng dần dần ngừng lại, nhìn trên mặt đất rất nhiều quân phòng thủ buông tha chống cự. Tiết Vân vui mừng thở dài một hơi, lập tức ấn máy truyền tin bên tai, phân phó nói, Đinh Miễn, để cho các huynh đệ đối xử tử tế tù binh, trước giam giữ, ngàn vạn lần không nên làm khó dễ bọn họ. Vâng, Tiết giáo quan, vội vàng lên tiếng, Đinh Miễn lập tức truyền đạt mệnh lệnh. Chương 1749, Phượng Đô cực đại như vậy rơi vào tay giặc, đối mặt với thế cục nghiêng về một phía, cùng với thái độ mạnh mẽ của Tiết Vân, đại bộ phận quân phòng thủ lựa chọn đầu hàng. Những người gác đêm này vốn không phải là tầng lớp quyền quý. Sau khi mất đi sự chỉ huy của Thượng Phong, giống như một mảnh cát vụn, mắt thấy đại thế đã mất, hơn nữa nghe được lời hứa hẹn vừa rồi của Tiết Vân, liền không còn ý niệm tiếp tục chống cự nữa. Lâu đinh, trời tờ mờ sáng lên, quân đoàn Long Đô dưới sự dẫn dắt của Tiết Vân, bắt đầu từng bước tiến hành giải quyết hậu quả. Nhiệm vụ hàng đầu đầu tiên là hợp nhất tù binh, trấn an lòng dân, bảo đảm trật tự và ổn định của cả thành phố cứ điểm. Tiếp theo là các cơ quan chính phủ lớn tiếp quản toàn bộ pháo đài, bao gồm năng lượng, giao thông, tài chính và cơ sở hạ tầng dân sinh. Đây không thể nghi ngờ là một việc khổ sai vừa tốn thời gian lại hao sức. Kết quả là, Tiết Vân dẫn theo tất cả mọi người ở Phượng Đô thành bận rộn lên. Suốt 3 ngày thời gian, mới rốt cục đêm này một đoàn loạn ma trải vuốt gọn gàng ngăn nắp. Dần dần có chút khó được hiệu quả. Ông, theo một tiếng ù ù nặng nề, mái vòm phòng hộ trong suốt lại một lần nữa phóng lên cao. Vừa vặn bao phủ toàn bộ thành trì ở trong đó. Thành công rồi, đứng ở trên thành lâu cao chót vót, Tiết Vân cùng đông đảo người gác đêm Long Đô nhìn ra xa mái vòm phòng hộ chậm rãi thành hình. Không khỏi thở dài một hơi, dữ liệu cho thấy sức mạnh của lá chắn đã tăng lên đến đỉnh điểm và chức năng của nó đã hoàn toàn trở lại bình thường. Người gác đêm chuyên phụ trách khôi phục thiết bị phòng thủ thành phố mừng rỡ nói. Tiết bộ trưởng, phương tiện phòng ngự Phượng Đô đã hoàn thành khôi phục, lần này chúng ta có thể kê cao gối mà ngủ. Mỉm cười gật gật đầu, Tiết Vân trầm mặc không nói, xoay người nhìn về phía đô thị rộng lớn trong thành lâu. Trong lòng không khỏi cảm thấy một trận vui mừng. Lâu đinh, đánh thiên hạ dễ dàng, thủ thiên hạ lại khó. Một tòa mấy trăm vạn nhân khẩu cứ điểm đô thị, muốn triệt để chinh phục nó, đầu tiên phải cho trong thành bách tính một con đường sống. Chỉ an, dân sinh cùng với điều kiện sinh tồn cần thiết, đều phải giống như trước kia, thậm chí còn phải nhân tính hóa hơn so với lúc Trần Cảnh Sơn còn tại vị mới được. Nếu không, chiếm lĩnh ngắn ngủi ngược lại sẽ trở thành tệ nạn, mặc kệ dân chúng trong thành sống chết mặc kệ. Không bao lâu sẽ nội loạn nổi lên bốn phía, cuối cùng dẫm vào vết xe đổ mà mất nhiều hơn được. Kể cả vậy, đột nhiên có thêm một khối địa bàn lớn như vậy, công việc cần đi làm vẫn chồng chất như núi. Tiết giáo quan, cúp liên lạc bên tai, Đinh Miễn đột nhiên tiến lên, nhỏ giọng nhắc nhở, phủ thành chủ bên kia trên cơ bản đã thu thập xong. Kim thị huynh đệ đã chờ ở đó từ lâu. Biết rồi, yên lặng gật đầu, Tiết Vân nâng cằm lên, trầm ngâm nói. Ngươi ở lại chỗ này chủ trì đại cục, chú ý tăng cường biện pháp an ninh, thật vất vả đánh xuống thành quả thắng lợi, cũng không thể bởi vì nhất thời sơ suất liền được cái này mất cái kia. Khai báo một chút công việc quan trọng cần chú ý, tạm thời đem hết thảy trước mắt phó thác cho Đinh Miễn toàn quyền xử lý. Trước mắt bao người, Tiết Vân lập tức hướng trong thành nhảy xuống, rào một tiếng, đôi cánh ác ma đen kịt thuận thế thò ra sau lưng. Trạng thái, đa trọng vũ trang. Đột nhiên mở ra, dáng người mạnh mẽ nhảy lên trời cao, một đường bay thẳng về phía phủ thành chủ Phượng Đô. Dọc đường, Tiết Vân mắt thấy trên mặt đất các nơi đều có nhân mã đến từ Long Đô canh gác. Trật tự thành thị trên cơ bản đã khôi phục bình thường. Vấn đề duy nhất là đám côn đồ dưới tay Kim huynh đệ kia, tay chân vẫn rất không sạch sẽ, trong bóng tối làm các loại hoạt động ức hiếp bách tính. Ngại tình thế vấn đề, nhân mã Long Đô cũng không có trực tiếp cùng bọn họ phát sinh xung đột chính diện. Cho tới nay, song phương đều rất là khắc chế. Nhưng nếu vấn đề không được giải quyết, sớm muộn gì tranh chấp cũng sẽ nổ ra. Cho dù làm như không thấy tai điếc, tùy ý đám người này làm sằng làm bậy, cũng nhất định sẽ khiến cho dân chúng Phượng Đô bắn ngược. Kiêu binh mãnh tướng, không biết thu liễm, ở trong mắt bọn họ, bên mình đạt được thắng lợi là có thể không hề cố kỵ mà nắm quyền trong tay. Căn bản sẽ không có ý nghĩ tiếp tục phát triển, nhất định phải mau chóng an trí tốt nhóm nhân mã khó giải quyết này. Tốt nhất để cho bọn họ rời xa tòa thành thị này, mà lại không đến mức gây ra náo động. Tiết Vân yên lặng lắc đầu, cố nén xuống lập tức thu thập đám người này xúc động. Mạnh mẽ từ trên bầu trời bay lướt qua, chỉ chốc lát sau liền đi tới phủ thành chủ trên không. Đưa mắt nhìn lại, phủ thành chủ trước mắt một mảnh tiêu điều, sớm đã mất đi ngày xưa khí phái huy hoàng. Đại bộ phận đổ nát thê lương bị dọn dẹp sạch sẽ. ngoại trừ 2-3 chỗ kiến trúc miễn cưỡng giữ lại, những địa phương khác thì hoàn toàn là một vùng đất bằng phẳng. Trống rỗng rất nhiều, trên mặt đất thậm chí còn lưu lại một ít mơ hồ vết máu. Thuận thế đáp xuống, nhẹ nhàng đáp xuống đất trống trước phủ thành chủ. Tiết Vân thu liễm khí tức, ác ma chi dực sau lưng điều chỉnh góc độ cũng đột nhiên tiêu tán. Đột nhiên xuất hiện động tĩnh cực lớn, lập tức khiến cho người gác đêm đóng ở hiện trường chú ý. Sau khi nhìn thấy Tiết Vân, bọn họ lập tức buông xuống đề phòng, nhao nhao cung kính hành lễ, trong ánh mắt tràn ngập kính sợ, mỉm cười, hướng đám người gác đêm Long Đô trước mắt gật đầu ý bảo. Tiết Vân bước nhanh đi vào, đẩy cửa vào, cũng không tính là quá lớn lâm thời trong phòng hội nghị. Kim Thị huynh đệ cùng với Tôn Kiêu Long cùng Vương Đức Phát đang ngồi ngay ngắn ở bên trong. Xem ra, hiển nhiên là đã sớm chờ đã lâu, mọi người đều bận rộn, vì vậy hãy nói ngắn gọn, không có chút chần chờ. Tất cả mọi người ở đây đều quen thuộc lẫn nhau, Tiết Vân cũng bởi vậy cũng không có thừa nước đục thả câu. Sau khi ngồi xuống liền đi thẳng vào vấn đề, Phượng Đô đã bắt được, nhưng còn lâu mới tới lúc luận công hành thưởng, muốn triệt để chiếm lĩnh nơi này, cần nhân lực vật lực chính là một con số trên trời. Quét mắt nhìn bốn người một cái, ánh mắt rơi vào trên người Kim Thị huynh đệ, khóe miệng Tiết Vân hơi nhếch lên, cười nói, về phương diện tài nguyên, tạm thời còn dễ nói. Chúng ta lúc này đây từ Trần Cảnh Sơn cùng với các đại quyền quý trong nhà vơ vét ra đại lượng tài sản, có thể dùng làm tài chính khởi động trung kiến thành thị. Hơn nữa vật tư liên quan trong khố phòng Phượng Đô, tu sửa tòa hành thị này bất quá là vấn đề thời gian. Mấu chốt là, lông mày nhướng lên, Tiết Vân đưa tay điểm mặt bàn, cường điệu nói, sau khi chúng ta tiếp quản Phượng Đô trước mắt, nơi này nhất định phải ổn định lâu dài, nếu không cũng mất đi ý nghĩa căn bản. Kim lão bản, lần này có thể nhất cử bắt Phượng Đô, hai huynh đệ các ngươi có thể nói là công lao không thể bỏ qua. Dừng một chút, nhìn về phía Kim lão bản vẫn trầm mặc không nói, Tiết Vân mở miệng nói, từ hôm nay trở đi, sản nghiệp ban đầu thuộc về các ngươi trong Phượng Đô thành. Toàn bộ đều hoàn trả, mấy năm nay huynh đệ các ngươi tổn thất liên quan, ta cũng sẽ an bài người từ trong khố phòng lấy ra một lượng tài nguyên, tiến hành bồi thường thích hợp cho các ngươi. Nghe vậy, Kim Sĩ Kiệt ở một bên không khỏi mừng rỡ, lúc ngẩng đầu trong ánh mắt tràn ngập khoái ý không che giấu được. Không cần, tiền tài là vật ngoài thân, yên lặng lắc đầu, Kim lão bản ánh mắt thâm thúy, mở miệng nói, những kia sản nghiệp cùng tài chính, ta môn hai huynh đệ nguyện ý quyên tặng cho Tiết lão đệ. Bây giờ Phượng Đô bách phế đãi hưng, mỗi một phân tiền đều nên dùng ở trên lưỡi dao mới đúng. Hai tay nhẹ nhàng đặt lên xe lăn, không đợi mọi người kịp phản ứng, Kim lão bản tiếp tục mở miệng nói, như mông bất khí, Kim mỗ hy vọng bộ phận chuẩn bị chiến đấu Phượng Đô tương lai có thể có một vị trí cho huynh đệ Kim. Thị chúng ta, bất động thanh sắc mà cười, ông chủ Kim thẳng thắn nói, là người Phượng Đô sinh ra và lớn lên ở đây, Kim mỗ cũng hy vọng có thể cống hiến cho quê hương. Mong Tiết lão đệ có thể xem xét an bài một chút. Hai huynh đệ chúng ta đương nhiên là vô cùng cảm kích. Chương 1750 bỏ thương mại làm chính trị, đây mới là mục đích cuối cùng mà ông chủ Kim sở dĩ phản giáo một kích. Trải qua mấy năm đau khổ này, giờ phút này hắn rốt cục hiểu được, kiếm được nhiều lợi nhuận hơn nữa, trở thành thương nhân giàu có một phương, cũng không thể cho hai huynh đệ bọn họ 10 phần an ổn. Lâu đinh, thời đại mạt thế phế thổ, chỉ có chiến lược vô thượng cùng quyền uy trong tay, mới là chân chính bát kinh sẽ không phụ lòng tư bản cuối cùng của mình. Nghe xong yêu cầu của ông chủ Kim, ánh mắt mọi người cơ hồ cùng một lúc hội tụ trên người Tiết Vân. Việc này có thể lớn có thể nhỏ, trước mắt Phượng Đô bổ nhiệm miễn nhiệm nhân sự, duy nhất có quyền quyết định, chỉ sợ cũng chỉ có Tiết Vân mà thôi. Đây là tội gì chứ? Nhắm mắt lại, Tiết Vân yên lặng lắc đầu, cảm thán nói, là một phú gia ông bình thường chẳng lẽ không tốt sao? Đế quốc đại hạ hôm nay cũng không giống như trước kia. Một khi bước lên con đường không lối về này, rất có thể sẽ vô duyên vô cớ vứt bỏ tính mạng trong cuộc đấu tranh quyền lực trong tương lai. Bình dân có bình dân tốt, ít nhất sẽ không bị tính sổ. Mắt sáng như đuốc, Tiết Vân nhìn về phía ông chủ Kim, khuyên nhủ, cá nhân tôi cho rằng, hai anh em các anh nên suy nghĩ cẩn thận một chút thì tốt hơn. Trường quyền lực hiểm ác nhất, minh tranh ám đấu, người lừa ta gạt, bất quá là thao tác cơ bản nhất mà thôi. Nếu như không phải bởi vì kế thừa chấp niệm mãnh liệt Bắc Cung Mục muốn thủ hộ Long Đô, Tiết Vân kỳ thật càng nguyện ý giống như trước kia, là một người gác đêm tự do vô câu vô thúc, tối thiểu sẽ không giống như bây giờ có rất nhiều cố kỵ cùng uy hiếp. Không cần suy nghĩ, Kim Mỗ tâm ý đã quyết. Kim lão bản trước mắt thản nhiên cười, ngẩng đầu lên ánh mắt có vẻ dị thường chắc chắn, mở miệng nói, trừ phi Tiết lão đệ cảm thấy thân phận huynh đệ chúng ta thấp hèn hèn mọn, căn bản là không đủ tư cách nhúng chàm sự vụ quản lý Phượng Đô. Lời này vừa nói ra, Lâu Đinh, mọi người ở đây nhất thời không nói gì. Đang trong thời kỳ nhạy cảm, Phượng Đô vừa mới bị Tiết Vân đánh hạ, thật sự là có quá nhiều nhân tố bất ổn tiềm tàng. Lúc này, nếu như công khai cự tuyệt Kim thị huynh đệ thỉnh cầu, rất có thể sẽ khiến cho dưới trướng bọn họ hơn 1 vạn tên côn đồ bắn ngược. Tuy rằng đám người này chưa chắc là đối thủ của Tiết Vân và thủ hạ, nhưng lại một hồi tàn khốc, giết chóc nhất định là không thể tránh khỏi. Hiện tại Phượng Đô cần nghỉ ngơi lấy lại sức, thật sự là chịu không nổi bất kỳ dày vò nào. Nói quá lời rồi, nhún vai, Tiết Vân bất đắc dĩ giang hai tay, cười nói, nếu Kim lão bản cố ý như thế, ta tự nhiên là nhất định phải ủng hộ ngươi, chẳng qua một ít chi tiết trong đó còn cần điều chỉnh một chút. Thấy Tiết Vân thở phào nhẹ nhõm, ông chủ Kim lập tức rèn sắt khi còn nóng, hỏi, điều chỉnh như thế nào? Tiết lão đệ cứ việc nói thẳng, cầu đồng tôn dị, cò kè mặc cả, lần này đánh hạ Phượng Đô, ngoại trừ quân đoàn Long Đô là bên chủ công, công lao của huynh đệ Kim thị và nhân mã dưới trướng cũng không thể bỏ qua. Hôm nay đến lúc chia bánh ngọt, đương nhiên là cần tiến thêm một bước hiệp thương giải quyết. Tiết Vân am hiểu sâu sắc đạo lý trong đó, vì thế dứt khoát đi thẳng vào vấn đề tiến hành câu thông. Đầu tiên, nhân mã và đội ngũ dưới trướng huynh đệ các ngươi phải lập tức giải tán. 10 ngón tay đan vào nhau, Tiết Vân nói năng thận trọng, mở miệng cường điệu nói, Phượng Đô nếu là muốn một mực ổn định lâu dài, nhất định phải có quy củ, ngoại trừ quân đoàn người gác đêm do bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô phái tới. Trong thành phố cứ điểm này tuyệt không thể cho phép có chi quân đội vũ trang thứ hai tồn tại. Vết xe đổ, rõ mồn một trước mắt, tuy rằng đám côn đồ kia đều là đám ô hợp, sức chiến đấu cũng rất có hạn, nhưng ở thời kỳ đặc thù một khi bị đột nhiên hào triệu tập kết lại. Đối với Long Đô mà nói tuyệt đối là một tai họa ngầm cực lớn. Từ bản chất mà nói, bất lợi cho xã hội an định cùng thống trị, dễ nói, gật gật đầu, Kim lão bản không có phản bác, chuyển đề tài nói, chỉ cần Tiết lão đệ có thể an trí tốt đám huynh đệ này, để cho bọn họ suốt đời có miếng cơm no có thể ăn, Kim Mỗ nhất định sẽ không kết bè kết cánh. Nghe vậy, mọi người không khỏi vẻ mặt mơ hồ, về phần Kim Sĩ Kiệt ở một bên thì lạnh lùng cười. Một bộ thái độ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, toàn bộ hơn 1 vạn người, cho dù là bề ngoài để cho bọn họ tản đi, phàm là không cách nào an trí tốt cho bọn họ, như trước vẫn sẽ tạo thành uy hiếp nhất định đối với sự thống trị của Long Đô. Bất ngờ không kịp đề phòng, Kim lão bản bất động thanh sắc, một câu nói liền đem nan đề to lớn này ném tới trước mặt Tiết Vân. Lấy lùi làm tiến, có thể nói là đã sớm chơi đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Đây, vừa vặn là chuyện thứ hai ta muốn nhắc tới, không có chút kinh hoàng nào. Tiết Vân tiếp lời, ánh mắt thâm thúy nói, hơn 1 vạn nhân mã này, dù sao cũng là huynh đệ đi theo các ngươi nhiều năm. Nếu để cho bọn họ tự nghĩ biện pháp mưu sinh, khó tránh khỏi sẽ có người ở sau lưng nghị luận ầm ĩ. Nói đám người chúng ta qua sông đoạn cầu, người tốt làm đến cùng, tiễn Phật đưa đến Tây, mỉm cười, Tiết Vân từ chối cho ý kiến nói, vừa vặn, trải qua một trận chiến này, Long Đô chúng ta cũng có tổn thất về binh sĩ, dứt khoát đưa bọn họ vào quân đoàn tác chiến Long Đô. Cùng ta trở về Long Đô, chính thức biên chế, tương lai coi như là tiền đồ vô lượng. Ngươi có trương lương kế, ta có cầu thang qua cầu. Dã tâm của ông chủ Kim không nhỏ, Tiết Vân bên này tính toán cũng đủ vang rồi, chỉ cần đem hơn 1 vạn người này nhét vào dưới cờ quân đoàn Long Đô. Hơn nữa mang bọn họ rời khỏi Phượng Đô, một khi trở về Long Đô, Tiết Vân bên này có vô số loại phương pháp có thể sửa trị đám ô hợp này. Không chỉ có thể mở rộng binh lính, đồng thời còn chặt đứt thế lực nhân mạch của Kim lão bản ở Phượng Đô. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, vì tiền đồ của đám huynh đệ ta, Tiết lão đệ thật đúng là nhọc lòng. Kim Mỗ bất tài, muốn hỏi thêm một câu, hai mắt hơi nheo lại, Kim lão bản cười nhạt, đột nhiên hỏi, nếu như dựa theo điều kiện như vậy mà chấp hành, ngươi có thể an bài cho Kim Mỗ một chức vụ như thế nào trong thành Phượng Đô đây? Thương nhân, hám lợi, tham lam là bản tính của bọn họ, điểm này không có gì đáng trách. Đối với ông chủ Kim mà nói, chỉ cần điều kiện trao đổi thích hợp, cho dù là chịu chút hủy khuất, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để ở trong lòng. Nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của người đàn ông trung niên trên xe lăn, Tiết Vân suy nghĩ một lát, bật thốt lên, với mưu lược và quyết đoán của Kim lão bản, đương nhiên là muốn ngươi trở thành tổng đốc của chính phủ lâm thời Phượng Đô, thay Long Đô trưởng quản tốt địa giới này. Lời này vừa nói ra, Cử Tọa khiếp sợ, cho dù là Kim lão bản chính mình cũng không ngờ tới. Tiết Vân lại hào phóng như thế, vừa ra tay liền cho mình quyền lực cao nhất. Bất quá, ta còn có một yêu cầu nho nhỏ. Tiết Vân đột nhiên mở miệng nói, lông mày nhướng lên, ông chủ Kim âm thầm nuốt nước miếng, trầm giọng nói, Tiết lão đệ, cứ nói không sao, Long Đô phát triển, cần rất nhiều nhân tài. Trực tiếp nhìn về phía Kim Sĩ Kiệt, Tiết Vân bắt chéo chân, nói thẳng, cá nhân ta cảm thấy đệ đệ của ngài rất không tệ. Tuyệt đối là một cổ phần tiềm lực hiếm có, dứt khoát để cho hắn cùng ta trở về Long Đô, rèn luyện vài năm, nhất định sẽ trở thành trụ cột vững vàng của hai thành chúng ta. Đại ca, nghe vậy, Kim Sĩ Kiệt đứng lên, ánh mắt nhìn về phía ông chủ Kim tràn ngập sợ hãi. Ý tứ của Tiết Vân đã rất rõ ràng, muốn quyền lực, không phải không được, nhưng đầu tiên phải phục tùng quản lý Long Đô, nhân tiện còn phải đem Kim Sĩ Kiệt làm con tin ở lại Long Đô. Nếu không, hết thảy miễn bàn. Sĩ Kiệt, hiếm khi Tiết bộ trưởng coi trọng ngươi. Trầm tư một lát, hai tay nắm chặt tay vịn xe lăn, Kim lão bản nhắm hai mắt lại, yên lặng trầm ngâm nói, ngươi cùng hắn trở về Long Đô, cần phải theo hắn làm thật tốt, ngàn vạn lần đừng để cho đại ca hổ thẹn là được. Nghe vậy, Kim Sĩ Kiệt muốn nói lại thôi, sau khi nhìn về phía biểu tình đầy thâm ý của Tiết Vân, đúng là vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Chương 1751, xác định một số chi tiết liên quan, đàm phán giữa Tiết Vân và Kim Thị huynh đệ cuối cùng cũng hạ màn. Hôm nay Phượng Đô, trên danh nghĩa tuy rằng vẫn là một tòa tương đối độc lập cứ điểm đô thị, chẳng qua kỳ thực lại trở thành Long Đô phụ thuộc, lâu đinh, tài chính, quân đội thậm chí là các loại tài nguyên xã hội phân phối. Hết thảy phải nghe theo an bài của Long Đô, không có bất kỳ đường cò kè mặc cả nào. Không chỉ vậy, Tiết Vân còn chuẩn bị hạ lệnh, một lần nữa tu sửa quỹ đạo trôi nổi giữa hai thành. Kể từ đó, vốn là khoảng cách không xa giữa hai tòa đại hình đô thị, liền có thể làm được qua lại thông suốt, không còn nghi ngờ gì nữa. Đầu mối giao thông tương đối tiện lợi và nhanh chóng, càng thuận tiện cho việc khống chế và thống trị lâu dài của Long Đô đối với thành phố cứ điểm này. Như đã thỏa thuận, Kim lão bản trở thành người nói chuyện của Phượng Đô, sau khi vào ở phủ thành chủ, được trao tặng danh hiệu tổng đốc, hơn nữa toàn quyền phụ trách sự vụ quân chính lớn nhỏ trong Phượng Đô thành. Thêm nữa, tổng cộng có hơn 5.000 người gác đêm phía Nguyên Long Đô bị lưu lại trong thành Phượng Đô, làm lực lượng phòng thủ thành, hiệp trợ Kim lão bản cố thủ thành quả thắng lợi hiện tại. Chỉ cần không tùy tiện ra khỏi thành nghênh chiến, dưới tình huống bị động phòng thủ, những nhân mã này đủ để ứng phó cục diện hỗn loạn kế tiếp. Mà quan chỉ huy lực lượng vũ trang thành phòng này lại do Vương Đức Phát đảm nhiệm. Sáng sớm hôm sau, chiến xa áp giải đại lượng tù binh xếp thành một hàng, quân đoàn người gác đêm dày đặc từ trong Phượng Đô thành lâu đi ra, chính thức dưới sự dẫn dắt của Tiết Vân bắt đầu di chuyển về phía nội địa Long Đô thành. Sau khi ta đi, nơi này tạm thời giao cho ngươi. Lâu đinh, đón ánh mặt trời, mắt nhìn Vương Đức Phát bên cạnh, Tiết Vân nhịn không được dặn dò, theo dõi Kim Sĩ Vinh cho ta. Tuy rằng tay hắn trói gà không chặt, nhưng ở phương diện đầu óc quyền mưu lại một chút cũng không hàm hồ. Ngàn vạn lần đừng nói đạo của hắn, mọi việc nhất định phải cẩn thận. Nguyên bản, Tôn Kiêu Long tính cách trầm ổn lão luyện mới là ứng cử viên thích hợp nhất. Chỉ tiếc Mộc do Mỹ sắp lâm bồn ở Long Đô, Tiết Vân thật sự không tiện để cho đôi uyên ương số khổ này mỗi người một ngả, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể đem trọng trách này giao cho lão chọc đầu, để cho hắn tạm thời ở lại Phượng Đô. Thứ nhất vững vàng nắm chắc quân quyền, thứ hai cũng có tác dụng kinh sợ cùng giám thị. Khá lắm, ngươi không khỏi cũng quá coi trọng ta. Vuốt ve cái đầu trụi lùi, Vương Đức Phát vẻ mặt sinh không thể luyến, oán giận nói, đại gia ngoại trừ biết đánh nhau ở ngoài, ghét nhất chính là cùng người chơi tâm cơ. Ngươi ngược lại tốt, lại để cho ta giúp ngươi nhìn chằm chằm lớn như vậy cục diện rối rắm. Vạn nhất nếu xảy ra chuyện, ta có thể không chịu nổi trách nhiệm. Không cần anh chơi tâm cơ. Lông mày nhướng lên, Tiết Vân lắc đầu, cường điệu nói, nắm chặt lực lượng vũ trang 5.000 người trên tay ngươi, bình thường nên ăn nên uống, Kim Sĩ Vinh bên này có bất kỳ dấu hiệu gió thổi cỏ lay gì, trước tiên thông báo cho ta là được. Nói đến nước này, Vương Đức Phát mặc dù có nhiều bất mãn hơn nữa, cũng chỉ có thể lựa chọn nhận, dù sao chỉ cần không lo ăn uống, vô luận ở nơi nào thay Tiết Vân làm công, kết quả cũng đều giống nhau. Tiết giáo quan, đội ngũ tập kết xong, Thao Túng, Thái Ất, Kim Thiềm nhảy lên tường thành, Đinh Miễn mở miệng báo cáo, đại bộ phận tù binh đã bắt giam lên xe, mặt khác hơn 1 vạn tên ô hợp Phượng Đô kia, cũng dựa theo ý của ngài đánh tan hỗn biên vào trong đội ngũ của chúng ta. Rất tốt, hài lòng gật gật đầu. Tiết Vân hỏi, những tên kia không gây chuyện chứ, bọn họ dám mở to hai mắt? Đinh Miễn tà mị cười, trêu chọc nói, quân đoàn chúng ta có hơn 1.500.000 người trở về Long Đô, coi như là một trọi một theo dõi, còn nhiều ra 5.000 dư ngạch, phàm là nói nhảm nhiều trực tiếp kéo ra ngoài đánh đập một trận, đánh chết coi như bọn họ xui xẻo, trở tay lập tức vứt xác hoang dã. Bởi vì cái gọi là lời nói thô để ý không thô, Tiết Vân sở dĩ an bài như vậy, kỳ thật chính là vì thuận tiện quản lý cùng trấn áp. Khụ khụ, một trận ho khan xấu hổ đột nhiên từ phía sau truyền đến, mọi người hơi ngẩn ra, đã thấy ông chủ Kim đang được Kim Sĩ Kiệt hầu hạ, chậm rãi đi tới phía trên thành lâu, hiển nhiên là nghe được nội dung đối thoại vừa rồi của hai người. Đinh Miễn à, sao có thể sử dụng bạo lực chứ? Một trận nháy mắt ra hiệu, Tiết Vân vội vàng chuyển đề tài, ra vẻ hòa tiện nói, đối với đám huynh đệ dưới tay Kim lão bản kia, các người phải biểu hiện ra đầy đủ kiên nhẫn, phải lấy tư tưởng giáo dục làm chủ, tuyệt không thể ra tay đả thương người, trợ giúp bọn họ bỏ tật xấu, sau này tất cả mọi người là chiến hữu cùng đồng liêu, cùng nhau tiến bộ nha. Khóe miệng co rút, Đinh Miễn nghe xong sửng sốt, sau khi nhìn thấy bóng dáng ông chủ Kim, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ếch, vâng, vội vàng kính chào quân lễ. Đinh Miễn nghiêm túc hô to, xin Tiết giáo quan yên tâm, ta nhất định làm tốt công tác tư tưởng của bọn họ. Thôi đi, Thái Ất, Kim Thiềm, thật lớn phồng má, tung người nhảy về phía quân trận phía dưới, nhanh chóng biến mất trên thành lâu. Tiết lão đệ, tất cả chuẩn bị thỏa đáng chưa? Bất động thanh sắc, Kim lão bản tiến lên mỉm cười nói, từ biệt lần này, chẳng biết khi nào chúng ta mới có thể gặp lại. Hít một hơi thật sâu, Kim lão bản trên xe lăn lắc đầu nói, hôm nay ta liền tướng sĩ Kiệt phó thác cho ngươi, mong rằng Tiết lão đệ nể mặt Kim mỗ, đối với đệ đệ bất tài này bồi dưỡng thêm 1-2. Không thành vấn đề, nhún vai, Tiết Vân thản nhiên đáp, chỉ cần Long Phượng Lưỡng đều có thể bình an vô sự, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ bảo đảm an toàn cho lệnh đệ, về phần chức vị của hắn ở Long Đô, tự nhiên cũng sẽ không quá thấp. Vui mừng thở dài một tiếng, có Tiết Vân hứa hẹn, Kim lão bản rõ ràng cũng yên tâm không ít, quay đầu nhìn về phía Kim Sĩ Kiệt trầm mặc không nói. Cảnh cáo nói, Sĩ Kiệt, sau khi tới Long Đô, nhớ kỹ mọi việc đều phải cẩn thận dè dặt, thu liễm tính tình của mình, không nên kích động giống như trước kia. Nói tóm lại, cần phải đi theo Tiết lão đệ làm thật tốt, hiểu chưa? Đại ca, nắm chặt hai tay, Kim Sĩ Kiệt muốn nói lại thôi. Hắn tuy rằng tính cách bạo ngược xúc động, nhưng cũng không có nghĩa là ngu xuẩn. Lần này đi Long Đô, thân phận của mình bất quá chỉ là con tin mà thôi. Chính là vì song phương tồn tại kiềm chế, nói không chút khoa trương, Kim Sĩ Kiệt ngày nay là sợi dây ràng buộc quan trọng duy trì hòa bình thống nhất giữa hai đô Long Phượng. Trọng trách trên vai hắn, một chút cũng không cần Kim lão bản thiếu. Được rồi, không cần nhiều lời, giơ tay lên, ông chủ Kim mặt không chút thay đổi, thẳng thắn thúc giục, cũng không phải sinh ly tử biệt gì. Cậu cứ yên tâm lớn mật đi theo Tiết lão đệ đi. Thiên hạ này rất rộng lớn, cần gì phải theo tôi cùng nhau vây ở trong thành phố này. Đại ca tin tưởng, thành tựu tương lai của cậu, nhất định không thể hạn lượng. Nói đến đây, Kim Sĩ Kiệt không nói gì nữa, yên lặng đi tới bên cạnh Tiết Vân, cúi đầu rất nhiều, không thể không lựa chọn nhận mệnh, chuẩn bị lên đường. Theo hiệu lệnh Đinh Miễn trên mặt đất vang lên, quân đoàn thanh thế to lớn trước sau mang theo lượng lớn đồ quân nhu bắt đầu chậm rãi mà động. Vỗ vỗ bả vai Vương Đức Phát, Tiết Vân nhếch miệng cười, đang chuẩn bị mang theo Kim Sĩ Kiệt đi theo mọi người cùng khởi hành. Thiết bị thông tin 3 chiều trên cổ tay lại đột nhiên phát ra tiếng vang liên tục không ngừng. Đây là tín hiệu đến từ Long Đô. Nhíu mày, Tiết Vân quay đầu lại nhìn ông chủ Kim, sau khi do dự nhiều lần, vẫn ấn nút nghe, quang hoa chợt lóe, trong hư không, hình chiếu 3 chiều của Hồ Quỳ đột ngột xuất hiện trên thành lâu. Lão Tiết, người tạm thời không cần trở về thành, ngồi ngay ngắn trên ghế văn phòng. Hồ Quỳ ngậm điếu thuốc lá, nhà khói một hồi nói, tình huống mới nhất, bởi vì chiến sự căng thẳng, đại hội liên minh chư hầu sẽ tổ chức trước 3 ngày. Lão tử lập tức chạy tới, dứt khoát người trực tiếp thay đổi hành trình, chúng ta gặp nhau ở hội trường đại hội, tổ chức sớm, mọi người một trận ngạc nhiên, nguyên bản chư hầu liên minh đại hội là định ở tháng sau đầu tháng. Bởi vì sợ hãi bị hoàng thành thám tử nhìn trộm, thậm chí ngay cả hội nghị địa điểm đều còn chưa kịp xác định xuống. Lúc này đột nhiên phải tổ chức trước, trong đó nhất định là đã xảy ra đại sự gì, đã ý thức được tính nghiêm trọng của tình thế. Tiết Vân trầm ngâm một lát, cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến cùng, ngược lại biểu hiện dị thường lạnh, mở miệng nói, địa điểm ở đâu, khoảng cách hoàng thành hổ đô gần nhất cứ điểm đô thị. Ánh mắt thâm thúy, Hồ Quỳ hút một hơi thuốc, trầm giọng nói, Sa Thành, chương 1752, biến cố bất thình lình xảy ra, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của Tiết Vân, đại hội liên minh chư hầu đương nhiên phải tham gia, chỉ dựa vào một mình Hồ Quỳ mà đến, rất có thể sẽ không trấn áp được tình cảnh, những chư hầu thành chủ kia, không một ai là đèn cạn dầu. Lâu Đinh, hội nghị lần này, không chỉ là vì thương lượng ra đối sách đối phó Hiên Viên Thị, quan trọng hơn, kỳ thật là vì một lần nữa xào bài. Và lập phân chia ra các đại cứ điểm đô thị phạm vi thế lực. Rơi vào đường cùng, Tiết Vân đành phải đem quyền chỉ huy chuyển giao cho Đinh Miễn. Bảo hắn lập tức dẫn đại quân trở về thành, có sát thần Tôn Kiêu Long đi theo. Tin rằng dọc theo đường đi cũng sẽ không xảy ra sự cố quá lớn. Đưa mắt nhìn đại quân càng lúc càng xa, Tiết Vân không có tiếp tục trì hoãn nữa. Hướng Kim Lão Bản phía sau xin một chiếc xe trôi nổi tính năng tương đối ổn định. Lái hết mã lực liền chạy ra khỏi Phượng Đô cảnh nội. Xa xôi cứ điểm đô thị Xà Thành, khoảng cách Phượng Đô trước mắt đâu chỉ mấy trăm cây em. Nếu như dựa vào trọng lượng vũ trang, một đường bay qua, cho dù là Tiết Vân chỉ sợ cũng sẽ có chút không chịu nổi. Làm gần hoàng thành hổ đô một tòa cứ điểm đô thị. Từ Đại Hạ Đế Quốc nội loạn thời điểm, xui xẻo Xà Thành liền biến thành hoàng thành đại quân trước hết công phạt mục tiêu. Nhưng đã qua nhiều năm như vậy, chiến dịch lớn nhỏ tích lũy ít nhất trên trăm trận, Xà Thành vẫn sừng sững không ngã, chống đỡ được đại quân hoàng thành tấn công mãnh liệt, có thể thấy được nhất định có chỗ bất phàm tuyệt đối. Thế đấy, Tiết Vân một mình lái xe, một đường không ngừng chạy như bay trên hoang dã, cũng may trong xe có chức năng lái tự động, địa hình dã ngoại cũng không phức tạp như trong thành phố. Thỉnh thoảng gặp phải đàn quái thai dã ngoại, sau khi cảm nhận được khí tức Tiết Vân phóng thích ra, cũng đều là nhau nhau né tránh không kịp. Đường xá tuy nói có chút khô khan, nhưng cũng coi như là vô kinh vô hiểm. Lâu Đinh, hai ngày sau, Tiết Vân rốt cục bước vào cảnh nội Xà Thành, nghiêng đầu từ ngoài cửa sổ xe nhìn lại, thậm chí thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thảm thực vật cùng cây cối xanh tùm. Hoang vu không giống với cảnh nội Long Đô, hoàn cảnh tự nhiên nơi này tuy rằng cũng không khá hơn chút nào, nhưng khí hậu cùng độ ẩm tương đối mà nói đã xem như trình độ tương đối hữu hảo. Có thể tưởng tượng được, nếu ở chỗ này trồng trọt cây trồng cùng rau quả, chỉ sợ sẽ so với Long Đô cảnh nội sản lượng tăng lên gấp mấy lần cũng không ngừng. Dù sao cũng là gần hoàng thành khu vực chỗ ở, điều kiện này không biết so với địa phương khác mạnh hơn bao nhiêu lần. Cuối cùng cũng sắp tới rồi, giơ tay lên vạch qua màn hình điều khiển trung tâm của xe. Tiết Vân nằm ngửa ở vị trí lái, quang hoa lóe ra rất nhiều. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một tấm bản đồ hình ảnh ba chiều rõ ràng. Theo những gì được hiển thị trên bản đồ, trước mắt hắn ở khu vực này, cách mục tiêu Xà Thành vẻn vẹn không tới mấy chục cây em. Chạy liên tục 2 ngày 2 đêm, Tiết Vân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhắm hai mắt lại như chút được gánh nặng điều chỉnh tư thế ngồi một chút. Quyết định nghỉ ngơi thật tốt một chút, giảm bớt mệt nhọc rất nhiều, cũng là vì ứng phó tốt hơn với việc vặt kế tiếp. Với một tiếng nổ lớn, thân xe lơ lửng đột nhiên dừng lại, vị trí lái lập tức sóc nảy mãnh liệt. Ta đi, đột nhiên bị động tĩnh đánh thức. Tiết Vân chợt đứng dậy, ngưng thần nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhất thời cảm thấy một trận kinh ngạc khó hiểu. Nhìn ra ngoài kính chắn gió, chỉ thấy một thanh trường kiếm thật lớn đã sớm xuyên qua nắp động cơ xe. Tia lửa văng khắp nơi, động cơ cả chiếc xe hỏng ngay tại chỗ, hiển nhiên đã không thể tiếp tục sử dụng. Không đợi Tiết Vân có phản ứng, bên ngoài thùng xe lại truyền đến tiếng xé gió liên tục không ngừng. Ngay sau đó, vô số trường kiếm từ trên trời giáng xuống, lại giống như tiên nữ tán hoa không khác biệt rơi xuống khu vực trước mắt này. Mèo lớn, đối mặt với thế công bất thình lình trên phạm vi lớn, Tiết Vân nhíu mày, trầm giọng quát, ngăn mấy thứ đồ chơi này lại cho ta. Hống, đường chạy quỷ thú mãnh liệt thoáng hiện ở trên nóc xe. Dữ tợn tam giác trong mắt tràn đầy bạo ngược sát khí. Móng tay sắc bén nhẹ nhàng giương lên, tầng đất trên mặt đất nhao nhao bắt đầu cuồn cuộn sôi trào. Trong khoảnh khắc đất vàng đầy trời quật khởi, thuận thế liền bao vây ở trên nóc xe. Tiếng nổ đùng đùng không dứt bên tai, cho dù là ngồi ngay ngắn ở vị trí lái, Tiết Vân cũng có thể tinh tường cảm giác được cảm giác va chạm kịch liệt bên ngoài tầng đất. Đáng chết, Thanh Mộng bị người quấy rầy. Tiết Vân âm thầm mắng mẻ, thuận thế một cước liền đá văng cửa xe, lắc mình từ trong khoang lái nhảy ra. Đang là buổi chiều, trên bình nguyên bằng phẳng, mấy chục bụi cây thấp bé căn bản không che đậy được tầm mắt người. Tiết Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một dáng người cao ngạo lơ lửng giữa không trung. Khí tức chấn động vô cùng bàng bạc, hảo gia hỏa, lông mày nhướng lên, Tiết Vân khoanh tay mà đứng, vội vàng gọi về đường vẽ quỷ thú nhe răng nhếch miệng. Ý vị thâm trường tự lẩm bẩm, một tá 20, còn có thể thành thạo, người này có chút ý tứ, một thân lân giáp màu tím, bao lấy hơn phân nửa thân hình cao gầy, nam nhân trên bầu trời không thấy rõ khuôn mặt, chỉ có một mái tóc dài màu xanh lá đón gió phiêu diêu. Phối hợp với khí tức âm u tản mát ra, chợt nhìn lại, liền làm cho người ta có một loại ảo giác người lạ chớ vào. Xung quanh nó, hơn 20 người gác đêm mặc kim giáp đang nhìn chằm chằm. Đám người này đồng dạng mở ra, tuyệt đối vũ trang, trạng thái, bên người trong hư không lơ lửng đông đảo lấp lánh phát sáng trường kiếm. Huấn luyện rất nhiều, xem ra tựa hồ tình tất yếu đem trước mắt tóc xanh nam nhân tại chỗ bắt lại. Công Tôn Tố, khuyên người không nên chống cự nữa. Cầm đầu kim giáp nhân ánh mắt thâm thúy, trầm giọng quát, Phụng Lâm đại nhân thủ dụ, hôm nay nhất định phải đem ngươi cái này cuồng đồ bắt được. Nếu không, nhất định sẽ trở thành ta Đại Hạ đế quốc tương lai tâm phúc đại hỏa. Nghe vậy, bị trùng trùng điệp điệp vây quanh lục phát nam nhân khinh miệt cười. Lắc đầu nói, chỉ bằng các ngươi những người này, cũng muốn lưu lại ta. Một cỗ khí tức âm u, từ trong cơ thể chậm rãi tản mát ra, lục phát nam nhân quát to, chỉ là hiên viên kiếm vệ mà thôi. Lão tử cũng không phải chưa từng xử lý qua, đủ can đảm cứ việc phóng ngựa lại đây. Keng một tiếng, kiếm ảnh kim sắc đầy trời đột nhiên bộc phát, 20 gã đại hán giáp vàng không nói nhảm nữa, khống chế bóng kiếm bay múa đầy trời tấn công nam nhân tóc xanh. Tẩu dao, răng nanh rách, xương khói màu xanh sẫm ầm ầm bộc phát ra, phía sau nam nhân tóc xanh đột nhiên nhảy ra một đạo bóng đen. Như rồng mà không phải rồng, như mãng mà không phải mãng, Tiết đại, là giao long a. Trong đầu, tiểu hoàn tử đột nhiên hưng phấn cười to nói, ha ha ha ha, thật sự là giao long, hơn nữa còn là độc giao vô cùng hiếm có, lần này thú vị rồi, ta muốn thu nó làm tiểu đệ. Cụp mí mắt, Tiết Vân không khỏi một trận im lặng, không đợi hắn hỏi nguyên cớ đã đi ra, chỉ thấy nam tử tóc xanh trên không trung mạnh mẽ rút ra một thanh trường kiếm giống như sụn tư. Phía sau, tung người bay vọt rất nhiều, thuận thế một kích luân chạm. Lại hung hăng chém giết về phía người giáp vàng đồng loạt xông lên bốn phía. Chương 1753, kiếm như du long, tử khí bốc lên, nam nhân tóc xanh bị vây công trên bầu trời cường thế vô cùng. Nguyễn Cốt trường kiếm trong tay vẽ ra một đường cong hoàn mỹ. Tại chỗ đem cường địch bốn phía đánh úp lại nhau nhau bước lui ra ngoài người. Ngay sau đó, lâu đinh, sương mù màu tím cực kỳ phun ra, nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Võ sĩ giáp vàng bốn phía như lâm đại địch, đột nhiên tản ra né tránh không kịp, hơn 10 thanh trường kiếm màu vàng trong hư không nhao nhao mất đi khống chế. Không hề báo trước từ trên cao rơi xuống, đập xuống mặt đất rất nhiều, lập tức nhấc lên một trận cho tàn ồn ào náo động. Mọi người cẩn thận, tên này phóng ra khí độc không phải chuyện đùa, ngàn vạn lần không được lại gần hắn. Nghe vậy, một đám võ sĩ kim giáp không dám liều lĩnh nữa, chỉ là ở bên ngoài tạo thành vòng vây rộng lớn hơn. Vây khốn nam nhân tóc xanh rất nhiều, đồng thời cũng không cho hắn dễ dàng thoát thân. Thú vị, nâng cằm lên, Tiết Vân ở trên mặt đất quan sát hồi lâu, liếc mắt một cái liền nhìn ra chỗ bất phàm của nam nhân tóc xanh. Độc khí đối phương phóng ra vô cùng hiếm thấy, tương tự như độc tố tinh thần lực chuyên môn nhằm vào ý thức của sinh vật. Người gác đêm bình thường phàm là nhiễm một chút, sẽ vô cùng phiền toái. Về phần những võ sĩ giáp vàng này, không hề nghi ngờ. Bọn họ đều là người gác đêm lệ thuộc vào thế lực hoàng thành. Chẳng qua ở cấp vị cùng thực lực, so với cấm cung sứ giả bình thường mạnh hơn quá nhiều. Tuy rằng rất là yếu ớt, cơ hồ có thể xem nhẹ không tính, nhưng trong những trường kiếm màu vàng không ngừng bay lướt, lại mơ hồ ẩn chứa một tia khí tức ảm đạm của hiên viên kiếm linh. Bày trận, theo một tiếng hét lớn, 20 võ sĩ giáp vàng đột nhiên tản ra, phân biệt chiếm cứ bốn phương đông tây nam bắc, vừa vặn 5 người làm một tổ. Lâu đinh, trong giây lát, bóng kiếm kim sắc đầy trời ngưng tụ, vừa vặn hóa thành 4 thanh cự kiếm chọc trời khí tức khác nhau. Phong mang bắn tới, ầm ầm đồng loạt chỉ về phía nam nhân tóc xanh bị vây ở giữa. Phiền toái rồi, nheo mắt lại, yên lặng cảm thụ được kiếm ý cường đại đột nhiên quật khởi. Tiết Vân lắc đầu cười khổ nói, loại kiếm khí cấp bậc này, cùng loại đồ chơi tán binh du dũng vừa rồi, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau a. Bốn thanh kiếm ảnh điên cuồng gào thét, trong đó ẩn chứa hiên viên kiếm ý thậm chí đã không kém hơn trước bị cải tạo qua lâm thần. Keng, tiếng kiếm ngâm chói tai chợt nổi lên, bốn đạo kiếm quang trong nháy mắt nhiều mặt giáp công, kiếm ý mạnh mẽ cơ hồ phong tỏa tất cả đường lui của nam nhân tóc xanh. Tính cả khói độc xung quanh, tất cả đều bị rào sát xua tan hầu như không còn. Lôi đình kiếm khiếu, nối gót tới, thân ở khu vực trung tâm nhất của kiếm trận. Nam nhân tóc xanh cắn chặt răng, liều mạng quơ cốt kiếm trong tay, liên tiếp bại lui rất nhiều, liều mạng muốn giết ra vòng vây. Thế nhưng, song quyền khó địch tứ thủ, đối mặt với thế công của kiếm trận như mưa to gió lớn. Nam nhân tóc xanh không khỏi liên tiếp bại lui, mặt ngoài thân thể vốn là tiết giáp sinh vật cứng rắn. Dần dần bắt đầu xuất hiện một vết rách dễ thấy, khoảng cách hoàn toàn sụp đổ, bất quá là một bước xa mà thôi. Công Tôn Tố, đại hạn của ngươi sắp tới. Kim giáp võ sĩ cầm đầu mắt lộ tinh quang, vừa khống chế kiếm trận tiếp tục rảo sát, vừa tràn đầy tự tin quát to. Cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý đại biểu xà thành biểu thị quy hàng, bệ hạ cùng với Lâm đại nhân liền có thể tha cho ngươi không chết. Ta phi, cốt kiếm trong tay đột nhiên cong cong, bay lướt quanh người xoay tròn vài vòng, nam nhân tóc xanh hạ thấp thân hình, trốn dưới cốt kiếm. Kéo dài hơi tàn tiếp tục ngoan cố chống đỡ, các ngươi đám cẩu nô tài chết tiệt này, muốn ép ta đối với hiên viên hoàng tộc khúm núm, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Đột nhiên, thân ảnh cao ngạo trong kiếm trận đột nhiên đứng thẳng lên. Cốt kiếm vây quanh thân thể càng giải thể tại chỗ, hóa thành vài mảnh vỡ không rõ, bay vút về bốn phương tám hướng, cùng nhau động thủ, giết chết hắn, nhìn ra ý niệm muốn ngọc nát đá tan của đối phương. Cầm đầu kim giáp nhân mắt sáng như đuốc, hai tay tạo thành 10 hơn, toàn thân kiếm ý mãnh liệt bốc lên không thôi, sớm tăng vọt đến trước nay chưa từng có đỉnh cao. Vụt một tiếng, bóng kiếm bốn phương ầm ầm chấn động, quy tắc công phạt cực kỳ thuần túy từ trên trời giáng xuống. Mũi nhọn sắc bén giáp công bốn phía, nơi đi qua, những mảnh vỡ cốt kiếm bay tán kia ầm ầm hóa thành bột mịn. Căn bản không có một tia lực chống cự, ngao. Một đạo tiếng long ngâm cao vút đột nhiên quật khởi, bóng đen khổng lồ phóng lên cao, bất ngờ không kịp đề phòng, đột nhiên từ phía dưới chui vào trong kiếm trận nguy hiểm đến cực điểm. Đột nhiên ngẩn ra, kim giáp võ sĩ bốn phía sững sờ tại chỗ, long uy lực thuần túy nhất nhộn nhạo ra, trực tiếp trốn vào trong trung khu ý thức của mọi người. Phảng phất như đá vỡ kinh thiên, trong nháy mắt làm cho bọn họ ngửa đầu tại chỗ khóc máu. Lục đạo chi lực, thiên thần đạo. Ầm ầm thoáng hiện tới, ngăn ở trước mặt nam nhân tóc xanh, Tiết Vân đứng sừng sững ở trên đầu rồng, trong con ngươi thủy ngân quang hoa yên lặng lóng lánh, tản mát ra khí thế làm mọi người cảm thấy không rét mà run. Cửu âm, cực chú, ầm ầm, huyệt thiên trúc long uốn lượn mãnh liệt mở miệng rộng, một ngụm long tức cực nóng phun ra, trong nháy mắt vây quanh kiếm trận lan tràn ra, đốt cháy bóng kiếm sắc bén, lại hoàn toàn thôn phệ hơn 20 võ sĩ giáp vàng trước mắt. Hỏa cầu cực lớn ở giữa không trung bốc lên, khí tức của lục đạo chi lực lại càng cuồn cuộn mà động, bất quá chỉ là đối mặt mà thôi. Võ sĩ giáp vàng vừa rồi còn kiêu ngạo đến cực điểm nhất thời không còn sinh cơ. Thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, thoáng qua đã hóa thành cho tàn hư vô mờ mịt trong lửa lớn. Ngươi là, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, bị một màn bất thình lình trước mắt làm kinh sợ. Nam nhân tóc xanh sửng sốt hơn nửa ngày. Ấp a ấp úng nói, Long Đô, Tiết Vân, ếch, xoay người kinh ngạc nhìn về phía nam nhân tóc xanh. Tiết Vân hỏi ngược lại, người biết ta? Đương nhiên, hai hàng lông mày vẫn đầy khiếp sợ. Nam tử tóc xanh hơi có chút kích động, mở miệng nói, lấy lực lượng một người trước sau đánh bại Phượng Đô cùng với Cá Nóc Thành mấy vạn đại quân. Sau đó càng là nhất cử đánh lui tinh nhuệ vô cùng Hoàng Thành quân đoàn. Dừng một chút, nam tử tóc xanh tiếp tục nói, đệ tử thân truyền của chiến thần Bắc Cung Mục, thân thể thần võ năm nay gần 30 tuổi, hiện giờ trụ cột của Long Đô, hình dạng cùng tên của ngươi, sớm đã truyền khắp toàn bộ Đại Hạ Đế Quốc, ai lại sẽ không nhận ra đâu. Nghe vậy, khóe miệng Tiết Vân co rút, trên trán lập tức đầy hắc tuyến, bởi vì cái gọi là người sợ nổi danh heo sợ cường tráng, lúc trước vì kinh sợ quần hùng, hành vi của mình cố ý cao điệu một chút, lúc này mới dẫn đến, hiện giờ toàn bộ Đại Hạ các nơi đều lưu truyền truyền thuyết của hắn. Khó trách luôn có người nói, chỗ cao không thắng lạnh, sau này nếu Tiết Vân muốn làm ra chút hoạt động hãm hại người, chỉ sợ không còn dễ dàng như trước nữa. Mục tiêu một khi quá lớn, không khỏi rơi vào miệng người ta, cũng chỉ có thể ủy khuất chính mình chơi chút dương mưu. Tự giới thiệu một chút, ta là Âu Dương Tố. Trong ánh mắt tràn ngập sùng kính, Âu Dương Tố tóc xanh nắm chặt tay Tiết Vân, kích động không thôi mở miệng nói, thần tượng, ta rốt cục gặp được ngươi. Chương 1754, cái gì? Nhấc mày lên, Tiết Vân không khỏi vẻ mặt ngạc nhiên, biểu tình kinh ngạc hỏi, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì vậy? Lâu Đinh, thần tượng, ngoại trừ một đôi đồng tử, đại bộ phận ngũ quan còn bị giáp sinh vật màu tím bao phủ. Công Tôn Tố trước mắt kích động không thôi, hai tay nắm chặt Tiết Vân càng không ngừng run rẩy, có vẻ vô cùng phấn khởi. Ta vẫn luôn rất sùng bái ngươi, từ khi ngươi bắt đầu xuất đạo đã chú ý nhất cử nhất động của ngươi. Trừng to hai mắt, nhịn không được yên lặng kéo ra khoảng cách với Công Tôn Tố. Trên trán phủ đầy hắc tuyến, khóe miệng Tiết Vân càng không ngừng run rẩy, cảm thấy giờ khóc giờ cười, cả người đã sớm hóa đá tại chỗ. Dựa theo thời gian bình thường để tính toán, từ khi tròn 20 tuổi bắt đầu xuất đạo cho đến hôm nay, Tiết Vân tuổi vừa vặn dừng lại ở 33 tuổi. Nói cách khác, trước mắt cái này một đầu tóc xanh ra hỏa, vậy mà sùng bái chính mình suốt 13 năm. Năm đó ngươi ở Phượng Đô trên lầu thành, một người đối mặt ngàn vạn quái thai thú đàn. Cái kia video, ta đến nay còn lưu giữ cất giữ. Bá một tiếng, giơ tay rút đi trạng thái. Vũ trang tuyệt đối, Công Tôn Tố lộ ra chân dung của mình. Áo thể thao liền mũ đen kịt, quần jean phối hợp với giày thể thao màu trắng. Tiết Vân không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Phong cách ăn mặc và cách ăn mặc của con hàng này, không ngờ cũng giống như mình của 10 năm trước. Thần tượng, ngươi xem, Lâu Đinh, thuận thế nhảy mạnh, Công Tôn Tố đi tới đỉnh đầu tiểu hoàn tử, vội vàng lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra. Sau một hồi thao tác, trên màn hình lập tức chiếu ra hình ảnh video 13 năm trước. Trên lầu trong video, Tiết Vân một mình triệu hoán ra Hồng Liên cùng Ngưng Tuyết. Đối mặt với đám quái thai thú giống như thủy triều hồn nhiên không sợ. Thả người mang theo hai đầu quái thai vũ trang liền nhảy xuống tường thành. Vật đổi sao rời, lần nữa nhìn thấy hình ảnh video năm đó, Tiết Vân không khỏi cũng có chút cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Bởi vì cái gọi là, nghe con mới sinh không sợ hổ, dưới tình huống năm đó, trên thực tế lại tràn ngập vạn phần hung hiểm, cũng chính là đám gia súc, thẩm phán sứ đồ, lúc ấy lựa chọn tấn công nghi binh, nếu không, mạng nhỏ của mình chỉ sợ đã sớm khai báo ở ngoài hoang dã thành Phượng Đô. Ngay cả hài cốt cũng sẽ không lưu lại. Quá châu bò, giơ ngón cái lên, Công Tôn Tố ở một bên trong ánh mắt tràn ngập sùng kính. Thề son sắt mở miệng nói, năm đó ta vừa tròn 10 tuổi, từ khi quan sát thần tượng ngươi năm đó chiến tích về sau, kích động đến mấy cái buổi tối đều ngủ không được. Khi đó ta liền nghĩ, nếu có một ngày, ta cũng có thể trở thành cùng ngươi lợi hại người gác đêm. Vậy thì có bao nhiêu khốc a? Ha ha, không đến mức, cười ngượng ngùng. Đối mặt với fan cuồng nhiệt như thế, Tiết Vân trong lúc nhất thời cũng không biết nên ứng phó như thế nào. Mấu chốt là thực lực của tên này còn tạm được, vô luận là giai vị quái thai vũ trang hay là độ phù hợp, đều thuộc về trình độ thượng thừa, tuổi còn trẻ đã nắm giữ trạng thái, vũ trang tuyệt đối, tiền đồ có thể nói là bất khả hạn lượng. Kỳ thật đi, năm đó ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, dưới tình huống như vậy nếu không ra tay, chẳng phải là chờ chết sao, cho nên... Có tâm muốn khiêm tốn hai câu, cũng tốt lưu lại hình tượng thế ngoại cao nhân trong lòng fan. Nào ngờ, Tiết Vân vừa nói được một nửa, chân trời cách đó không xa lại đột nhiên truyền đến một trận tiếng xé gió ồn ào. Một chiếc phi hành khí cực lớn từ trong tầng mây nhảy ra, gào thét trong lúc đó liền hướng hai người chỗ phương vị chạy tới. Khá lắm, lại là truy binh đến từ thế lực hoàng thành sao? Ánh mắt trầm xuống, Tiết Vân nheo hai mắt lại, hỏi, ngươi không phải là đoạt nữ nhân của Hiên Viên Hồng kia chứ? Vì sao hắn để ý ngươi như vậy? Một đường truy cùng mãnh liệt đánh không ngừng. Không có chuyện gì, ta đối với tiểu hoàng đế những nữ nhân kia một chút cũng không có hứng thú. Lắc đầu, Công Tôn Tố nhếch miệng cười, mở miệng nói, yên tâm đi, bọn họ không phải người của thế lực hoàng tộc. Công phu chớp mắt, phi thuyền cực lớn đã đi tới bầu trời trên đỉnh đầu hai người. Thân tàu hình giọt nước thon dài mà uốn lượn, giống như một con mãng xà sắt thép khổng lồ đang chạy. Trong ngoài đều lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị. Cẩn thận quan sát một chút, Tiết Vân chú ý tới đồ án trên thiết giáp bên ngoài phi thuyền. Đó đúng là một cái đầu rắn màu đỏ lộ ra răng nanh dữ tợn. Náo loạn nửa ngày, thì ra là nhân mã xà thành, rốt cục xác định lai lịch đối phương. Tiết Vân lúc này mới chậm rãi buông đề phòng. Hắn ngàn dặm xa xôi tới nơi này, chính là vì tham dự chư hầu liên minh đại hội ở xa thành, như vậy cũng tốt, ngược lại là giảm bớt chạy đi công phu, dứt khoát trực tiếp ngồi chiếc phi thuyền này đi qua không được rồi. Loảng xoảng, trên bong tàu phía dưới phi thuyền đột nhiên chiếu ra một tia sáng chói mắt. Trong giây lát, mấy cái võ trang đầy đủ người gác đêm mãnh liệt hiện thân. Trong bọn họ có nam có nữ, biểu tình túc mục rất nhiều, nhìn qua thực lực cũng không tính quá yếu, không đến mức đó chứ. Xà thành châu bò như vậy sao? Phụ trách tiếp đãi công tác tiếp khách đều lợi hại như vậy. Nâng cằm lên, Tiết Vân ho nhẹ hai tiếng, ngăn trước người Công Tôn Tố, nhẹ giọng an ủi, không có việc gì, bọn họ tới đón ta, không cần khẩn trương. Ngay sau đó, nam nữ nữ trước mắt đồng thời cung kính quỳ xuống. Tiết Vân một trận ngạc nhiên, nghĩ thầm này còn chưa tới cuối năm, làm sao cần phải hành lễ lớn như vậy? Lại nghe một đám người chăm miệng một lời nói. Tham kiến thiếu chủ, thiếu chủ. Tiết Vân kinh ngạc nói, thật ngại quá, thần tượng. Công Tôn Tố ở phía sau khoanh tay đứng, bước lên bước chân lục thanh không nhận, ngửa đầu cười nói, kỳ thật, bọn họ tới tìm ta. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mơ hồ nhớ lại lúc trước Hồ Quỳ từng giới thiệu với mình lý lịch liên quan đến các đại chư hầu thành. Chủ, gia tộc chư hầu thống trị xà thành chính là Công Tôn Thị. Nói cách khác, tiểu mê đệ lông xanh trước mắt này, căn bản là hậu duệ trực hệ của gia tộc chư hầu xa thành. Cho nên, ngươi là, nheo hai mắt lại, Tiết Vân trầm ngâm nói, ừ, không sai. Đại phương gật gật đầu, Công Tôn Tố giang hai tay ra, mỉm cười nói, gia phụ Công Tôn Trì, là thành chủ xa thành, cho nên bọn họ mới gọi ta là thiếu chủ. Kỳ thật đi, đều là chút hư danh, bình thường ta cũng lười dùng danh tiếng này hù dọa người. Hành tẩu giang hồ, vẫn là dựa vào thực lực cứng rắn của chính mình. Ta đi, náo loạn nửa ngày, tiểu tử này lại giống Hồ Quỳ năm đó như đúc, là một thái tử gia ngậm chìa khóa vàng sinh ra. Cố nặn ra vẻ tươi cười, Tiết Vân bừng tỉnh đại ngộ thở dài một hơi, rốt cục hiểu được, vì cái gì vừa rồi những võ sĩ giáp vàng hoàng thành kia nhất định phải dồn vào chỗ chết. Một khi có thể bắt được Công Tôn Tố, là có thể mượn cái này uy hiếp xa thành đi vào khuôn khổ. Tối thiểu, cái này cái gọi là chư hầu liên minh đại hội, trong khoảng thời gian ngắn, sợ là rất khó lại chi lăng đứng lên. Không sao cả, ôm lấy bả vai Công Tôn Tố, Tiết Vân bĩu môi, cười xấu xa nói, vừa rồi anh em ra tay cứu ngươi một mạng, sau khi trở về thành, chúng ta lại đến cẩn thận tính toán vấn đề phí lao động. Lời này vừa nói ra, Công Tôn Tố sửng sốt, đột nhiên nhớ tới nhiều năm qua, trước kia trên giang hồ lưu truyền sự tích Tiết Vân nhạn nhổ lông. Nhịn không được yên lặng dùng mình một cái. Chương 1755, đèn neon lóe lên, bên tai vang vọng tiếng nhạc rock cực kỳ có tiết tấu. Đặt mình trong khoang thuyền, Tiết Vân liếc mắt nhìn cốc tai ngũ sắc rực rỡ trước mặt. Lại nhìn về phía một đám mỹ nữ tôi tớ mặc váy ngắn qua lại không ngừng bận rộn. Lâu đinh, trong nháy mắt cảm giác mình giống như đi tới ngày xưa Phượng Đô nào đó quán bar hoặc hộp đêm ghế lô. Thần tượng, ngàn vạn lần đừng khách khí. Đi theo nhịp điệu âm nhạc rung đùi đắc ý một trận. Công Tôn Tố bắt chéo chân, một ngụm giết chết rượu ngon trong chén, nhếch miệng cười nói, đến địa bàn xà thành, ta nhất định phải hào hào chiêu đãi ngươi, mỹ thực rượu ngon còn có mỹ nhân, nhất định phải quản đủ. Tẹt, chỉ thấy tên này cao hứng bừng bừng giơ tay búng một cái. Ngay sau đó, một đám lớn ăn mặc mát mẻ nữ lang mãnh liệt đi vào trong khoang thuyền. Không nói lời nào liền hướng Tiết Vân đồng loạt xông lên. Đậu má, mắt thấy mình sắp bị hương ôn nhu vây quanh, Văn, một lầm lẫn, hai lầm lẫn, ba giả dối, ong một tiếng, theo một trận cuồng phong khó hiểu quá cảnh, vừa rồi còn phong tình vạn trùng các nữ lang chợt ngẩn ra. Tại chỗ nhao nhao nổi lên xem thường, không hề báo trước té xỉu trên mặt đất, còn thất thần làm gì, nâng ly rượu lên nhấp nhẹ một chút, Tiết Vân nhướng mày, làm như không có việc gì nói, mau cho người mang đám oanh oanh yến yến này ra ngoài. Anh bạn tôi tuy rằng không phải người đứng đắn gì, nhưng cũng không tốt, châu bò, lâu đinh, sửng sốt, Công Tôn Tố trở tay lại một lần nữa giơ ngón tay cái ra. Tán thưởng nói, rất có tính cách, không hổ là thần tượng của ta. Đã thấy đối phương thuận thế vỗ vỗ tay vịn trên sofa, lập tức đi vào một đám thủ vệ lớn, không chút do dự đem một đám em gái ngất xỉu trên mặt đất nâng ra ngoài. Bởi vì cái gọi là trên đầu chữ sắc có một con dao, ác nhân ngã ở trên bụng nữ nhân chỗ nào cũng có. Tiết Vân cũng không muốn rơi vào trong hố to này, huống chi đại hội liên minh chư hầu sắp được tổ chức, thân phận thái tử gia của Công Tôn Tố xa thành bày ở chỗ này, chỗ tốt có thể tận lực vớt, nhưng cũng không phải cái gì cũng phải thu toàn bộ. Nói đi cũng phải nói lại, ngươi đường đường là xà thành thiếu chủ, sao lại một mình lưu lạc ở dã ngoại? Bỏ ly rượu xuống, Tiết Vân bất động thanh sắc, mở miệng thăm dò, hơn nữa, những võ sĩ giáp vàng vây công ngươi vừa rồi rất kỳ quái, dường như hoàn toàn khác với cấm cung sứ giả bình thường. Đương nhiên rồi, ngửa đầu lại uống một ngụm rượu, Công Tôn Tố thở dài một hơi, cười khổ nói, đám người kia là kim giáp kiếm vệ của Hoàng Thành, là tay sai được tuyển chọn kỹ càng, bọn họ được Quái Thai Trấn Quốc Đại Hạ chúc phúc, cấm cung sứ giả bình thường cũng không có chiến lược mạnh như vậy. Kim giáp kiếm vệ, trầm ngâm một lát, Tiết Vân nhíu mày, không khỏi nhớ tới hơn 20 võ sĩ giáp vàng vừa rồi kết thành kiếm trận mạnh mẽ. Cho dù là siêu vị cấp tồn tại, cũng không nhất định có thể chịu đựng được đám người này tập trung hỏa thế công. Đặc biệt, khí tức ẩn chứa trong đạo kiếm trận kia, mặc dù rất yếu ớt, nhưng đúng là bắt nguồn từ Hiên Viên Kiếm Linh, không thể nghi ngờ. Về phần tại sao ta lại trêu chọc đám gia hỏa này, chuyện này nói ra thì dài dòng. Sắc mặt hơi say, nằm ngửa trên sofa, Công Tôn Tố đối với Tiết Vân không có bất kỳ giấu giếm, một cỗ đem kinh nghiệm của mình nói ra. Nguyên lai, tên này nghe nói chư hầu liên minh đại hội sắp triệu tập, hơn nữa sân nhà còn là ở trên địa bàn nhà mình. Nguyên bản Công Tôn Tố chính là một tính cách kích động gây chuyện tinh, để thể hiện sức ảnh hưởng của xa thành trước mặt một đám chư hầu thành chủ. Tên này vài ngày trước đã lén lút ra khỏi thành, một mình trà trộn vào hoàng thành hổ đô nguy cơ tứ phía, muốn gây chút động tĩnh, cũng tốt làm cho các lộ chư hầu thành chủ không dám khinh thường thực lực Công Tôn gia bọn họ. Khá lắm, không muốn sống nữa à? Không khỏi bật cười, Tiết Vân biểu tình bất đắc dĩ nói, cái này thời điểm mấu chốt, người vậy mà chủ động đi trêu chọc hoàng thành thế lực, đầu bị lừa đá sao? Ếch, bĩu môi, Công Tôn Tố không thèm để ý cười nói, khẩu khí này của ngươi, ngược lại có vài phần tương tự với cha ta, trên trán phủ đầy hắc tuyến. Tiết Vân rũ mí mắt, không nói gì, đồng thời cũng cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. Nhìn người thanh niên thẳng thắn trước mắt này, Tiết Vân nhớ lại những năm tháng thanh xuân cùng Hồ Quỳ gây chuyện thị phi năm đó. Cái loại tự do cùng phóng túng vô pháp vô thiên này, hiện giờ đã sớm là một đi không trở lại. Theo thực lực tăng lên, gánh nặng trên vai Tiết Vân càng ngày càng nhiều, không bao giờ có thể giống như trước kia tùy tiện làm càn. Hết thảy đều phải lấy đại cục làm trọng, cho nên nói, ngươi đến tột cùng ở trong hoàng thành làm cái gì? Có hứng thú nhìn về phía tên này, Tiết Vân mở miệng hỏi, đáng giá tiểu hoàng đế phái ra dòng chính kim giáp kiếm vệ một đường đuổi giết ngươi đến tận đây. Ha ha, nụ cười thần bí hề hề, tự mình rót cho Tiết Vân một ly rượu. Công Tôn Tố nhìn trái nhìn phải, giơ tay đẩy tôi tớ và thị nữ phụ trách hầu hạ hai người ra, nhẹ giọng nói, ta từ nhỏ trong tẩm cung của hoàng đế bắt đi một nữ nhân. Cái gì? Một ngụm rượu thiếu chút nữa nhịn không được phun ra ngoài. Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, tiểu tử này điên rồi sao? Ngươi không tin? Công Tôn Tố nhướng mày, giơ tay nhấc lên một trận sương mù màu tím, một con chăn đen thò đầu ra khỏi sương mù, và những quả mơ đỏ tươi bắn ra từ môi, liên tục lắc lư trái và phải trong không khí, đôi mắt dựng thẳng màu vàng vốn dữ tợn, khi nhìn thấy Tiết Vân, đột nhiên tản mát ra thần sắc sợ hãi dị thường, đã thấy cự mãng ngoan ngoãn hạ đầu xuống, trong nháy mắt lại trở nên khúm núm cẩn thận. Tiết đại, trong đầu, Tiểu hoàng tử hưng phấn mà kêu la, giao long, thật là giao long a, hơn nữa còn là có thể phóng thích độc tố hy hữu chủng loại. Ta nhất định phải thu nó làm tiểu đệ của ta, mạnh mẽ ngăn chặn sự sao động của huyền thiên trúc long. Tiết Vân một lần nữa ngồi trở lại vị trí cũ, ra vẻ bình tĩnh nói, dị thú mục, khống chế hệ, giai vị kết thúc cấp LV-12, đã tiến vào lột xác giai đoạn, khoảng cách, siêu vị cấp, còn có một bước xa, liếc mắt một cái liền nhìn ra sâu cạn của quái thai cự mãng này. Tiết Vân giang hai tay ra, tiếp tục nói, cho nên ngươi triệu hồi ra quái thai vũ trang là có ý gì? Thần tượng, ta biết ngươi có một loại năng lực đặc thù có thể tùy ý truy cập vật phẩm. Không khỏi sửng sốt, Tiết Vân lập tức phục hồi tinh thần lại. Theo như lời tiểu tử này hẳn là hệ thống không gian làm bạn với mình cho tới nay. Công Tôn Tố nhếch miệng cười, kích động nói, vì noi theo ngươi, ta cũng ở trên người quái thai vũ trang của mình khai phát ra kỹ năng tương tự. Đập mạnh vào đầu con chăn khổng lồ, ánh mắt Công Tôn Tố sắc bén, thấp giọng quát, bây giờ, nhổ nàng ra cho ta. Wow, con người cự mãng trước mắt co rụt lại, đen kịt thân thể vặn vẹo rất nhiều, mạnh mẽ mở ra chậu máu miệng rộng. Hàm trên hàm dưới càng là khuếch trương đến cơ hồ 180 độ. Trong chốc lát, một đống đồ chơi dính nhão bị nó nhai lại mà ra. Dầm một tiếng rơi xuống sàn nhà. Đây là, nhìn kỹ vào, Tiết Vân nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy một cái da trắng xinh đẹp thiếu nữ đang cuộn tròn thành một đoàn. Thân thể ngoại vi bị trong suốt chất nhầy bao bọc lấy. Mơ hồ trong lúc, có thể nhìn thấy nàng tại thong thả nhu động. Hô hấp không chỉ có khỏe mạnh, còn có vẻ rất là vững vàng thư giãn. Chương 1756. Không phải chứ, khóe miệng không khỏi co giật một trận. Tiết Vân nâng trán lên, chỉ cảm thấy một trận đau đầu, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ. Lâu đinh, cô gái sụi lơ trên mặt đất khẽ cau mày, trên người bất quá khoác áo ngủ màu trắng đơn bạc, ngực và đùi lộ ra bên ngoài, hiển nhiên là lúc ngủ đột nhiên bị bắt đi. Thế nào, ta không lừa ngươi chứ? Lại bắt chéo chân. Công Tôn Tố ngửa đầu uống một chén, mở miệng nói, lúc ấy ta cải trang một phen, trà trộn vào hoàng cung muốn trực tiếp đi tẩm cung của tiểu hoàng đế. Kết quả thiếu chút nữa lạc đường, cuối cùng bị tuần tra cấm cung sứ giả phát hiện, rơi vào đường cùng, đành phải trốn vào một gian trong góc thiên điện, và đoán xem, bỏ ly rượu xuống. Công Tôn Tố khóe miệng nhếch lên, cười xấu xa nói, không nghĩ tới, gian thiên điện kia lại là một gian phòng ngủ. Con đàn bà này vừa vặn ngủ ở trên giường, vì một đường sinh cơ, con hàng này quyết định thật nhanh, một tay liền bắt cóc thiếu nữ đang ngủ say, sửng sốt dựa vào con tin trong tay, có thể toàn thân trở ra, một đường chạy ra khỏi cảnh nội hoàng thành. Con đàn bà này da trắng thịt mịn, tám phần nói không chừng là phi tử của tiểu hoàng đế. Đắc ý kiếm mũi chân lên, Công Tôn Tố lạnh lùng cười nói, truy binh từ hoàng thành phái tới sẽ không khó nhìn ra. Tiểu hoàng đế nhất định đối với nàng sủng ái có thừa. Nếu không, không có khả năng một mực từ hoàng thành đuổi giết ta đến xa thành cảnh nội. Nheo mắt lại, Tiết Vân nhìn chằm chằm thiếu nữ trên mặt đất một lúc lâu. Yên lặng suy tư một phen, lắc đầu nói, nhưng vấn đề là, những võ sĩ giáp vàng kia vừa rồi cũng không có cường điệu bảo ngươi giao ra con tin. Vì cái gì, bọn họ ngậm miệng không đề cập tới chuyện này, mà chỉ là một lòng muốn dồn ngươi vào chỗ chết. Cơ hồ toàn bộ quá trình bàng quan song phương tranh đấu. Lâu đinh, Tiết Vân cảm thấy có chuyện kỳ quặc, cười khổ nói, bọn họ, đang sợ cái gì, hoặc là nói, đám người kia đến tột cùng đang giấu giếm cái gì đây? Linh hồn tra hỏi, Công Tôn Tố cũng cảm thấy kinh ngạc, quá nhiều điều không hợp lý khiến chuyện này có vẻ khó bề phân biệt. Mặc kệ hắn nhiều như vậy, vung tay lên, cự mãng bên cạnh mạnh mẽ thò người ra, một ngụm lần nữa đem thiếu nữ cho nuốt vào trong bụng. Công Tôn Tố không sao cả nói, dù sao cũng đã bắt tới, hơn nữa hiện tại có thần tượng ngươi hộ tống cho ta. Huống hồ chúng ta lập tức sẽ đến xa thành, tiểu hoàng đế có thể làm gì ta? Cầm lấy chai rượu mạnh rót một ngụm, Công Tôn Tố chuyển đề tài, cười nói không chừng, có đàn bà này ở trong tay chúng ta. Thế lực hoàng thành càng thêm không dám hạ độc thủ với chúng ta. Đến lúc đó các lộ chư hầu thành chủ đồng loạt xông lên, trực tiếp kéo tiểu hoàng đế xuống ngựa. Chẳng phải là thuận tiện hơn nhiều sao? Nghe vậy, Tiết Vân yên lặng trợn trắng mắt, thật sự lười để ý đến tên ngốc này. Chỗ đáng sợ của hiên viên hoàng tộc đế quốc Đại Hạ, đối phương căn bản còn chưa lĩnh giáo qua, chỉ là hiên viên hồng, kỳ thật là khôi lỗi mà thôi. Quyền lực trong tay trên thực tế cực kỳ có hạn, Mặc dù tiểu hoàng đế bây giờ đột nhiên chết bất đắc dĩ, cũng bất quá chính là đổi một người ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Đối mặt với nội loạn diện tích lớn, nhất là bị nhục nhã khó coi như thế, vô luận ai lên đài trở thành hoàng đế, đều không thể tùy ý các đại chư hầu thành chủ tùy ý làm bậy. Một hồi ác chiến, cơ hồ là không thể tránh khỏi, làm sao có thể vì một con tin mà từ bỏ công phạt các lộ chư hầu thành chủ. Loại ý nghĩ này không chỉ thập phần ấu trĩ, càng đơn thuần đến trình độ tình nguyện, còn bao lâu nữa mới đến xa thành? Tiết Vân đột nhiên hỏi, sắp rồi, không cần lo lắng, hoàn toàn không ý thức được mình đã gây ra đại họa. Công Tôn Tố nâng ly rượu lên, liên tục cười nói, nơi này cách xa thành không xa, chúng ta uống thêm hai ly nữa, không lâu nữa sẽ tới. Vừa dứt lời, lại nghe ầm một tiếng, theo một đạo tiếng nổ đinh tai nhức óc chợt nổi lên. Toàn bộ khoang thuyền đột nhiên kịch liệt lắc lư, trong giây lát, rượu ngon cùng mỹ thực trên quầy bar trước mắt rơi đầy đất. Vách tường kim loại trong khoang thuyền lập tức bắn ra bốn phía, giống như đột nhiên bị thương nặng. Chuyện gì xảy ra? Thở hổn hển đứng dậy, mái tóc xanh suýt nữa đồng loạt dựng thẳng lên. Công Tôn Tố lớn tiếng quát lớn, các ngươi đám người này là như thế nào điều khiển phi thuyền? Cố ý muốn cho ta không thoải mái sao? Ngay sau đó, khoang thuyền rung động kịch liệt đột nhiên dừng lại, tất cả ánh sáng và âm nhạc đột nhiên biến mất, hệ thống năng lượng và điện ngừng hoạt động, không thích hợp. Trong một mảnh tối đen, Tiết Vân nhíu mày, chậm rãi đứng dậy, sinh vật lực trường khí tức trong cơ thể sớm bốc lên. Keng, một đạo kim sắc quang mang sắc bén ầm ầm mà qua. Chói mắt quang hoa trực tiếp xuyên qua hơn phân nửa khoang thuyền. Ngọn lửa bốc lên, sấm sét gào thét, hai người chỗ ở khu vực tại chỗ bị bổ ra. Cuồng bạo cương phong rót ngược vào trong phòng, cực lớn nhiệt độ chênh lệch làm cho người trong lúc nhất thời khó có thể thích ứng. Đi! Trước mặt mà tới khí lưu mãnh liệt vô cùng, Tiết Vân nhanh tay lẹ mắt, một tay bắt được Công Tôn Tố ngây người, ầm ầm nhảy lên rất nhiều, giơ tay liền triệu hoán ra tiểu hoàn tử. Ngao, tiếng rồng ngâm chấn động thương khung, huyệt thiên trúc long từ trong hư không mãnh liệt lao ra. Uốn lượn mà to lớn thân hình bay lướt qua, vừa vặn tiếp được nhảy dựng lên hai người, đầy trời tạp vật bay tán loạn, ngọn lửa và mảnh kim loại vỡ bị cuồng phong cuốn lên. Thuận thế hung hăng rơi xuống mặt đất, đáng chết, mắt thấy phi thuyền trước mặt mọi người giải thể sụp đổ. Hóa thành hai đoạn hỏa cầu hừng hực thiêu đốt, một đường sụp đổ, Công Tôn Tố nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói, những thủ hạ của ta, bọn họ tất cả đều, đừng nhìn nữa, hết thuốc chữa rồi. Tiết Vân lắc đầu, quanh thân có, lục đạo chi lực, mông lung du đãng lóe ra, thay hai người bắn ra mảnh vỡ hỏa diễm đầy trời xâm nhập. Hết thảy đều phát sinh quá mức đột ngột, thế cho nên đại bộ phận mọi người đều không thể phản ứng lại. Dĩ nhiên liền đặt mình trong biển lửa, xem ra, tiểu tử ngươi thật sự đâm cái sọt rất lớn, lại rước lấy một nhân vật khó lường a. Khí tức sinh vật lực trường trong cơ thể lặng lẽ khởi động. Tiết Vân đứng sừng sững trên đầu rồng, sợi tóc đen nhánh đón gió chập chờn, nhìn chằm chằm vào hư không cách đó không xa. Ngay lúc này, một thân ảnh oai hùng hiên ngang đang lơ lửng ở phía trước hai người. Thân khoác kim giáp, đầu đội chiến khôi, áo choàng màu trắng bay lên, phát ra tiếng săn bắn, rác rưởi xa thành, trường kiếm màu vàng trong tay ong ong rung động, mơ hồ tựa hồ có kiếm ý mạnh mẽ quấn quanh, nữ võ sĩ võ trang hạng nặng ánh mắt lạnh như băng. Tản mát ra khí tức giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, làm cho người ta có một loại ảo giác sắc bén không thể chấp nhận. Giao Lâm Nhi ra, nâng trường kiếm trong tay lên, thời không xung quanh rối rít nổ tung vặn vẹo. Nữ võ sĩ nói năng thận trọng, vẻ mặt nghiêm túc nói, có lẽ ta có thể cân nhắc một chút, liều người một bộ toàn thây. Chương 1757, song phương giằng co cách không. Trong lúc nhất thời, không khí trong nháy mắt ngưng trọng tới cực điểm. Đặc biệt, Lâu Đinh, nữ võ sĩ trước mắt tản mát ra kiếm ý cường hãn, cùng những kim giáp kiếm vệ lúc trước có khác nhau về bản chất. Lần này, phiền toái rồi, nheo mắt lại, Tiết Vân bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt nhìn chằm chằm thân ảnh tư thế oai hùng hiên ngang cách đó không xa. Không dám có nửa điểm sơ suất, xú bà nương, ngươi là có ý gì? Công Tôn Tố nghiến răng nghiến lợi, giận dữ quát, không giao người, ngươi muốn mạng của chúng ta, đem người giao ra, dĩ nhiên nhiều nhất chỉ là lưu cái toàn thây, nếu rơi vào tay ngươi dù sao cũng là cái chết, vậy chúng ta còn giao cái rắm a? Dừng một chút, mạnh mẽ dựng thẳng lên hai ngón giữa, Công Tôn Tố bật thốt lên mà xuất đạo, có loại phóng ngựa lại đây a. Cụp mí mắt, trên trán Tiết Vân hiện đầy hắc tuyến, ngẫm nghĩ một chút, lại cảm thấy con hàng này nói ngược lại có vài phần đạo lý. Bởi vì cái gọi là cùng khấu chớ đuổi, bắt đi tiểu hoàng đế ra nữ quyến là có chút không nói. Nhưng đối phương hoàn toàn không chừa đường sống, vậy còn cần gì phải đem người giao ra đây? Keng, không chút do dự, nữ võ sĩ thân hình khẽ động, trường kiếm trong tay nhấc lên cương phong đầy trời. Kiếm quang màu vàng không thiên vị, giống như một dãy núi từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ về phương vị hai người đang ở. Trước mặt mà tới kiếm ý chảy xiết như nước lũ. Lao đinh, trong nháy mắt, Tiết Vân thậm chí có một loại ảo giác. Hiên viên kiếm linh, đích thân tới, mỗi một tế bào trong cơ thể đều bộc phát ra bất an mãnh liệt. Ngươi không phải đối thủ của nàng. Tránh ra, đẩy Công Tôn Tố đang ngây người ra, đưa tay từ trong hư không cầm Trảm Hồn Liêm đao. Tiết Vân lúc này mở ra hình thức, vũ trang tuyệt đối, khống chế huyền thiên trúc long tung người nghênh đón. Vụt một tiếng, vô gian nghiệp hỏa đen kịt phóng lên cao, phảng phất như phi hỏa lưu tinh nghịch lưu mà lên, một kích liền xuyên qua kiếm ảnh cực lớn màu vàng. Ầm ầm, trong không trung kinh lôi cuồn cuộn, lục đạo chi lực cùng hiên viên kiếm khí va chạm lẫn nhau, ma sát ra khí lưu mãnh liệt khuếch tán. Thế cho nên không gian xung quanh đều theo đó nhao nhao vỡ nát tan tành. Lục đạo lực, trường kiếm ra khỏi vỏ, nữ võ sĩ hơi sửng sốt, lập tức trầm giọng nói, ngươi, là Tiết Vân của Long Đô. Một đao đem kiếm khí trên không trung đánh tan, Tiết Vân sừng sững ở trên đầu rồng, trêu chọc nói, thế nào, ngươi cũng là fan của ta. Hai đầu lông mày hiện ra một tia tức giận, nữ võ sĩ mặc giáp vàng vẻ mặt lạnh lùng, mở miệng nói, đồ miệng lưỡi trơn tru. Không biết hoàng thúc rốt cuộc coi trọng ngươi ở điểm nào. Lại tôn sùng ngươi, lắc đầu khinh miệt, nữ võ sĩ im lặng nói. Hôm nay xem ra cũng chỉ là một tên đăng đồ tử hư danh. Căn bản là không lên được mặt bàn. Hoàng thúc, hơi ngẩn ra, Tiết Vân nhíu mày, trong đầu chợt hiện ra một thân ảnh già nua nhiều năm không gặp. Ý ngươi là, chẳng lẽ là Nhiếp Chính Vương Hiên Viên Trung lão gia tử? Không có câu trả lời, nữ võ sĩ ánh mắt sắc bén, trầm mặc không nói. Xem như là một loại ngầm thừa nhận, trong lòng một trận đại loạn, Tiết Vân âm thầm cắn răng, lúc này mới nhớ tới kiến thức vừa mới trở lại Long Đô. Chính mình bị vây ở Thủy Chỉ Chi Địa mấy năm nay. Đại Hạ Đế Quốc bấp bênh, Nhiếp Chính Vương Hiên Viên Trung vì xã tắc thiên hạ, mấy lần khuyên can tiểu hoàng đế không có kết quả, không nghĩ tới cuối cùng lại bị giận chó đánh mèo, không chỉ bị tước đoạt vương vị, còn gặp tai ương lao ngục dài đến mấy năm. Trung thúc, hắn hiện tại thế nào? Tiết Vân hỏi, không liên quan đến anh, giơ trường kiếm trong tay lên, ánh mắt nữ võ sĩ lạnh như băng, kiếm khí cường đại lần nữa quật khởi từ trong cơ thể. Áo choàng phía sau ầm ầm theo gió phiêu diêu, vừa vặn, hôm nay ta liền nghiệm chứng cách nói của Hoàng Thúc, xem người có tư cách ngang hàng với hiên viên nhất tộc hay không. Ông, theo tiếng ù ù nặng nề vang lên, hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm quang từ trong hư không xung quanh đối phương chợt hiện. Sắc bén phong mang điều chuyển. Đồng loạt chỉ về phía bầu trời rực rỡ, hiên viên kiếm trận, ly trần, vụt, bóng kiếm đầy trời tề phát, mưa rơi màu vàng phảng phất vô số, từ bốn phương tám hướng điên cuồng đánh úp lại, tất yếu phải đem Tiết Vân tại chỗ rào sát thành mảnh nhỏ. Lục đạo chi lực, địa ngục đạo, ầm ầm, ngọn lửa cực nóng lăng không nổ tung, khống chế huyền thiên trúc long bàn xoay ở trên không trung. Tiết Vân thả người thuận thế một cái toàn trảm. Kéo ra hỏa diễm liên tục không ngừng nổ tung, dĩ nhiên đem bao vây ở trong đó. Nghiệp hỏa liên hoa, bùm một tiếng, trên bầu trời mãnh liệt nở rộ ra một đóa hỏa liên. Nở rộ nhị hoa trong nháy mắt hừng hực thiêu đốt, cực hạn nhiệt độ cao không thể chấp nhận, tại chỗ đem đầy trời mưa kiếm thiêu đốt thành màu vàng mảnh vụn. Có chút ý tứ, mắt thấy Tiết Vân một chiêu hóa giải nguy cơ, nữ võ sĩ hồn nhiên không sợ, khóe miệng nhếch lên, lộ ra ý cười sâu xa. Tiểu hoàn tử, phát động long tức, hầu như không có giây phút dừng lại, van, một lầm lẫn, hai lầm lẫn, ba giả dối, ngao, cùng một lúc, huyệt thiên trúc long trợn tròn mắt, ngẩng đầu lên, há mồm phun ra thất thải long tức cực nóng về phía nữ võ sĩ không chút sứt mẻ. Long uy đầy trời gào thét, lửa bảy màu nóng bỏng thoáng qua, không thiên vị mà đánh trúng mục tiêu, tia lửa bắn ra, khói thuốc lượn lờ. Hơn nửa bầu trời trong nháy mắt bốc lên khói thuốc súng. Tối mịt một mảnh, che đậy đại bộ phận tầm mắt. Lệ, lợi hại, Công Tôn Tố ở một bên xem cuộc chiến không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Giờ phút này, hắn mới ý thức được chênh lệch giữa mình và hai người. Nếu như hôm nay không phải vừa vặn Tiết Vân ở đây, chỉ sợ mình đã sớm bị nữ võ sĩ đột nhiên xuất hiện này nghiền xương thành cho. Rào, kiếm ý lắc không, khí thế vẫn không giảm, lưỡi kiếm màu vàng xẹt qua chân trời, cương phong nhấc lên trong nháy mắt xua tan sương mù hầu như không còn. Đáng tiếc, vẫn đặt mình trong không trung. Nữ võ sĩ yên lặng lắc đầu, cứng rắn khiêng Long Tức tiểu hoàn tử một chút, áo giáp trên người vẫn kim quang lóng lánh, thậm chí ngay cả một chút bụi bặm cùng dấu vết cũng không lưu lại. Chỉ dựa vào trình độ này mà muốn làm ta bị thương, không khác gì người si nói mộng. Mở to hai mắt, Công Tôn Tố ở một bên lộ vẻ kinh ngạc, sâu trong nội tâm lần đầu tiên dâng lên cảm giác sợ hãi khó hiểu. Một kích toàn lực của quái thai Long tộc cấp Titan không thể đả thương đối phương chút nào. Nữ võ sĩ thần bí nửa đường đột nhiên xuất hiện trước mắt này. Đến tột cùng là thần thánh phương nào? Táp, đột nhiên, nguyên bản xoay quanh trên không trung huyền thiên trúc long mãnh liệt tại chỗ tiêu tán. Uốn lượn thân thể hóa thành xương khói, nhanh chóng dung nhập tầng mây đỉnh, lục đạo chi lực, thượng tam thiện đạo, ầm một tiếng, dáng người mạnh mẽ đột phá từ trong đám mây. Trong nháy mắt đã mở ra hình thức, lục đạo ma quân, khóa hạn chế sinh vật, bạch kim ngạo mạn. Cũng đồng thời bị cởi bỏ, đối mặt với cường địch khó chơi, Tiết Vân lựa chọn khai hỏa toàn bộ, trong con người thủy ngân quang hoa càng là điên cuồng lưu truyền. Một thanh trường thương đen kịt thuận thế mà xuống, giống như ma thần từ trên trời giáng xuống, rõ ràng hướng về phía đầu nữ võ sĩ. Khó có được, a, người vậy mà mở ra sinh vật hạn chế khóa, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, trên trán một chút tinh mang mãnh liệt tản mát ra sắc bén sáng bóng. Đinh! Trong đôi mắt đồng dạng lóng lánh lên sắc thái quỷ dị, lại giống như bảo thạch rực rỡ chói mắt, ánh mắt như đuốc, nữ võ sĩ cười lạnh nói, nhưng là, ở giai vị thượng thủy trung vẫn là yếu ta một bậc. Sửng sốt, Tiết Vân đáp xuống không khỏi trợn mắt há hốc mồm, khí thế của đối phương liên tục tăng lên, dĩ nhiên cũng giống như mình, không chỉ mở ra, khóa hạn chế sinh vật, mà trình độ của nó, còn đột phá đến cấp 5, kim cương ghen tị. Chương 1758, mạnh mẽ giơ trường kiếm trong tay lên, nữ võ sĩ ầm ầm dẫm lên hư không, kiếm ý xung quanh chấn động không thôi, cả người nhẹ nhàng nghịch lưu mà lên, trên đỉnh những đám mây, lâu đinh, hai người dĩ nhiên đều không có đường lui đáng nói, lục đạo luân hồi thương đồng dạng là một đường thế không thể đỡ. Nhấc lên sóng nhiệt đầy trời rất nhiều, từ trên xuống dưới hung hăng rảo sát mà đi, ầm ầm, trời sập đất nứt, đất rung núi chuyển. Một vòng lại một vòng gợn sóng ở trong tầng mây dập dờn mà lên. Đám mây đầy trời trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Chỉ để lại một mảnh trời cao trắng bạch vạn dặm. Đáng chết, âm thầm kêu to một tiếng không tốt. Nhịn không được triệu hoán ra cự mãng độc dao. Công Tôn Tố liên tục lui về phía sau không thôi. Khí lưu mạnh mẽ xuyên qua thân thể. Cảm giác áp bách giống như bị vật cùn trọng kích từ từ truyền đến. Thế cho nên... khối lớn mặt đất ở khu vực phụ cận đều cùng nhau hung hăng lún xuống. Ong, phích lịch liên thiểm, sóng nhiệt khởi động, chỉ thấy trên không trung hai người giằng co cùng một chỗ. Đồng thời vẫn duy trì tư thế xung phong, mũi thương cùng lưỡi kiếm dây dưa lẫn nhau, lôi đình khủng bố chợt lóe chợt hiện. Không gian xung quanh càng liên tục sụp đổ không thôi, thần võ chi thể trong truyền thuyết, thiên phú dị bẩm, nhưng đồng thời điều khiển nhiều quái thai vũ trang tác chiến. Ngẩng đầu nhìn thẳng Tiết Vân, con người nữ võ sĩ trong suốt, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Trên thực tế, cường giả chân chính căn bản không cần có nhiều quái thai vũ trang như vậy. Tâm thần hợp nhất thì vạn pháp đều thông. Lâu đinh, yên lặng lắc đầu, nữ võ sĩ thở dài nói, có nhiều quái thai vũ trang như vậy, dẫn đến ý thức của ngươi không thể tập trung. Kết quả, chẳng qua là công dã tràng mà thôi. Khóe miệng tràn ra vết máu loang lổ. Dưới sự giằng co mạnh mẽ, thân thể và ý thức Tiết Vân đang từng chút thất bại. Đối phương không chỉ có một bộ phận lực lượng hiên viên kiếm linh, tự thân càng là cởi bỏ trong cơ thể sinh vật hạn chế khóa. Kim cương đố kỵ trói buộc, vô luận từ phương diện nào đến xem đều căn bản không kém chính mình. Thậm chí chỉ có hơn mà không kịp, trừ phi có thể sử dụng hình thức lục đạo ma quân, phiên bản đầy đủ, nếu không... Tiết Vân tin tưởng mình trước mắt cơ hồ không có chút phần thắng nào đáng nói. Gia hỏa đáng thương, ngang nhiên đối nghịch với hoàng tộc chúng ta, là lựa chọn ngu xuẩn nhất đời này của ngươi. Tang, theo trường kiếm trong tay khẽ ngâm, Kim mang mỏng manh đột nhiên nhảy lên, ở khoảng cách gần bay về phía Tiết Vân. Bang bang bang bang, tường băng dày nặng đúng lúc dựng thẳng lên, trực tiếp chắn trước người Tiết Vân. Mặc dù trong lúc ngàn cân treo sợi tóc vận dụng lực lượng nhân gian đạo, nhưng thủ đoạn phòng ngự kết thành vội vàng nhiều nhất chỉ có thể bảo vệ bộ vị yếu hại của nó. Căn bản ngăn không được đối phương tấn công mãnh liệt ở cự ly gần. Trong chốc lát, đại lượng băng vụn bay tán loạn vỡ vụn, tường băng ngăn ở trước người Tiết Vân chợt sụp đổ. Ngay sau đó, kim sắc kiếm ti tung hoành đầy trời cực nhanh mà qua. Cơ hồ một đường thông suốt xuyên qua tứ chi Tiết Vân. Khụ, cắn chặt vào, Tiết Vân không khỏi ho ra một đoàn huyết vụ. Trong tay đen kịt lục đạo luân hồi thương yên lặng run rẩy, vẫn đang tận hết sức cùng kim sắc trường kiếm địa vị ngang hàng, nỏ mạnh hết đà. Không có bất kỳ ý nghĩa gì, nheo mắt lại, toàn thân kim giáp nổ tung rung động, một cỗ càng thêm cường hãn kiếm ý từ nữ võ sĩ trong cơ thể bộc phát mà ra. Trực tiếp truyền đến trong tay trường kiếm bên trên, to lớn kiếm ý hư ảnh càng là từ phía sau mãnh liệt nhảy dựng lên. Cuối cùng, để cho nghịch tặc cuồng vọng ngươi chết cho rõ ràng. Hư ảnh kiếm ý bàng bạc mãnh liệt hợp hai làm một với nữ võ sĩ. Trong bóng kiếm sắc bén, nữ võ sĩ mặc giáp vàng ánh mắt lạnh như băng, trầm giọng nói, ta là hậu duệ hoàng tộc Đại Hạ Cao Quý, người thừa kế tổ linh kiếm thị hoàng tộc Hiên Viên Quỳnh. Đại Hạ kiếm hồn, nhắm thẳng thương khung, khí tức mạnh mẽ ầm ầm bộc phát, từ mi tâm của nữ võ sĩ nhanh chóng truyền đến đỉnh lưỡi kiếm trong tay. Thùng thùng, mở to hai mắt. Tiết Vân chợt cảm thấy hít thở không thông, tất cả trong tầm mắt trong nháy mắt trở nên mơ hồ không chịu nổi. Chỉ có một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ phảng phất đủ để xuyên thủng thiên địa. Khoảng cách với mình lại càng ngày càng gần, con đàn bà thối của hoàng tộc, đi tìm chết cho ta. Thời khắc mấu chốt, một tiếng gầm cuồng ngạo vang lên bên tai, Tiết Vân mãnh liệt phục hồi tinh thần lại. Sau khi ý thức khôi phục bình thường, đã thấy một con cự mãng màu tím sớm mở ra cái miệng to như chậu máu. Từ phía sau Hiên Viên Quỳnh phun ra một luồng khói độc lượn lờ. Đột nhiên đánh lén, trong nháy mắt cắt đứt ý thức giao phong hung hiểm của hai người. Xương độc cuồn cuộn bốc lên, bất ngờ không kịp đề phòng, đã bao phủ Hiên Viên Quỳnh không hề phòng bị ở trong đó. Ha ha ha ha, xú bà nương, một kích đắc thủ, vội vàng khống chế quái thai vũ trang kéo ra một khoảng cách an toàn với đối phương. Công Tôn Tố nhếch miệng cười, hô to nói. Cho dù ngươi mạnh hơn nữa, chúng độc của lão tử, trong vòng một giờ cũng đừng nghĩ tùy ý sử dụng sinh vật lực trường. Ta xem ngươi còn có thể kiêu ngạo đi xuống hay không. Keng, kiếm quang chưa từng có từ trước đến nay thoáng qua, mãnh liệt từ trong xương độc nhảy ra, muốn chết, đưa tay che mặt lại. Hiên Viên Quỳnh tư thế oai hùng hiên ngang hoàn toàn bị chọc giận. Xoay người một kiếm tế xuất, tất phải đem Công Tôn Tố chém giết tại chỗ, để tạ mối hận trong lòng. Lục đạo lực, thiên thần đạo, thất thải long diệu, ngao, thừa dịp khe hở này, trong nháy mắt thoáng hiện đến bên cạnh Công Tôn Tố. Tiết Vân thuận thế một thương đâm ra, nương theo tiếng long ngâm cao vút, một đạo long ảnh bảy màu gào thét tới, xen lẫn long uy hỏa diễm của thiên thần đạo, một kích đánh chết trên kiếm quang của đối phương. Đương một tiếng, vừa mới trúng độc tố giao long, Hiên Viên Quỳnh vô ý một cái, bị long uy mạnh mẽ ngăn cản, cả người mất đi cân bằng. Dẫm đạp hư không bay ngược ra ngoài khoảng cách mấy chục mét. Đợi đến khi ổn định thân hình, trước mắt làm sao còn có thân ảnh Tiết Vân cùng Công Tôn Tố. Hai người dĩ nhiên nhân cơ hội lòng bàn chân bôi dầu, cũng không để ý tới mất mặt hay không mất mặt vấn đề, nhanh như chớp liền chạy trốn không thấy bóng dáng. Đồ vô sỉ, muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy. Kim quang quanh thân chợt lóe, một vòng tử vụ từ phía sau ầm ầm phun ra. Hiên Viên Quỳnh lợi dụng kiếm khí mạnh mẽ, trực tiếp đem tinh thần lực độc vụ quỷ dị bước ra ngoài cơ thể. Làm bộ muốn tiếp tục truy kích hai người, đột nhiên, túi gấm vẫn treo bên hông hơi run rẩy. Hiên Viên Quỳnh vội vàng dừng lại, lập tức lấy ra một thạch điêu hình kiếm khéo léo. Tạo hình của thứ này giống hệt tượng đá Tiết Vân lúc trước chém giết Lâm Thần. Điểm khác biệt duy nhất là khối thạch điêu trong tay Hiên Viên Quỳnh lại toàn thân hiện ra ánh sáng màu vàng. Mơ hồ tựa hồ đang truyền đạt tin tức quỷ dị nào đó. Tổ linh, đang triệu hoán ta, nhướng mày. Hiên Viên Quỳnh cắn răng, lần nữa nhìn về phía Tiết Vân chạy trốn, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lần này coi như ngươi may mắn, lần sau gặp mặt, ta nhất định sẽ vì hoàng thất Đại Hạ diệt trừ khối u ác tính ngươi. Thu kiếm vào vỏ, Hiên Viên Quỳnh không hề trì hoãn, tung người nhảy lên liền hóa thành một đạo kiếm quang màu vàng, hướng chân trời xa xa bay vút đi.